Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 987. Dạng này nhân quả, Jamina cũng không dám có bất kỳ giấu giếm, bởi vì hậu quả nàng đảm đương không nổi, đặc biệt là tại bây giờ hết thảy có Tô Nhân Hoàng chấp trưởng, trưởng khống tình huống dưới. Jamina cũng biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vì luận trạch tâm nhân hậu, không hề nghi ngờ, Tô Ly vô luận như thế nào đều muốn vượt xa đã từng cái kia Tô Vong Trần. Jamina cũng không biết đã từng cái kia Tô Vong Trần cùng bây giờ Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần có cái gì khác biệt, thậm chí nàng thậm chí cả rất nhiều tồn tại đều nhận định bây giờ cái kia Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần chính là đã từng cái kia Tô Vong Trần. Chẳng qua là nghĩ một loại phương pháp đặc thù sống ra đời sau mà thôi. Ý nghĩ như vậy là Jamina ý nghĩ, cũng là rất nhiều tồn tại ngầm thừa nhận ý nghĩ, mà khi ý nghĩ như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Đương thế gian tất cả tồn tại hoặc là nặng được như vậy đều cho rằng Tô Vong Trần là Tô Vong Trần. Thời điểm, Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần tồn tại ý nghĩa liền có thể nghĩ. Jamina sau khi nói xong, cũng không khỏi nhìn về phía Tô Ly, trong mắt đẹp mang theo mấy phân vẻ xấu hổ. Nhưng cùng lúc cũng mang theo thật sâu hy vọng chi ý. Đây là một loại hy vọng, càng là một loại chờ mong, bởi vì trừ Tô Vong Trần có thể tiến vào tinh linh vực hải chi bên ngoài, còn có một người có thể đi vào, người kia dĩ nhiên chính là Tô Nhân Hoàng. Thậm chí, Tô Nhân Hoàng trên thực tế là càng là thích hợp tồn tại. Đối với Jamina mà nói, nàng biết được nhân quả cho tới nay chính là Tô Vong Trần đến từ Tô Ly phân liệt. Đây là một loại nhận biết, cũng là quá khứ một loại chân tướng. Điểm này, tuyệt không phải Tô Vong Trần đã từng nói Tô Ly là hắn phân liệt thể. Không phải, cho tới bây giờ đều không phải. Đương nhiên, ai đúng ai sai, ký ức kỳ thật đã cũng không thể trở thành chứng cứ. Jamina cho rằng như vậy vô dụng, nàng có được dạng này ký ức cũng y nguyên vô dụng. Chỉ có chân chính bị tán thành mới có tác dụng, nói một cách khác, loại này tán thành cần Tô Ly mình tán thành, kia mới có tác dụng. Lúc này, ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, Tô Ly tự nhiên có thể từ rất nhiều phương diện thăm dò đến Jamina nội tâm tâm tư. Bất quá hắn không có như thế đi làm. Hắn bách kiếp động minh chi nhãn năng lực thậm chí vượt xa một ít tồn tại tâm nhãn năng lực, tự nhiên có thể thuận lợi hơn nghe được một chút hắn nghĩ nghe được đồ vật. Đây chính là chăm chú nghe. Phàm là nhân quả liên lụy, tại tuyệt đối lĩnh vực phía dưới, Tô Ly cơ hồ là vô địch. Đây cũng là ở phía này hư giữa không trung, Jamina bị hoàn toàn áp chế nguyên nhân. Trước đó, Tô Ly liền lấy dạng này vô địch, cưỡng ép nghiền ép kia tà ác mặt quỷ thần bí tồn tại. Mà làm như vậy, cũng có khả năng thương tới vô tội, chính là địch nhân sẽ phái ra Tô Ly một phương này đặc thù thượng vị giả tồn tại tới làm chuyện này, sau đó bị Tô Ly lấy cường đại át chủ bài thủ đoạn săn giết. Nhưng Tô Ly cũng không thèm để ý, rất nhiều chuyện hắn đã có cấp độ càng sâu phán đoán, có cấp độ càng sâu đánh cờ năng lực, có càng cường đại ứng đối phương thức. Vô luận là thật hay là giả, vô luận là bằng hữu còn là địch nhân, trực tiếp săn giết ngược lại là nhất là quả quyết, cực kỳ có nhất quyết đoán một sự kiện. Quá khứ, rất nhiều nhân quả kỳ thật thường thường đều là Tô Ly không đủ quả quyết. Quyết đoán còn y nguyên không đầy đủ dẫn đến rất nhiều chuyện, hắn có thể càng sóng một điểm. Dạng này liền sẽ biểu hiện được như là một người điên. Nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, dạng này ngược lại sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Hay là giả thuyết, biểu hiện được càng thêm quả quyết, càng thêm trực tiếp một chút. Thậm chí trực tiếp liều nó cái ngọc thạch câu phần. Không chết không thôi, dạng này nhiều đến mấy lần. Rất nhiều chuyện ngược lại sẽ không giống là bây giờ bị động như vậy. Gian nan, Tô Ly trầm tư ở giữa, lại đem tất cả sai lầm điểm, toàn bộ ghi xuống, mỗi một điểm. Hắn đều vô so nghiêm túc yên lặng ghi lại ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong, những này đều là lớn nhất điểm mấu chốt. Nếu là còn hữu cơ hội, Tô Ly cố nhiên không hy vọng còn có một cái cơ hội như vậy. Bởi vì kia đại biểu, hắn bây giờ luyện hư thật đúng là ngay sau đó nhân quả y nguyên lần nữa thất bại. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh rơi vào Jamina trên mặt. Jamina nhẹ nhàng ngậm miệng, trong mắt đẹp chờ mong cùng vẻ ước ao càng thêm nồng đậm mấy phân. Vì chủng tộc, vì sinh mệnh tinh linh lĩnh vực tương lai, nàng từ bỏ tất cả tôn nghiêm cùng mặt mũi làm sinh mệnh tinh linh lĩnh vực đặc thù tồn tại. Làm sinh mệnh nữ vương cấp hoàng cực tồn tại, bây giờ còn hất lên một thân bất hủ nội tình. Loại tồn tại này, Jaminia không thể nào là phổ thông tồn tại, mà như loại tồn tại này, lúc này lại tại trở thành tù nhân, trở thành tô ly trong tay tù phạm thời điểm, còn có thể nói ra cầu khẩn lời nói, còn có thể biểu hiện ra hy vọng tô ly hỗ trợ tư thái. Đây là cỡ nào đánh mất tôn nghiêm, là cỡ nào chuyện vô sỉ, nhưng phàm là bất kỳ một cái nào tồn tại, đạt tới bất hủ nội tình cấp bậc, hơn phần nửa đều không làm được chuyện như vậy. Jaminia nếu như vẻn vẹn chỉ là vì nàng một người sống, nàng cũng không làm được chuyện như vậy, nàng tha rằng vừa chết cũng không sẽ như thế hèn mọn. Thế nhưng là nàng không thể chết, hoặc là nói nàng chết cùng không chết đều không trọng yếu. Cuối cùng chính là tinh linh vực biển kia một phần cứu rỗi. Tô nhân hoàng, Jaminia nhẹ giọng mở miệng, lập tức yên lặng hướng phía Tô Ly uốn gối, trực tiếp quỳ gối Tô Ly trước mặt, sinh mà làm người, thà chết không quỳ. Đây là Tô Ly kiên trì, cũng là tín niệm của hắn. Jaminia làm sinh mệnh nữ hoàng cấp tồn tại, mặc dù chưa chắc có dạng này tín niệm, nhưng cũng đồng dạng có một thân xương cứng, xương cốt của nàng lúc này lại đã không còn cứng rắn. Không phải vì chính nàng, mà là vì chủng tộc mà uốn gối. Chỉ là, nàng quỳ xuống thời điểm mới phát hiện, nàng còn y nguyên đứng, uốn lượn hai đầu gối, đúng là như là thời gian chảy trở về đồng dạng lần nữa đứng thẳng. Người ý tứ ta minh bạch, trước đó ta đã hứa hẹn, tự nhiên sẽ đi làm, nhưng là, cái này lại cũng không là vì ngươi, bởi vì ngươi ngay từ đầu liền sai, thỏa hiệp cầu sinh, tồn tất vong. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Jaminia một chút, lại nói, mặt khác, quỳ xuống trừ cho mình khuất nhục bên ngoài, không có có tồn tại sẽ đồng tình ngươi, ta cũng sẽ không, ngươi trả giá thật vĩ đại, nhưng là từ ngươi thỏa hiệp địch nhân ngay từ đầu. Ngươi cùng toàn bộ sinh mệnh tinh linh lĩnh vực liền chú định biến thành dê đợi làm thịt. Ta tin tưởng, nếu như ngay từ đầu các ngươi dãy giụa đầy đủ kịch liệt lời nói, liền tuyệt sẽ không có được hôm nay hạ tràng. Tô Ly nói, nhìn thật sâu Jaminia một chút. Jaminia sắc mặt rất là tái nhợt, thần sắc rất là cô đơn, nhưng là trên mặt nàng hay là mang theo thật sâu hy vọng chi sắc, mang theo thật sâu vẻ cảm kích. Tô nhân hoàng, thực tế là rất cảm tạ. Ta biết lúc này nói cái gì đều không có chút ý nghĩa nào, nhưng là vẫn nghĩ biểu đạt một phần mình cảm ơn chi tâm. Jaminia nói rất nhiều, mỗi một câu đều vô cùng thực tình, xuất phát từ nội tâm, nhưng Tô Ly không có đi nghe. Thế giới này, cho dù là sinh mệnh tinh linh lĩnh vực các tinh linh, cố nhiên có chút mỹ hảo, cố nhiên tương đối chân thiện mỹ, nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ bại bởi hiện thực, một cái thua với hiện thực chủng tộc. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tựa như là một nữ nhân ra một lần quỹ về sau. Nếu như lựa chọn tha thứ, như vậy nhất định chắc chắn có lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên lựa chọn tin tưởng cái gì. Thì thôi, có lẽ, nàng vào lúc này cảm tạ là thật tâm, nhưng là tương lai sự phản bội của nàng cũng đồng dạng sẽ là thật tâm. Đối với dạng này kinh lịch, Tô Ly cũng đã nhìn thấu, lựa chọn của hắn, đích xác cùng Jaminia không quan hệ. Mà là Jaminia cùng tinh linh lĩnh vực sinh mệnh cổ thụ, là Thiển Lam tiểu tinh linh một loại nào đó căn nguyên cùng nơi phát ra. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hệ thống khôi phục rất rõ ràng liền dựa vào sinh mệnh cổ thụ, sinh mệnh kiến mộc cùng linh tê chi tâm, đem đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong nhân quả luyện hư, thật đúng là lấy đáp án này làm tham khảo. Cái này sinh mệnh tinh linh lĩnh vực sinh mệnh cổ thụ, Tô Ly nhất định phải đi cứu. Đây không phải Tô Ly nghĩ kết quả, mà là Tô Ly ước đó linh quang 10 tránh bên trong lại một bức tranh bên trong cho đáp án. Cái này cũng hẳn là hệ thống tại giết độc quá trình bên trong bày biện ra đến nhân quả. Là cần bổ túc, hệ thống nhân quả, đối với Tô Ly mà nói, ưu tiên cấp cho tới bây giờ đều là cấp cao nhất. Cho dù là cùng trước thiên hoàng tử Tô Vong Trần nhân quả ước định, đều phải trì hoãn. Tô Ly suy nghĩ lấp lóe, lập tức rất nhanh thu liễm tất cả tạp niệm. Đón lấy, Tô Ly nhìn về phía Jaminia, nói, được rồi, thật lời cảm kích, liền hào hào để ở trong lòng liền tốt, ta chỉ là hy vọng tương lai nếu như còn có một ngày như vậy. Không muốn lại đem trong tay ngươi đúng vậy kiếm, đâm về phía sau lưng của ta là được. Vô luận, ngươi có cái gì nỗi khổ, tốt nhất đều không cần như thế đi làm. Tô Ly bình tĩnh nhìn Jaminia một chút, mới lại nói, về phần lần này, ta trấn áp ngươi. Nhưng là ngươi cung cấp bộ phân trọng yếu tin tức cùng tình báo, mặc dù cũng có mượn tay của ta săn giết một ít đối ta ngược lại cực kỳ trọng yếu tồn tại, vận dụng một chút mượn đao thủ đoạn giết người, Nhưng không quan hệ, vị này bị điều động tới tồn tại, hơn phân nửa cũng đã không có đường sống. Nó đã một lòng muốn chết, ta liền cho nàng một thống khoái cũng tốt, nhưng là bút chướng này, ta vẫn là sẽ yên lặng nhớ kỹ. Tô Ly nói, yên lặng mở ra đạo trường hàm cốc quan rời khỏi phía tây chi môn. Jamina nghe tới Tô Ly lời nói, phản mà lập tức gấp, nàng cũng không có mục đích, cũng không có có tâm tư, cho nên nàng cảm thấy bị Tô Ly oan uổng. Thế nhưng là, khi nàng vừa mới chuẩn bị giải thích, trong óc nhiệt huyết đột nhiên mãnh liệt một chút, đón lấy, một cỗ không hiểu ký ức lập tức khôi phục một bộ phân. Ở trong đó, không chỉ có thanh nam mỹ ký ức, còn có trước đó chân hư bên trong kinh lịch ký ức. Cùng, nguồn gốc từ đã từng bị trấn áp, kỳ vân mộng, bộ phân ký ức, cũng là như thế. Jamina bỗng nhiên toàn thân đều run rẩy lên, sắc mặt cũng là phi thường tái nhợt, vô cùng hổ thẹn. Lúc này, nàng gắt gao cắn môi thơm, sau đó không chút do dự hung hăng cho chính nàng một bạt tai. Ba, một bạt tai, nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức in dấu lên một cái đỏ tươi vô cùng dấu bàn tay. Rất nhanh, trường ấn bên trong liền thấm ra máu nước, đối nàng tự mình ra tay, hiển nhiên cũng là không có chút nào lưu tình. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Jamina một chút, lúc này Jamina, hiển nhưng đã minh lườm hắn lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Lúc này, Tô Ly kỳ thật cũng đã có tâm tính bên trên tiến thêm một bước biến hóa. Nhiều khi, hắn giấu dốt là giấu dốt, nhưng là đồng thời cũng sẽ cho đối phương chừa chút nhi nội tình. Sẽ không để lộ một vài thứ, nhưng là lúc này, hắn thường thường sẽ bị người một mực khi đổ đần, khi thiểu năng mà đối đãi. Cảm giác như vậy hiển nhiên là không tốt, dạng này tu hành thể nghiệm cũng là phi thường hỏng bét. Lần này, tại Linh Quang 10 tránh về sau, tại hệ thống giết độc bên trong, Tô Ly đã minh bạch càng nhiều hơn một chút nhân quả. Ngược lại cảm thấy, hắn hẳn là tại ngôn ngữ bên trên không cần lại cho người khác lưu cái gì mặt mũi, lưu cái gì nội tình, không cần cố kỵ người khác cảm thụ. Khi một người từ một mực cố kỵ người khác cảm thụ, đến không cố kỵ nữa người khác cảm thụ thời điểm, như vậy, người khác liền bắt đầu cần cố kỵ cảm thụ của hắn. Chỉ có kẻ yếu, kẻ thất bại mới có thể quá đi cố kỵ người khác cảm thụ, mới sẽ nghĩ đến tôn trọng. Đây chính là một loại liếm cẩu hành vi. Cường giả chân chính, cho tới bây giờ đều là người khác cố kỵ cảm thụ của hắn. Tại dạng này trưởng thành cùng tâm tính thuế biến bên trong, Tô Ly cùng Jamina nói chuyện khí thế cùng tư thái cùng tâm tính cũng đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đây chính là thiên cơ thần toán thiết yếu một loại năng lực ngôn từ cường thế. Nói chúng tim đen, đây là muốn hiển hóa ra chân chính răng sắt răng bằng đồng thiên cơ thần toán phong thái. Mới mở miệng, liền muốn có tuyệt đối uy lực cùng khí thế. Vô chỗ lo lắng, không nể mặt mũi, đánh không phải rất nặng, còn chưa đủ lấy đem chính ngươi thức tỉnh. Nếu như muốn ký ức khắc sâu, lại nhiều rút mấy lần cũng là tốt, mặc dù cũng y nguyên chỉ có thể quản như vậy một đoạn thời gian. Cuối cùng y nguyên không có cái gì chứng dùng, nhưng là chí ít vẫn là có thể nhiều chi chống đỡ niềm tin của ngươi mấy ngày. Tô Ly quét Jamina một chút, đề nghị, Jamina tâm thái cũng có sát na phức tạp làm sinh mệnh nữ vương. Nữ hoàng cấp tồn tại, không bị ôn nhu mà đối đãi thì thôi, chính nàng đánh đập mình, lại còn bị Tô Nhân Hoàng như thế đánh giá. Jamina kỳ thật một bạt tay quất xuống liền không nghĩ rút. Thế nhưng là lúc này, vì cho thấy tinh trí, lại bị Tô Ly nghiêm túc như vậy mà nghiêm túc nhìn chăm chú, tựa hồ Tô Ly muốn xem một chút quyết tâm của nàng cùng tư thái. Là lấy, Jamina cắn răng một cái, hay là lại hung hăng rút chính nàng ba cái tát. Ba ba ba, đây là Jamina rút chính nàng gương mặt xinh đẹp, thanh âm rất vang, mà lại rất dùng sức. Nếu không phải nàng năng lực của mình đầy đủ mạnh, đổi lên bất luận cái gì một người tu sĩ, dạng này ba cái tát, đầu đều có thể bạo thành dưa hấu nát. Ba cái tát về sau, Jamina chính mình cũng có chút ngất cảm giác nảy sinh. Nàng hạ thủ là thật hung ác, bất quá nàng động thủ thời điểm, Tô Ly lại đã không có xem kịch, bởi vì hắn cũng lười nhìn. Hắn càng sẽ không đi cười trên nỗi đau của người khác. Đây chẳng qua là một chút nho nhỏ ác thú vị mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Sinh mệnh tinh linh lĩnh vực là không thể thỏa hiệp, một lần đã là tuyệt cảnh, nếu là lại thỏa hiệp, liền sẽ không còn hy vọng. Lần này, kia tinh linh vực biển, ta sẽ đi một chuyến, trong đó sinh mệnh cổ thụ hạt giống, ta cũng sẽ giúp các ngươi mang ra, bất quá, hỗ trợ về hỗ trợ, một nhân một quả, ta không cần các ngươi thiếu ân tình, cho nên, ta cũng có một việc cần các ngươi đến hoàn lại. Jamina nghe vậy, ngược lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Tô Nhân Hoàng nếu là có nhu cầu. Vậy là tốt rồi, liền sợ không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Như vậy, cái này một phần nhân quả muốn chấm dứt, liền thực tế là quá mức gian nan. Jamina lập tức khom người nói, Tô Nhân Hoàng mời nói. Tô Ly nói, ta cần muốn gặp các ngươi chân chính sinh mệnh nữ hoàng Jamina. Jamina nghe vậy, khẽ giật mình, nói, ta hẳn là không phải sao. Tô Ly nói, ngươi còn kém quá xa, còn chưa xứng là, bất quá là đỉnh cái danh tự công cụ nhân thôi. Lục soát, phục chế, chương 988, Jamina ngây ngốc nhìn xem Tô Ly, tựa hồ đang hoài nghi Tô Ly câu nói này dụng ý. Bởi vì, khi một người sống vô tận tuế nguyệt, chợt bị người báo cho ngươi cũng không phải là chính ngươi thời điểm. Loại tâm tình này quả thực là đã không cách nào hình dung. Nếu như là nó hơn bất luận kẻ nào nói câu nói này. Như vậy Jamina nhất định cảm giác đối phương là cái bệnh tâm thần. Hoặc là đầu óc nước vào, có mau bệnh, không phải làm sao đến mức nói ra buồn cười như vậy. Nhưng lời này nếu là Tô Ly Tô Nhân Hoàng nói ra, kia không những không buồn cười, phản mà phi thường đáng giá suy nghĩ sâu xa. Thế gian này, có một loại người lời nói là không thể bị xem nhẹ. Mà Tô Ly Tô Nhân Hoàng, vừa vặn chính là loại người này, càng không nói đến, tại nội bộ bên trong, Tô Nhân Hoàng nhưng thật ra là có một cái khác phi thường để người kiêng kỵ danh hiệu. Đó chính là thiên cơ thần toán, cho dù là những cái kia cực kỳ đáng sợ thượng tầng. Đối với Tô Ly loại năng lực này, đều gọi thẳng, có độc, đều có chút kiêng kỵ. Dưới tình huống bình thường, đối với Tô Ly loại năng lực này, những cái kia thượng tầng đều là không nguyện ý tiếp xúc. Mà lại, lần này tại sao phải cướp đoạt thiên mạch chăm chú nghe loại hình năng lực? Tại sao phải phá giải dạng này nhân quả? Nói cho cùng vẫn là muốn phá diệt Tô Ly cái này. Thiên cơ thần toán, năng lực, cũng là như thế. Tô Ly Tô Nhân Hoàng lúc này cùng Jamina nói ra mấy câu nói như vậy về sau. Jamina trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Mấu chốt là, Tô Ly như thế nói chắc như đinh đóng cột. Cứ như vậy, Jamina cả người đều không tốt. Lúc này mới cùng Tô Ly Tô Nhân Hoàng tiếp xúc bao lâu. Nàng không những đã thành đối phương tù nhân, bị đối phương thu hoạch sinh mệnh tinh linh lĩnh vực vô số bí mật. Chính nàng còn đã không còn là chính nàng, lại cẩn thận suy nghĩ thu hoạch của mình chẳng những không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngược lại thiếu Tô Nhân Hoàng một ơn huệ lớn bằng trời. Dù sao Tô Nhân Hoàng đã đáp ứng muốn giúp nàng cùng toàn bộ sinh mệnh tinh linh lĩnh vực đi phá. Giải sinh mệnh cổ thụ khô kiệt kiếp nạn, muốn đi trước tinh linh vực biển sâu chỗ đi tìm sinh mệnh cổ thụ hạt giống. Ta, nguyên lai thật đã không phải là ta rồi sao? Như vậy, ta là ai? Cho dù là đỉnh một cái tên công cụ nhân, hẳn là cũng là một loại hẳn là tồn tại a. Jamina điên, lúc này, nàng thật đã lâm vào mê thất trạng thái, cũng không biết chính nàng là ai. Nói một cách khác, bị Tô Ly mấy câu nói, nàng đều đã tìm không ra bác. Tô Ly ngữ khí rất là bình tĩnh nói, ngươi là ai? Ngươi y nguyên vẫn là thanh nam mỹ, hay là giả thuyết, ngươi hẳn là kỳ vân mộng phục chế thể đi. Cụ thể là ai kỳ thật cũng đã không trọng yếu. Trước mắt nhìn ngươi nguyện ý là ai? Ngươi chính là ai? Điểm này, ngươi có thể tự mình đi làm ra quyết định. Nếu như ngươi nguyện ý là thanh nam mỹ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý là Jamina, kia đoán chừng liền cần chân chính Jamina tán thành. Bởi như vậy, ngươi cũng chỉ có thể trở thành đặc thù độc lập phân thân. Tại Jamina vị này chân chính sinh mệnh nữ hoàng tồn tại tình huống dưới, ngươi nắm giữ không được nàng nhân quả. Tô Ly nói, lại chần chờ nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Jamina nữ hoàng mình không hề từ bỏ thân phận của mình. Nếu như chính nàng cũng đã bỏ đi thân phận của mình lời nói, như vậy ngươi liền có thể trực tiếp dùng sinh mệnh nữ hoàng cái thân phận này, không coi là tu hú chiếm tổ. Tô Ly kỳ thật không cần bổ sung sau tiếp theo câu nói kia, nhưng là Tô Ly lập tức nghĩ đến Tô Vong Trần tình huống, cho nên hắn nhất định phải bổ sung một câu nói như vậy. Câu nói này không bổ sung, một khi Jamina ứng nhân quả, như vậy nhìn đế liền có thể công khai lấy thủ đoạn như vậy phủ định rơi đã từng thiên hoàng tử Tô Vong Trần nhân quả, giống như là Tô Vong Trần cùng Tô Diệp bên kia nhân quả muốn thất bại. Bên kia một khi thất bại, muốn làm lúc trong hiện thực, tương lai, bộ phân kết nối không thành công, vậy liền thật là xong con bê. Cho nên cho dù là tại một chỗ nho nhỏ chi tiết, Tô Ly cũng nhất định phải cẩn thận xử lý, không thể có mảy may chủ quan. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly cũng làm được giọt nước không lọt. Jamina đầu tiên là khẽ giật mình, bản năng có loại khó tả kích động, chỉ là cái này kích động còn không có cầm, liền bị Tô Ly tiếp xuống bổ sung một câu phá diệt. Kia, ta vẫn là cùng chân chính nữ hoàng phán định đi. Jamina cuối cùng vẫn là không chần chờ, không tiếp tục đi hoài nghi Tô Ly lời nói tính chính xác. Dù sao tại thiên cơ thần toán phương diện này, Tô Ly cuối cùng vẫn là chuyên nghiệp, mà là một tù nhân, một cái hoàn toàn bị Tô Ly nắm vận mệnh, thậm chí là có thể bị tùy thời nhào nặn xâm phạm, thậm chí là các loại lăng nhục tồn tại. Lúc này, Tô Ly tô nhân hoàng đoạn nhưng đã không có lừa gạt nàng khả năng. Mà lại, Jamina kỳ thật cũng biết, nàng không đủ tư cách chính là lên cao đến sinh mệnh tinh linh lĩnh vực nhân quả bên trên thời điểm. Tư cách của nàng đích thật là không đủ, kết hợp phen này nhân quả phía dưới. Không hề nghi ngờ, nàng hết thảy đều nhất định là Tô Ly nói tới cái chủng loại kia chân tướng. Cũng được, như vậy ta liền không nhúng tay vào ngươi nhân quả. Bất quá, bỏ qua lần này cơ hội, tương lai hy vọng ngươi không nên hối hận. Tô Ly nhàn nhạt xách một câu, đối với hắn mà nói, chỉ là thuận tay sự tình. Nhưng là đối với trước mắt cái này Jamina mà nói, đích đích xác xác là bỏ lỡ một lần suốt đời khó được đặc thù. Siêu thoát, cơ hội, đây là một cái thoát ly quân cờ thân phận, nhảy ra ngoài cuộc cơ hội. Cho nên, có đôi khi, cơ hội chính là như vậy dễ như trở bàn tay bỏ qua. Mà lại Tô Ly kỳ thật cũng biết, lúc này vô luận hắn nói như thế nào khuyên. Vô luận hắn tự thân thân phận đến cỡ nào cao hoặc là năng lực mạnh đến mức nào. Tại Jamina xem ra, chính là, dụng ý khó dò, hoặc là nói, đối nàng tốt một chút, cuối cùng sẽ là có cái gì mục đích, cho nên càng là trả giá, khả năng càng là được không bù mất, thậm chí sẽ cảm thấy hắn giáp tâm bất lương, là lấy, Tô Ly vẻn vẹn xách một câu, nhưng đối phương đã không tiếp thụ không lĩnh tình, như vậy Tô Ly cũng sẽ không lại đi nói thêm cái gì. Lúc này, khuyết thiếu quyết đoán, thật chính là khuyết thiếu hạch tâm cơ hội. Đây cũng là vì cái gì cái này Jamina chỉ có thể xung làm công cụ nhân, mà chân chính sinh mệnh nữ hoàng còn có thể âm thầm siêu nhiên vật ngoại nguyên nhân thực sự. Chỉ có thể nói, có ít người, cuối cùng nhất định phải tao ngộ một phen đánh đập, mới sẽ minh bạch bọn hắn đã từng đến cùng bỏ lỡ cái gì. Tô Ly lý giải, nhưng là Jamina không hiểu, là lấy, dạng này một cái bị Tô Ly vận dụng 3.000 đại đạo tổ hợp ra bách kiếp động minh chi nhãn cùng đại nhân quả luân hồi thủ đoạn đoạn nhân quả cơ hội, cứ như vậy bạch bạch chôn vùi. Jamina thoải mái cười cười, thầm nghĩ, nếu là bị ngươi cắm ta nhân quả, vậy tương lai mới sẽ hối hận đâu. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là ý niệm trong lòng hiện lên, cũng không có xác thực suy nghĩ vấn đề này mà thôi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, hàm cốc quan lối ra đã mở ra, ngươi có thể ra ngoài. Sau khi ra ngoài, minh tưởng sinh mệnh tinh linh lĩnh vực, kêu gọi một chút sinh mệnh nữ hoàng, chuyện kế tiếp liền không cần ngươi đi nhọc lòng. Ta tin tưởng chân chính sinh mệnh nữ hoàng Jamina sẽ không khiến ta thất vọng. Jamina cười khổ nói, tốt, bất quá vô luận như thế nào, hay là đa tạ tô nhân hoàng. Tô Ly nói, khỏi phải, hiện tại tạ còn hơi quá sớm, về sau ngươi liền minh bạch. Jamina rất là minh ngộ mà nói, ta đại khái vẫn có thể minh bạch. Tóm lại, lần này đại ân đại đức Jamina suốt đời khó quên. Nói, Jamina lại khom người thi lễ một cái. Lần này, Tô Ly thoải mái tiếp nhận, không quỳ cũng không để người khác quỳ hắn. Đây là Tô Ly tôn chỉ cùng kiên trì, nhưng là cái này Jamina khom mình hành lễ, hắn Tô Ly tuyệt đối là hẳn là tiếp nhận cũng chịu được. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, ngươi có thành ý này là được. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Tô Ly nói, triệt để buông ra hàm cốc quan phong tỏa. Phiến khu vực này, Tô Ly như là đã làm ra điều chỉnh cùng an bài. Tự nhiên cũng sẽ không lại để ý cái gì. Dù sao, Jamina là không thể chết tại nơi này. Cho nên, tại mở ra cửa ra thời điểm, Tô Ly cũng đã hết sức chăm chú hắn không giết Jamina. Lại không đại biểu người khác không đánh giết Jamina. Mà điểm này, Tô Ly không có chủ động đề cập. Bởi vì thế giới này, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy mình rất thông minh. Cho nên ngược lại sẽ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn một khi nhắc nhở Jamina, lấy cái này Jamina trí tuệ, tất nhiên sẽ cảm thấy Tô Ly an bài tốt hết thảy. Cho nên, Tô Ly thậm chí giả vờ như ngu xuẩn một chút xíu, như là không có phát hiện phần này mánh khóe đồng dạng. Đến lúc đó, thật muốn xảy ra vấn đề gì, Tô Ly cũng là có nắm chắc cứu Jamina. Cứ như vậy, có một số việc tính chất liền khác biệt. Dù sao nếu như Tô Ly muốn giết Jamina hoặc là muốn công tâm Jamina, tại Hàm Cốc Quan Đạo Trường trên thực tế liền có thể trực tiếp hạ thủ. Nhưng là lúc này đều không có, rời đi liền tự nhiên càng thêm sẽ không. Những việc này, nhưng tuyệt không phải Tô Ly suy nghĩ nhiều, mà chính là thế giới này chính là phức tạp như vậy. Lòng người càng là phức tạp chi cực. Hàm Cốc Quan Đại Môn mở ra, Tô Ly hội tụ cực đạo đế khí, diễn hóa bàn cổ tinh huyết, đi theo tại Jamina bên người. Sau đó, Jamina bước ra Hàm Cốc Quan thời điểm, Tô Ly cũng tương tự bước ra một bước. Ông, quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo cực kỳ kinh khủng, như là linh cữu đèn bên trong tuyệt sát chi lực đột nhiên giết ra. Bất quá đúng vào lúc này, Tô Ly đưa tay đột nhiên tế ra một đạo trận đồ đáng sợ, kia là cùng loại với thái cực trận đồ. Cũng chính là thiên cơ tinh đồ ý tưởng hiển hóa. Đây là vô địch phòng ngự, ẩn chứa vô địch thủ hộ chi lực. Tại Tô Ly đồng hồ lý thế giới bên trong, Tô Ly đem nó minh tưởng phải không đâu địch nổi. Bây giờ, vừa ra cái này Hàm Cốc Quan khu vực, Tô Ly lợi dụng dạng này thiên cơ tinh đồ diễn hóa phòng ngự về sau, lại kết hợp chân hư đạo thống, trực tiếp cho trận đồ này gia trì một tầng ý nghĩa. Oanh, trận đồ đột nhiên ở giữa chấn động, tiếp lấy còn là bị trực tiếp giết nát. Tô Ly toàn thân cũng là chấn động, khí huyết dâng lên, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Cái này một cỗ tuyệt sát nhằm vào tuyệt đối là Jamina nhược điểm, cho nên một khi đánh trúng, Jamina là hẳn phải chết không nghi ngờ. Jamina vừa chết, như vậy Jamina y nguyên cùng chết tại Tô Ly trong tay không có gì khác nhau. Cái này nồi hắn không cõng cũng được cõng, nhưng là lúc này, Jamina bị Tô Ly thủ đoạn như vậy bảo vệ về sau, cũng lập tức phản ứng lại. Ông, Jamina bây giờ đã bị Tô Ly mở ra tuyệt hồn cổ cấm phong cấm. Nàng tự thân lại thức tỉnh rất nhiều ký ức, một thân thực lực chỉ so trước đó càng thêm cường đại vô địch. Cho nên, khi dạng này nhất kích tất sát cơ hội bỏ lỡ về sau, lại muốn giết chết ẩn chứa bất hủ nội tình Jamina, cơ hồ chính là thiên phương dạ đàm, là lấy hư giữa không trung kia tách ra một đóa như là đào hoa linh cữu đèn hư ảnh, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly không có hoàn thủ hắn không phải là không thể hoàn thủ, mà là không cần thiết vận dụng quá nhiều nội tình thủ đoạn. Càng không nói đến, hắn cho dù là hoàn thủ, cũng không có khả năng đối loại tồn tại này tạo thành cái gì lớn tổn thương. Phản mà phi thường được không bù mất, hắn hạch tâm mục đích là tạm thời bảo trụ trước mắt cái này Jamina. Sau đó, để cái này Jamina gọi chân chính sinh mệnh nữ hoàng Jamina là được. Lúc này, Jamina thi triển ra cực đạo tuyệt sát, song chảo như liệp ưng đột nhiên đâm rách trời cao giết ra ngoài. Oanh, hư không nổ tung óng ánh khắp nơi pháo hoa. Nhưng rất đáng tiếc, kết quả gì đều không có. Một kích này uy lực, Tô Ly y nguyên mí mắt rượt một cái, đây là thật mạnh. Hắn y nguyên còn kém có chút xa, bất quá Tô Ly cũng không quan tâm, cấp độ khác biệt thôi. Hắn cố nhiên chênh lệch ưu điểm xa, nhưng là hắn chưa hẳn không cách nào ứng đối. Không nghĩ tới, hơi kém lấy đối phương nói, cũng không biết là lai lịch gì. Jamina đôi mi thanh tú thật sâu nhíu lên, sắc mặt âm tình bất định, nhưng là lúc này nàng cũng không có hoài nghi Tô Ly cái gì. Bất quá nàng nếu là trong lòng có hoài nghi, Tô Ly cũng không cách nào giúp nàng tiêu trừ, chỉ có thể nói nàng cần nghĩ thêm đến nhân quả. Tô Ly cũng không quan tâm, Tô Ly thần sắc bình tĩnh mà nói, nguyên bản ngươi là hẳn là bị ta giết chết, chết tại lĩnh vực của ta bên trong. Dạng này ý nghĩa, ngươi có lẽ còn là có thể nghĩ rõ ràng, nhưng là ngươi chẳng những không có, mà lại bởi vì lúc trước, thăm dò chi nhãn, bị ta chọc mù nguyên nhân, mà lại ta vừa vặn cũng là có thể tiến vào tinh linh vực hải chi người. Cho nên đây hết thảy, tự nhiên là rõ ràng. Jamina trầm mặc nửa ngày, nói, cho nên, một ít tồn tại biết ngươi đáp ứng giúp chúng ta, nhưng là không hy vọng ngươi nhìn thấy chân chính sinh mệnh nữ hoàng. Đạt thành hợp tác, là lấy muốn sớm đánh giết ta. Tô Ly nói, vâng, Jamina nói, nhưng đã như vậy, ngươi vì sao không sớm nhắc nhở đâu? Tô Nhân Hoàng, ngươi đây là không tín nhiệm Jamina à? Tô Ly nói, ta không phải không tin được ngươi, mà là không tin được ta mình. Cụ thể nói, ta không có bản sự này để ngươi như vậy tín nhiệm ta. Jamina nghe vậy, cười khổ nói, vậy vẫn là không tin được Jamina. Tô Ly nói, nếu như là chân chính Jamina, tự nhiên vẫn còn tin được. Nhưng ngươi còn không phải. Jamina cười khổ nói, đã như vậy, cho nên ngươi thà rằng để ta bốc lên bị đánh giết xuyên phong hiểm. Tô Ly nói, ta ta tự tin vẫn còn có chút thủ đoạn bảo trụ ngươi. Mà lại, có một số việc ngươi thân từ kinh lịch, cảm thụ mới có thể khắc sâu hơn một chút. Dù sao thân lâm kỳ cảnh tư vị, thường thường cũng chỉ có toàn bộ hành trình mình tham gia cùng tài năng trải nghiệm. Jamina thán một tiếng, nói, ta hiện tại liền kêu gọi sinh mệnh nữ hoàng đại nhân. Là ta để tô nhân hoàng ngài thất vọng. Jamina nói, bắt đầu hai mắt nhắm lại minh nghĩ tới. Cái này trong một chớp mắt, hư không tứ phương lập tức xuất hiện vô số hoa mỹ. Thần bí tinh quang cùng linh tính huy quang, những này tinh quang cùng huy quang hội tụ vào một chỗ về sau. Một phương này hư không đúng là trở nên cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Liền phảng phất hồi xuân đại địa cái chủng loại kia giống như đúc tuyệt mỹ phong cảnh bỗng nhiên. Phơi bày ra đồng dạng, vô cùng thấm vào ruột gan, khiến người mê say, lục soát, phục chế, chương 989. Tại dạng này phong cảnh biến hóa bên trong, tại dạng này mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc bên trong, một người mặc lấy thất thải nghê quang tinh linh kỳ nữ thân ảnh lóe ra huy quang. Dần dần ngưng tụ ra, nhìn thấy dạng này quang cảnh, Tô Ly cũng không khỏi cảm xúc có chút có một tia biến hóa. Ánh mắt của hắn ngưng tụ mấy phân, mà bên cạnh hắn, Jamina đã sớm trở nên vô cùng thành kính, vô cùng cung kính, tại nàng không biết nàng thân phận chân thật của mình thời điểm. Nàng còn cũng không có chân chính sinh mệnh nữ hoàng khí thế cùng quyết đoán. Vô luận dạng này một phần biểu hiện như thế nào, trên thực tế hoặc nhiều hoặc ít hay là thiếu cơ bản quyết đoán. Chỉ một điểm này, liền để Tô Ly đánh giá ra, nàng khó có thành tựu, mà dưới mắt, khi dạng này một đạo quang ảnh ngưng tụ thời điểm, Tô Ly cảm xúc sở dĩ xuất hiện ba động, là bởi vì cái này quang ảnh bên trong, ẩn chứa Tô Ly khí tức vô cùng quen thuộc. Kia là thiền lam tiểu tinh linh cái chủng loại kia thuần túy khí tức. Cũng là một loại tự nhiên tinh linh sinh mệnh chi nguyên khí tức. Còn có chính là một loại vô so thuần khiết cũng vô so thấm vào ruột gan hy vọng chi nguyên khí tức. Khi dạng này một đạo khí tức xuất hiện thời điểm, Tô Ly liền biết, người trước mắt nhất định là sinh mệnh nữ hoàng Jamina. Người trở về đi, lúc này, quang ảnh đã hoàn toàn ngưng tụ ra, toàn thân lóe ra mờ mịt mà linh tính huy quang. Huy quang bên trong. Một tên linh tính tinh linh nữ tử quơ thất thải huyền quang quang xí. Lẳng lặng trôi nổi tại hư giữa không trung. Nó dáng người tiểu xảo linh lung, nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp. Dạng này đặc thù dáng người. Tô Ly kỳ thật đã gặp dù sao vô luận là thiền lam tiểu tinh linh hay là bất hủ thiền lam. Trên thực tế đều là tương tự như vậy dáng người. Chỉ bất quá, bất hủ thiền lam cùng thiền lam tiểu tinh linh đều thiên hướng về. Hư ảo, một chút, trình độ chân thật tịnh không đủ. Nhưng trước mắt này dạng coi là đặc thù tinh linh nữ hoàng sinh mệnh nữ hoàng Jamina. Lại là vô so chân thực tồn tại. Chí ít, tại dưới mắt Tô Ly biết, đây là một vị đặc thù ẩn chứa bất hủ nội tình tạo hóa thần vương. Đúng vậy, còn vẻn vẹn chỉ là tạo hóa thần vương cấp bậc, mà cũng không phải thật sự là bất hủ. Nhưng cái này lại tuyệt không phải nói. Nàng cũng không như cái kia công cụ nhân thanh Nam Mỹ. Jamina, dù là công cụ nhân thanh Nam Mỹ cảnh giới nhìn như cao hơn. Nhưng là, chất lượng, bên trên thực tế kém rất nhiều, mà lại, cảnh giới cao chỗ tốt duy nhất chính là chiến lực có thể cất cao càng nhiều hơn một chút. Nhưng trên thực tế, trừ điểm này bên ngoài, nó hơn phương diện cũng vô quá lớn chỗ tốt. Lúc này, cái này chân chính sinh mệnh nữ hoàng thân ảnh hội tụ về sau. Liền trực tiếp đối thanh Nam Mỹ nhẹ giọng mở miệng, thanh Nam Mỹ lúc này toàn thân chấn động, lập tức minh ngộ đến rất nhiều tin tức. Đồng thời ký ức cũng tựa hồ bị cộng minh, một bộ phân mấu chốt, một khắc này, thanh Nam Mỹ khí chất đều rõ ràng phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản không đủ quyết đoán, cũng lập tức có một chút tăng lên, cố nhiên loại này tăng lên không phải quá lớn, nhưng là so với trước đó cũng đã là cách biệt một trời. Tô Nhân Hoàng, phi thường thật có lỗi, là thanh Nam Mỹ có mắt không tròng, tại chính thức sinh mệnh nữ hoàng Jamina trước mặt. Công cụ nhân Jamina lúc này rất có tự mình hiểu lấy tự xưng. Thanh Nam Mỹ, Tô Ly khẽ gật đầu, nói, ta vốn cũng không có so đo, cho nên không cần xin lỗi, chỉ có thể nói hết thảy nhân quả, đều có định số. Tô Ly ngữ khí rất là lạnh nhạt tùy ý, đích xác cũng không có nửa điểm ý trách cứ. Dù sao, luận cách cục lời nói, hắn nhìn xa, nghĩ thấu triệt, quả quyết sẽ không cùng Thanh Nam Mỹ đi so đo, thân phận của hắn cùng lập trường. Chú định hắn cần muốn ứng đối là sinh mệnh nữ hoàng Jamina cấp bậc này. Thanh Nam Mỹ lúc này bởi vì một ít ký ức cộng minh, ức hoặc là bởi vì thân phận bị nhận định mà khôi phục một chút ký ức, cũng bởi vậy có thể đánh giá ra càng nhiều nhân quả. Cho nên, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra rất rõ ràng uể oải cùng vẻ tiếc nuối. Lúc này, nàng kỳ thật đã ý thức được nàng bỏ lỡ một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng lại cũng chỉ có thể yên lặng thuyết phục chính nàng đi tiếp thu sự thật này. Điểm này, Tô Ly cũng đã nhìn ra, bất quá Tô Ly cũng đã sẽ không đi nói thêm cái gì. Hiện tại, Thanh Nam Mỹ có lẽ vẫn chỉ là tiếc nuối, nhưng là chỉ cần nàng có đầy đủ quyết đoán, vẫn là có thể lên tiếng cầu khẩn một chút Tô Ly xem ở sinh mệnh nữ hoàng trên mặt mũi. Ước hoặc là dạng này một phần nhân quả còn không có triệt để kết thúc. Hay là sẽ ra tay? Đáng tiếc, Thanh Nam Mỹ y nguyên vẫn là từ bỏ. Có thể thấy được có đôi khi một cái tâm tính của người ta cùng cách cục. Đích thật là quyết định nàng có thể đi bao xa. Thanh Nam Mỹ tiếc nuối quay người. Sau đó bước vào Jamina xuất hiện kia một đạo quang mang bên trong. Sau đó, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nguồn sáng từ từ hội tụ về sau. Jamina thân ảnh rất chân thực hiện ra. Rất đẹp, đích thật là vô cùng đẹp. Có thể nói, liền như là bất hủ thiền lam vô so chân thực hóa thành trong hiện thực kỳ nữ đứng trước mặt của hắn. Đồng dạng nhưng là, Jamina cuối cùng cũng không phải là bất hủ thiền lam. Cho dù là khí chất có rất nhiều phương diện rất giống. Thậm chí là để Tô Ly vô cùng thân cận, nhưng cũng y nguyên không phải. Xem ra, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hệ thống hậu tố danh tự bên trong có. Jamina, cái này tuyệt không phải là phổ thông nhân quả. Đã từng hết thảy đã hóa thành hư, nhưng là như vậy nhân quả, nhưng vẫn là tại bây giờ nhân quả bên trong hiện ra. Hơn nữa còn cần phải đi phá giải dạng này một phần nhân quả. Tại dạng này một phần thời gian đứt gãy bên trong, là một lần tiếp nhận nhân quả, riêng tiếp theo nhân quả ván. Cái này thật sự là có chút gian nan, nhưng là, nếu như thành công, thời gian trục mới có thể ổn định vô luận là ta thành công hay là đối phương thành công. Thời gian trục đều có thể được chữa trị, ổn định. Khác nhau ở chỗ, bọn hắn thành công, ta liền xong đời, mà ta thành công, bọn hắn lại như cũ sẽ không xong đời, bởi vì bọn hắn vẫn luôn là thỏ khôn có ba hang. Làm đủ hậu bị, Tô Ly ý niệm trong lòng hiện lên, nhưng lại rất nhanh khôi phục trấn định. Tô Nhân Hoàng, nghĩ không ra chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp nhau. Jamina nói câu nói đầu tiên, liền có chút thổn thức cùng cảm khái, nàng không có làm bộ làm tịch làm gì, cũng một chút đều không lộ vẻ xa lánh. Liền phảng phất cùng một người bạn nói chuyện phiếm đồng dạng, cho người ta một loại đặc biệt công bằng, bình chờ cảm giác, loại cảm giác này hay là vô cùng tốt. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta còn tưởng rằng, nữ hoàng sẽ không gặp nhau. Jamina nghe vậy, hơi lộ ra một vòng vẻ khổ sở, nói, phương diện này, đích thật là Jamina không phải. Jamina ngược lại là không có giải thích cái gì, là chính là, không phải liền có phải là. Tô Ly gánh chịu một bộ phân nhân quả, đáp ứng Thanh Nam Mỹ tiến vào tinh linh vực tầm tìm sinh mệnh cổ thụ hạt giống. Đó chính là ân tình, mà nếu như không phải Tô Ly nhìn thấu Thanh Nam Mỹ thân phận. Như vậy chân chính sinh mệnh nữ hoàng có thể sẽ không ra mặt, cái này liền là phi thường thất lễ sự. Tình, điểm này, Tô Ly không có đề cập, nhưng là sinh mệnh nữ hoàng Jamina lại hiển nhiên vô cùng rõ ràng. Là lấy, mới có nàng mấy câu nói như vậy, Tô Ly hơi trầm ngâm. Nói, kỳ thật ngươi cũng có thể giải thích. Jamina khẽ thở dài, thất lễ chính là thất lễ. Giải thích nói cho cùng chỉ là một loại trốn tránh. Về phần nói cái này bên trong phát sinh sự tình, ta cũng đều biết, cho nên ta kỳ thật càng hy vọng Thanh Nam Mỹ làm ra lựa chọn của mình. Đáng tiếc nàng bỏ lỡ một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Jamina nói, lại nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Nhân Hoàng, vô luận như thế nào, ta thay thế Thanh Nam Mỹ. Hướng ngươi bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Tô Ly nói, ta không có làm cái gì. Jamina nói, hữu tâm, chính là ân tình lớn. Tô Ly nghe vậy, thật sâu nhìn Jamina một chút, nói, như vậy, chuyện giống vậy, nữ hoàng lại là lựa chọn như thế nào đâu? Jamina cười khổ nói, ta không cách nào lựa chọn, cũng không có lựa chọn nào khác, ta sẽ không đồng ý. Tô Ly nói, nữ hoàng thật sự là hảo phách lực. Jamina nói, đa tạ Tô Nhân Hoàng lý giải. Tô Ly nói, Thanh Nam Mỹ không muốn, là cuối cùng không tin được ta, mà ngươi không muốn, thì ngược lại là quá mức tin tưởng ta năng lực, cho nên không nghĩ để ta gánh vác càng nhiều nhân quả. Jamina không có trả lời, ngược lại nói, tinh linh vực biển, nếu như đoán không sai, chính là một cái bẫy, một cái nhằm vào ngươi tiến hành thu cái cạm bẫy, sau lưng ngươi thủ hộ giả, Bất Hủ Thiền Lam một ít nhân quả rơi vào trong tay của bọn hắn. Cho nên ngươi không muốn đi. Tô Ly nghe vậy, thần sắc phản mà không có cái gì biến hóa quá lớn. Sắc mặt cũng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tô Ly lẳng lặng nhìn Jamina một chút, nói, điểm này, kỳ thật rất thật là lợi hại, nhưng là có việc nên làm có việc không nên làm, đi hay là phải đi. Jamina nói, ngươi ổn định trưởng thành thật lâu, lần này không phải như vậy bốc lên tiến vào, mà lại lần này thế cục càng thêm rắc rối phức tạp. Hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực trên thực tế cũng sớm đã khô kiệt. Đây chẳng qua là một cái ngụy trang, cố nhiên đích xác có như vậy một tia hy vọng, nhưng là cái này một tia hy vọng tứ phương, đã sớm bày ra vô tận cạm bẫy cùng lồng giam, ngươi khỏi phải làm như vậy. Jamina nhẹ giọng khuyên nhủ nói. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, những này ta đều đã sớm suy tính đến, mà lại tại ta thôi diễn bên trong, ta hiểu biết có lẽ sẽ càng nhiều hơn một chút, cho nên không cần quá mức kiêng kỵ, chân chính cần kiêng kỵ ngược lại là chính ngươi. Jamina nghe vậy, cũng tương tự trầm mặc một hồi, lập tức, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, tới gần Tô Ly mấy phân, nói khẽ, Tô Nhân Hoàng, ngươi nhìn ta. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía Jamina. Jamina đích thật là rất đẹp, mà lại rất xuất trần, đặc biệt là loại kia sinh mệnh tinh linh khí tức, thật cùng Thiền Lam tiểu tinh linh một ít đặc thù gần như giống nhau như đúc. Ngươi nhìn, ta đẹp không? Jamina nói khẽ, đẹp. Tô Ly đáp lại nói, như vậy, ta có thể làm đạo lữ của ngươi sao? Sau đó ngươi lấy đi ta một bộ phân huyết thống cùng hồn lực bản nguyên. Thu hoạch một bộ phân, lại lưu lại một chút xíu nhân quả dạng này, sẽ có một cái đường lui. Jamina trầm ngâm về sau, mở miệng nói, Tô Ly nói, không cần, dạng này ngươi liền triệt để phế. Jamina nói, ngươi biết, một khi ngươi tiến vào tinh linh vực biển, sẽ tao ngộ đến cái gì sao? Một khi thất bại, lại sẽ là kết quả gì sao? Sinh mệnh tinh linh lĩnh vực diệt vong kỳ thật đã chú định. Thời gian trục đều cứu vớt không được cái này hạo kiếp đây không phải ta không tin Tô Nhân Hoàng. Ngươi năng lực, mà là, tại tinh linh vực biển cổ lão bí cảnh chi địa. Bản thân liền đã đánh mất tất cả nhân quả, kia trong đó, đến cùng là thật có sinh mệnh cổ thụ hạt giống, hay là một cái vô so ác độc thu hoạch tế đàn. Đều rất khó nói, nếu như hết thảy yên ổn, kia đều đã không dám tưởng tượng, mà một khi xảy ra chuyện sinh mệnh tinh linh lĩnh vực toàn bộ chủng tộc. Thật xin lỗi thiên hạ này thương sinh, thật xin lỗi dạng này một vị nhân tộc tương lai hoàng. Jamina ngữ khí rất chân thành, nàng mỗi một câu đều tình cảm chân thành tha thiết. Thậm chí, nàng nói tới ra rất nhiều lời nói, trên thực tế đều là cấm kỵ, là không thể nói tựa như là nhắc nhở Tô Ly tinh linh vực biển khả năng chính là một cái cự hình. Lồng giam, như là 18 tầng tu la địa ngục đồng dạng, một khi đi vào, liền triệt để xong đời. Như vậy, Jamina đều nói ra, đây cũng là gì chờ quyết đoán. Tô Ly bình tĩnh nói, Bất Hủ Thiền Lam nhà, ngay tại sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên trong, điểm này. Nghĩ đến bọn hắn cũng sớm đã phát hiện, cho nên, ta không có khả năng không giúp nàng thủ hộ gia viên. Về phần nói cạm bẫy, Tô Ly nói, thật sâu nhìn Jamina một chút, nhẹ giọng lấy vô so cổ lão tuyệt hồn cổ cấm phù văn ngôn ngữ nói một hàng chữ viết. Một chuyến này văn tự là cái gì đây? Là, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên, loại này tuyệt hồn cổ cấm phù văn ngôn ngữ, phát âm phương thức. Phi thường giống là loại kia vô so cổ lão cổ hán ngữ ngôn ngữ. Vô cùng khó đọc, nhưng là, bây giờ Tô Ly lại vô so thông thấu. Đây chính là bách kiếp động minh chi nhãn cùng 3.000 đại đạo rất nhiều đỉnh cấp đại đạo gia thân. Kết hợp với chân hư đạo thống về sau chỗ diễn hóa ra tới đáng sợ năng lực. Lại thêm trước đó thiên cơ tinh đồ trận đồ nội tình. Cùng hắn thiên cơ thánh sư năng lực gia trì. Phương diện này trưởng thành tự nhiên đột bay mãnh tiến vào. Cho nên nói, cho Tô Ly, thiên cơ thánh sư, mở hạn mức cao nhất, đây tuyệt đối là đối phương thất bại nhất một bút, đại khái đối phương cũng sẽ không nghĩ đến. 3.000 đại đạo kết hợp hệ thống thiên mạch chăm chú nghe năng lực, kết hợp với thiên cơ thánh sư năng lực, cái này hoàn toàn là sinh ra vô so đáng sợ phản ứng hóa học. Bây giờ, loại năng lực này càng là tổ hợp, càng là hung tàn khủng bố. Lại thêm Tô Vong Trần bên kia phi thường đưa cho ngươi đem nhìn đế một loại nào đó ký ức cộng minh. Đi qua, đến mức Tô Ly bây giờ mới thu hoạch, nổ tung, cấp bộ phân năng lực, đồng thời, khóa lại hệ thống, giống như là giết địch 1.000 tự tổn 800. Cố nhiên Tô Ly càng thêm hung hiểm nguy hiểm, nhưng là đồng dạng cũng là đối với hệ thống bảo vệ tốt nhất. Muốn thông qua hắn, Tô Ly tiến vào lồng giam đến thu hoạch bất hủ thiền lam cùng nội tình. Suy nghĩ nhiều, hệ thống tại giết độc trạng thái, tương đương với toàn trạng thái phong tỏa, làm sao có thể bị thu gặt. Cũng là như thế, Tô Ly ngược lại cũng không lo lắng. Tô Ly nói ra những phù văn này tổ hợp ra ngôn ngữ. Nói cho chính là câu này là tại, biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày noãn ngọc khói bay. Phía trước, càng là tại, tình này nhưng đợi thành hồi ước. Càng phía trước, đồng thời, cũng thông qua rất quen phù văn ngôn ngữ, báo cho Jamina hắn Tô Ly đối với tinh linh vực biển. Cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Quả nhiên, Thanh Nam Mỹ trực tiếp liền lập tức ngơ ngẩn. Đặc biệt là, khi nàng nghe tới Tô Ly từ trong miệng chính miệng nói ra bất hủ thiền lam quê hương nguồn gốc từ sinh mệnh tinh linh lĩnh vực thời điểm. Một khắc này, nàng con người xinh đẹp cũng nhịn không được ướt át. Một khắc này, Jamina cho Tô Ly cảm giác chính là một cái người xa quê thân phận. Rốt cuộc minh bạch đến nhà của mình ở nơi nào. Cũng là giờ khắc này, Jamina loại biểu hiện này cũng làm cho Tô Ly mở ra linh quang 10 tránh bên trong dưới một tia chớp. Lục soát, phục chế, chương 990. Khi kia một tia chớp trình hiện lúc đi ra, Tô Ly trong lòng lập tức lại minh ngộ rất nhiều nhân quả. Lúc này, hắn lại không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại yên lặng nhìn một chút Jamina. Jamina tâm tình lúc này đã cũng có rất lớn cải biến. Là lấy, khi Tô Ly nói ra như thế phủ văn ngôn ngữ về sau, nàng liền đã minh bạch một vài thứ. Làm là chân chính sinh mệnh nữ hoàng, nàng quyết đoán muốn xa xa vượt qua trước đó Thanh Nam Mỹ. Là lấy, lúc này nàng cũng không có đang khuyên cái gì, ngược lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí đều rõ ràng ôn nhu rất nhiều. Tô Nhân Hoàng, dọc theo con đường này, ngươi thêm bảo trọng, Tô Ly nói khẽ, chuyện này, trong lòng ta đã có một chút ý nghĩ, cố nhiên không thành thục, nhưng là thất bại khả năng kỳ thật cũng không cao, mà lại, có một số việc cuối cùng vẫn là muốn đi làm, cho dù là biết rõ núi có hổ, cũng được khuynh hướng hổ núi đi không phải sao? Jamina trầm ngâm một lát, nói, những lúc như vậy, ta đã không còn gì để nói, bất quá có một đoạn quá khứ nhân quả, liên lụy đến một đoạn nhân quả phân tích, ta ngược lại là muốn cùng Tô Nhân Hoàng ngươi nói một câu. Lại không biết Tô Nhân Hoàng có nguyện ý hay không nghe. Tô Ly nói, ngươi như muốn nói, kia nhất định là trợ giúp thật lớn. Ta tự nhiên là nguyện ý lắng nghe Tô Mỗ, rửa tay lắng nghe. Jamina đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly, nói, Tô Nhân Hoàng, không hổ là Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nói, sinh mệnh nữ hoàng cũng không hổ là sinh mệnh nữ hoàng. Hai người trong lúc nói chuyện, lại không hiểu nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy tựa hồ đều không nói bên trong. Ở trong đó ý nghĩa là cái gì đây? Ý nghĩa ngay tại ở dưới tình huống như vậy, tại hoàn cảnh như vậy hòa bên trong. Một cái là sinh mệnh nữ hoàng Jamina dám đem hạch tâm nhân quả lấy ra nói. Phách lực này quả thực là cực kỳ đáng sợ. Mà càng đáng sợ ở chỗ, Tô Ly tại tuyệt đối biết cái này hạch tâm nhân quả vô so đáng sợ tình huống dưới. Còn y nguyên dám nghe, cái này tự nhiên càng thêm hung tàn. Nói một cách khác, một cái không sợ chết, một cái càng là dám đi theo không sợ chết, còn dám tự thân lên trận đi thí nghiệm. Cho nên, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy tất nhiên là đều không nói bên trong. Jamina nói, thế gian này rất nhiều nhân quả, nguồn gốc từ một cái đặc thù cố sự. Tô Ly nói, đúng, nếu như phán định của ta không sai, hẳn là từ Tây Du bắt đầu, sau đó dẫn xuất Hồng Hoang cùng Phong Thần. Jamina nói, Tô Nhân Hoàng quả nhiên là, cái gì đều đoán được. Tô Ly nói, cái này thật không cần đoán, dù sao thế gian này rất nhiều tồn tại, trên thực tế thật đều muốn làm đường tăng. Ước hoặc là hầu tử, nhưng cuối cùng vẫn là muốn làm đường tăng. Jamina không có trả lời ngay, ngược lại lại trầm mặc một hồi, lại sau một lúc lâu, nàng mới than nhẹ một tiếng, nói, tại Tây Du cố sự bên trong, có một cái đặc thù kinh lịch là cướp lấy đường tăng tinh khí hồn về sau. Liền có thể chân chính vĩnh hằng bất hủ, phải không? Tô Ly hơi khẽ gật đầu, nói, vâng, cố sự này đích xác là như vậy, Tô Ly biết. Cái gọi là trường sinh bất lão cùng đường tăng thịt, hiển nhiên là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần Ma sửa đổi. Sau đó liền biến thành cướp lấy cái gọi là tinh khí hồn. Sau đó có thể chân chính vĩnh hằng bất hủ, là lấy, loại này, thu hồn mệnh hồn mệnh khí, loại hình thôn phệ chi pháp. Không hề nghi ngờ, chính là có người đem đường tăng thịt nhân quả cho bắt trước đi qua. Sau đó, khi một đám thượng vị giả phát hiện loại này thu hoạch vận mệnh hoặc là tinh khí hồn loại hình thủ đoạn thật nhưng lấy cực hạn mạnh lên thời điểm, tự nhiên cũng liền một phát mà không thể vãn hồi. Có lẽ, chưa hẳn nhất định giống như là đường tăng thịt, đồng dạng có thể vĩnh hằng bất hủ, nhưng lại đích đích xác xác đánh vỡ rất nhiều ràng buộc. Là lấy, ăn người, sự tình liền ở cái thế giới này công khai phát sinh. Đặc biệt là, cùng loại với Tô Vong Trần dạng này đặc thù tồn tại. Dạng này bánh trái thơm ngon, càng là không thể nào trốn qua dạng này vận mệnh. Tô Vong Trần lúc trước tuyệt sẽ không nghĩ tới, bởi vì một cái, ăn đường tăng thịt, mà đổi cố sự, dẫn đến dạng này một nhóm người tu hành bên trong lưu hành. Thu hoạch, nhân quả hiện ra, đương nhiên, điểm này, nếu như Jamina không đề cập, Tô Ly cũng sẽ không hướng dạng này một phần nhân quả đi lên nghĩ mặc dù hắn trên thực tế cũng có. Thể thôi diễn ra, nhưng là có Jamina dạng này một phần bằng chứng, hết thảy tự nhiên càng thêm thực truy, lúc này. Jamina đề cập cố sự này, Tô Ly cũng dần dần đoán được Jamina một chút dụng ý. Đây không phải lấy chân tướng lồng giam đến trói buộc, vừa vặn tương phản, đây là lấy một loại chân tướng lồng giam đến ngăn cản Tô Ly đi làm. Hay là giả thuyết là để Tô Ly tại dạng này quá trình bên trong. Càng hiểu thêm một bậc càng nhiều nhân quả, lấy làm tốt vạn toàn ứng đối. Có đôi khi, chân tướng trợ giúp, cùng chân tướng lồng giam. Thường thường vẻn vẹn chỉ là một đạo suy nghĩ khác biệt thôi. Suy nghĩ tràn ngập thiện ý, đó chính là chân tướng phụ trợ, phụ tá cùng trợ giúp. Còn nếu là suy nghĩ tràn ngập thật sâu ác ý, kia dĩ nhiên chính là ác độc chân tướng lồng giam. Lúc này, Jamina là chân tâm thật ý thiện ý, cho nên cái này chân tướng cũng không phải là ẩn chứa lồng giam tính chất. Sẽ không đem Tô Ly dẫn dắt như nhân quả vòng xoáy bên trong. Mà vẻn vẹn chỉ là để Tô Ly minh ngộ ở trong đó một bộ phần thật sống chung nhân quả. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly đối với sinh mệnh nữ hoàng giác quan lại tốt mấy phân. Đương nhiên, chân chính sinh mệnh nữ hoàng đích thật là sẽ không quá kém có thể trở thành tự nhiên tinh linh. Chân chính nữ hoàng, liền như là nhân tộc nhân hoàng đồng dạng, làm sao có thể thật kém như vậy? Mà lại, nói một cách khác, có thể trở thành hệ thống, dự bị, tồn tại tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Đích xác xuất hiện qua tình huống như vậy, nó nếu là tự thân quá kém, như vậy là tuyệt đối sẽ đức không xứng vị. Cũng là như thế, Tô Ly ban đầu đối với Jamina đủ loại ấn tượng xấu. Đều biến mất, không hề nghi ngờ, những cái kia toàn bộ đều là đỉnh Jamina nhân quả, nhưng là Jamina nhân quả cùng hệ thống phủ lên nhất định câu. Cho nên là không cách nào bị chân chính đỉnh rơi. Đây là Tô Ly thấy qua cái thứ nhất bị người đỉnh danh tự mà một mực đỉnh không xong nhân quả tồn tại. Đương nhiên, trừ cái đó ra, thế gian này còn có một cái loại tồn tại này người này. Chính là hắn Tô Ly, hay là giả thuyết là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần. Tính chất đồng dạng, nhưng là bản chất nhưng lại có cách biệt một trời. Bây giờ, Jamina mở miệng, Tô Ly cũng lâm vào thật sâu trong suy tư. Lúc này, Jamina lại nói, tại cố sự này bên trong, kỳ thật cái đoàn đội này bên trong quan hệ, tại vị kia đặc thù đại nhân vật sự kiện bên trong. Liền đã sụp đổ, Tô Ly nói, Trấn Nguyên Tử đạo trường. Jamina nói, không sai, chính là vĩnh hằng bất hủ Trấn Nguyên Tử tiền bối đạo trường. Đạo trường của hắn bên trong, không phải có người nhân sâm sao? Một viên, liền có thể để người bình thường trực tiếp vĩnh hằng bất hủ. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, không nói gì, loại này ma đổi, trên thực tế đối ứng cảnh giới loại hình thuyết pháp, đích thật là không có vấn đề gì. Trấn Nguyên Tử. Một cái chân chính đại lão, mà trong đó quả nhân sâm, công hiệu tự nhiên không cần nói, như vậy, vấn đề ở chỗ nào bên trong? Jamina lại nói, bất hủ Trấn Nguyên Tử tiếp đãi đường tăng sư đồ bốn người thời điểm. Bắt đầu là xuất ra quả nhân sâm chiêu đãi, nhưng là đằng sau, một phen nhân quả về sau, cuối cùng ngược lại cùng Tôn Ngộ không giao tiếp. Ở trong đó, Tôn Ngộ không có phải là công cao chấn chủ đây? Tô Ly nói, xác thực, Jamina nói. Dù sao, vượt qua đường tăng không phải sao? Đã từng cố sự bên trong, đường tăng là một vị vĩnh hằng bất hủ sống ra đời sau. Thân phận cao quý, chỗ dựa rất lớn, đi kia một phen nhân quả kinh lịch, trên thực tế chính là vì soát tư lịch đúng không? Tô Ly lại trầm mặc một hồi, nói, ngươi kế tiếp theo, Jamina nói, ta về sau nghĩ thật lâu, tại Trấn Nguyên Tử sự tình về sau, cái này sư đồ kỳ thật liền có ngăn cách, nói cho cùng. Cái đội ngũ này bên trong, đến cùng người đó định đoạt. Cho nên, tại trấn Nguyên Tử về sau, liền xuất hiện ba đánh cự cốt thiên ma nhân quả xuất hiện. Tô Ly ngạc nhiên, lập tức ý thức được, đây cũng là Tô Vong Trần Ma đổi, đem ba đánh bạch cốt tinh, đổi thành ba đánh cự cốt thiên ma. Jamina nói, kia cự cốt thiên ma hóa thân thiên ma trước đó, là tuyệt mỹ kỳ nữ, bộ dáng như Vân Thanh Huyên không phải sao? Cái này tham khảo ý nghĩa chính là công thừa thanh điệp công tâm nhân quả. Những này, nói rất dài dòng, cũng không tiện nhiều lời, ngươi coi như là công tâm đại danh từ đi. Lúc này, cái này, kế hoạch, bị Tôn Ngộ Không nhìn thấu, Tôn Ngộ Không trực tiếp làm rõ, nhưng là Đường Tăng làm thủ lĩnh, hắn không phải là không sĩ diện. Lúc này, bọn hắn trong đội ngũ, kia heo Ngộ Năng cùng Sa Ngộ Tịnh trên thực tế đều không có chân chính xuất thủ qua. Cũng chưa từng thấy qua Tôn Ngộ Không toàn lực xuất thủ qua. Cho nên Đường Tăng cảm thấy, không thể ngươi hầu tử nói là cái gì kia chính là cái gì. Sau đó, loại này công cao trấn chủ tồn tại, chung quy là bị khu trục. Lại đến đằng sau, trải qua một phen nhân quả về sau, bọn hắn mới biết được, rời đi hầu tử là không được. Cho nên lại đem hầu tử tìm trở về. Lúc này, Đường Tăng nói câu nói đầu tiên nhưng thật ra là thừa nhận hầu tử năng lực cùng địa vị. Sau đó nói lần này đi Tây Thiên, hầu tử công lao đứng mũi chịu sào, có thể chiếm cứ một nửa. Mà lúc này, hầu tử nói lại chỉ là một câu về sau đừng cũng không có việc gì thi triển tuyệt hồn cổ cấm là được. Có thể thấy được, trong thời gian này, kỳ thật sư đồ ở giữa đã không có cái gì tình phân. Có, chỉ là lợi ích mà thôi. Liên quan tới điểm này, ngươi cảm thấy là như vậy sao? Jamina nhẹ giọng giảng thuật, Tô Ly cười nói, Vong Trần vẫn cảm thấy hắn là hầu tử. Cố sự này là giảng cho thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo nghe a. Hắn là thiên đạo đệ tử. Jamina không có mở miệng. Tô Ly nói, đa tạ báo cho, ta minh bạch. Jamina không có trả lời. Trên thực tế lại là tốt nhất trả lời. Vì cái gì bây giờ thiên hoàng tử Tô Vong Trần thường xuyên hóa thân hầu tử? Trên thực tế liền là muốn ngồi vững hầu tử nhân quả. Đáng tiếc, cái này nhân quả là không thể nhận thậm chí là không thể ứng. Bởi vì Tô Vong Trần cho tới bây giờ đều không cảm thấy hắn là hầu tử, mà là Đường Tăng, mà Tô Vong Trần chia ra đến hay là giả thuyết là hắn Tô Ly chia ra đến tồn tại. Chính là hầu tử, công cao trấn chủ, cho nên, cái gọi là kim cô chú tuyệt hồn cổ cấm, chính là bản thể ước thúc phân thân bảo đảm lớn nhất. Nói một cách khác, nhìn đế cùng hồ thần, hai cái này tồn tại, một cái là Đường Tăng, một cái là hầu tử, mấu chốt muốn nhìn, ai mới là Đường Tăng, ai mới là hầu tử, ở trong đó, liền liên lụy đến hắn Tô Ly bây giờ tình huống, hắn Tô Ly, phân liệt một cái không chút kiêng kỵ phân thân cũng chính là bây giờ Tô Vong Trần. Vừa vặn, hắn Tô Ly bây giờ đích xác xác có thể quản thúc phân thân Tô Vong Trần, mà phân thân Tô Vong Trần, thậm chí vô số lần diễn hóa qua hầu tử nhân quả. Kết hợp Jamina cố sự này, đi xuống về sau sẽ là kết quả gì? Cho nên cái kia lúc trước đề nghị hắn chia ra một cái Tô Vong Trần đề nghị. Đến cùng ẩn chứa lấy cái gì dã tâm, liền có thể thấy được chút ít. Có phải như vậy hay không? Không thể hoàn chỉnh xác định. Thế nhưng là có một chút, ở trong đó nhân quả tuyệt không đơn giản. Tô Ly nói lời cảm tạ về sau, tâm tình có sát na ngưng trọng, nhưng là rất nhanh lại tiêu tán. Không phải hắn tín nhiệm Jamina, mà là dưới loại tình huống này, Jamina quyết đoán là rất đáng sợ. Vị này sinh mệnh nữ hoàng, thật liền không có nghĩ qua đường lui. Nói một cách khác, nàng không sợ chết, cũng không sợ đắc tội nhìn đế, càng không sợ đem dạng này tất cả kế hoạch vạch trần. Khó mà nói nghe, đây là hồ, nói dễ nghe một chút, đó chính là đối với Tô Ly tín nhiệm. Hoặc là nói, nàng đã không có lựa chọn, Tô Ly nguyện ý tiến vào tinh linh vực biển. Đó chính là lớn nhất trả giá, nàng bởi vậy cũng liền cho ra lớn nhất thành ý, hoặc là thành công, cùng một chỗ mở ra lỗ hổng, đi ra khốn cảnh, nghênh đón hy vọng ánh rạng đông, hoặc là thất bại, triệt để diệt tuyệt, triệt để cô đơn, đây chính là quyết đoán, như trước đó Thanh Nam Mỹ, cuối cùng vẫn là không dám làm bất kỳ quyết định gì. Nhưng là Jamina, lại dám, mà lại không chỉ có dám, còn trực tiếp làm, cảm ơn cái gì? Ngược lại là ta nên cảm ơn ngươi trước đó không so đo. Jamina rất là ôn hòa mở miệng, ngữ khí của nàng không nặng, nhưng lại cho người ta một loại rất kiên định cảm giác. Tô Ly nói, ta như so đo, đoán chừng chúng ta liền sẽ không có phen này nói chuyện một cái việc nhỏ đều có thể tính toán chi. Ly người, lại làm sao có thể có cái gì quyết đoán. Jamina cười nói, cho nên, đây cũng là một trận đánh cược. Tô Ly nói, cũng không tính, nắm chắc vẫn tương đối lớn. Jamina nói, ngươi quá tự tin bất quá, cái này vừa vặn cũng là ta hy vọng nhìn thấy. Mặt khác, Tô Nhân Hoàng cứ yên tâm, những lời này sẽ không lưu truyền ra nửa chút tin tức ra ngoài. Tô Ly nói, ta biết, bởi vì ta cảm ứng được vô so thuần túy sinh mệnh lĩnh vực. Mà loại sinh mạng này lĩnh vực, để ta nghĩ đến một câu bắt nguồn từ hy vọng chân ái. Nguyện ý chân ái hy vọng, đều có thể sáng tạo kỳ tích. Jamina nói, Tô Nhân Hoàng không hổ là Tô Nhân Hoàng. Nhìn như vậy đến, lần này chúng ta gặp nhau, chết cũng không tiếc. Tô Ly nói, hảo hảo sống sót, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực còn cần ngươi đến mang lĩnh. Đồng thời đi hướng chân chính huy hoàng. Jamina nghe vậy, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, thật muốn có thể đi ra một bước kia, ta sẽ để cho sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh tinh linh nữ hoàng. Khi ngươi thị nữ, thực tình hầu hạ ngươi 100.000 năm. Tô Ly nghe vậy, nội tâm có chút run lên, lại cười cười, nói, hy vọng ta có thể có cái này vinh hạnh. Jamina nói, thời gian không nhiều, sinh mệnh lĩnh vực không khóa lại được bao lâu tin tức. Tiếp xuống, ta cho ngươi biết 12 nguyên từ quang trận bộ phân bí mật. Đây là mở ra tinh linh vực biển mấu chốt tin tức. Những tin tức này truyền lại về sau, giữa chúng ta, liền tạm thời cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Tô Ly nói, được, Tô Ly đáp lại thời điểm, Jamina thần sắc cũng lập tức nghiêm nghị lại. Jamina nhắm hai mắt lại, bên cạnh nàng, lập tức bay múa ra rất nhiều như là thất thải tiểu hồ điệp tiểu tinh linh. Những này tiểu tinh linh nhóm quơ quang xí, hình thành vô sánh bằng lệ thần bí quang mang biển hoa. Lục soát, phục chế. Chương 991, chỗ sâu quang mang biển hoa chỗ sâu, mơ hồ hiện ra từng vệt Tô Ly đã từng thấy qua. Tế tiên cổ thành, vết tích, kia vết tích cũng không rõ rệt, nhưng là Tô Ly vẻn vẹn một chút liền đã nhận ra. Kia nhất định chính là tế tiên cổ thành, Tô Ly ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Tâm tính cường đại đến bây giờ cấp độ, hắn đã sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà có tâm tình gì bên trên ba động cùng biến hóa nếu có. Cái kia cũng nhất định là tương kế tựu kế. Tô Ly nhìn chăm chú kia thần bí quang mang biển hoa. Lúc này, những cái kia biển hoa nội bộ hoàn cảnh biến hóa cũng rất nhanh xuất hiện. Như là thương hải tang điền. Rất nhanh, tất cả cổ thành địa điểm cũ phong mạo, toàn bộ bị phong hóa. Hóa thành giọt nước trong biển cả. Hóa thành một mảnh hoang mạc. Cuối cùng, đây hết thảy bình tĩnh lại. Jamina mở hai mắt ra. Lúc này, kia rất nhiều thất thải tiểu hồ điệp tiểu tinh linh toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau. Hình thành một đầu đặc thù quang mang thông đạo. Thông đạo thông hướng một chỗ thần bí tàng bảo các. Tàng bảo các cấu trúc phương thức cũng đồng dạng có chút giống là thiên đế bảo khố. Chỉ bất quá, cái này tàng bảo các chỉnh thể thiên hướng về hẹp nhỏ. Khí thế cũng không rộng lớn. Càng giống là một cái cỡ nhỏ bảo tàng mật thất. Cái này một cái thông đạo trực tiếp mở ra dạng này bảo tàng mật thất. Ở trong mật thất trưng bày chừng đủ 12 đạo nguồn sáng. Đúng vậy, nguồn sáng, một loại có thể đem nguồn sáng quang đoàn chứa đựng đặc thù mật thất. Một loại có thể đem nguồn sáng hóa thành thực chất mật thất. Tại dạng này trong mật thất, Tô Ly cũng nhìn thấy cái này 12 đạo nguồn sáng ẩn chứa trong đó cái chủng loại kia kinh. Người nội tình cùng sinh mệnh bản nguyên khí tức. Đây là, Tô Ly thấy cảnh này, cuối cùng vẫn là có chút rung động. Trước đó, nhìn thấy tế thiên cổ thành tại tinh linh vực biển chỗ sâu bóng tối, hắn đều không có quá mức kỳ quái, nhưng lúc này nhìn thấy một màn này, hắn vẫn có một ít xúc động, không qua tâm tình của hắn hay là rất bình tĩnh cũng rất bình tĩnh. Jamina lúc này thì thu liễm kia một hệ liệt thần bí huy quang linh tính. Ngược lại vẻn vẹn chỉ là đem dạng này một đầu thần bí nguồn sáng thông đạo giữ lại. Nàng tựa như là tại giới thiệu đồng dạng, nhẹ giọng mở miệng nói, Tô Nhân Hoàng. Đây chính là 12 nguyên từ cổ trận bản nguyên nguồn sáng. Hoặc là nói đây là nhất nguyên thủy 12 nguyên từ quang trận. Jamina thanh âm rất nhẹ, cũng rất là ngưng trọng. Tô Ly nghe vậy, thần sắc có chút phức tạp. Nói, Jamina nữ hoàng, ngươi dạng này trả giá. Đại giới thực tế là quá lớn. Jamina nghe vậy, ngược lại là cũng không có quá mức buồn vui. Ngược lại hơi có vẻ hí hư nói. Cuối cùng là phải bị thu gặt. Đã như vậy, vậy liền tự chém tốt, tự chém đồng thời, gọt sạch tự thân rất nhiều thiếu hụt, diễn hóa ra đi hình thành độc lập phân thân, đi ứng các loại cơ duyên, đồng thời, cũng sẽ tại cùng thời khắc đó đem thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên diễn hóa thành quang chi bản nguyên. Đã từng ta kiến thức qua một cái vô so nghịch thiên thiên kiêu, sáng tạo một loại đặc thù 12 nguyên từ cột sáng gông xiềng chi pháp. Dạng này gông xiềng ẩn chứa vô địch phong trấn năng lực, mà ta cũng lấy vô tận tuế nguyệt chế tạo ra dạng này một cái gông xiềng. Nhưng là loại này gông xiềng khóa, lại chỉ là chính ta. Điểm này, Tô Nhân Hoàng nhưng biết nguyên nhân a. Jamina tựa như là giảng thuật một loại cùng nàng hào không liên quan sự tình. Đây là một loại vô so bình tĩnh giọng trần thuật, rất khó có thể tưởng tượng. Jamina loại tồn tại này, sẽ lấy dạng này ngữ khí nói chính nàng không ngừng tự chém bản thân thu hoạch. Cùng người khác lá mặt lá trái quá khứ, cái này là hoàn toàn đem mình hái được ra. Đứng tại một người đứng xem góc độ đi nói, tựa như là một người tại lấy một loại người đứng xem thân phận giảng thuật mình quá khứ kia vô so. Mất mặt chuyện cũ đồng dạng, mà thường thường, khi một người có thể làm chuyện này thời điểm, vừa vặn nói rõ cái kia quá khứ vô so mất mặt sự tình đối với bây giờ nàng mà nói. Đã căn bản không tính là một chuyện, bởi vì đã chân chính, buông xuống, Tô Ly cũng không có đi suy nghĩ, mà là gần như bản năng đáp lại nói, gông xiềng phong tỏa mình, phong tỏa là một phần đối với tương lai hy vọng, cũng là đối với sinh mệnh tinh linh lĩnh vực toàn bộ chủng tộc tương lai phong tỏa. Càng là đối với tại tự thân một loại vận mệnh riêng tiếp theo. Nếu như không có trước đó phong tỏa, liền không có cái này một cơ hội duy nhất. Như vậy, ngươi liền là chân chính thanh nam mỹ, thậm chí là không bằng thanh nam mỹ. Chỉ có thể nói, tinh linh nữ hoàng quả nhiên là hảo phách lực. Jamina nghe vậy, rốt cục vẫn là lộ ra mấy phân thoải mái mà vui mừng ý cười. Nụ cười kia, phảng phất đều có thể để hồi xuân đại địa, có thể để vạn vật khôi phục. Đây là một loại chân chính thấm vào ruột gan cười. Cười như vậy, cho dù là Tô Ly nhìn thoáng qua, đều có một loại, cả một đời đều đáng giá, ảo giác, bởi vì nụ cười này, đích thật là thế gian này xinh đẹp nhất phong cảnh. Jamina ôn nhu nói, cái này 12 phần sinh mệnh bản nguyên, hình thành là ta chỗ cấu trúc ra 12 nguyên từ cổ trận trận bàn. Hội tụ vào một chỗ, chính là 12 đồ đằng, ẩn chứa 12 đạo sinh mệnh tinh linh cái bóng. Tô Ly nói, 12 loại đặc thù tinh linh đồ đằng, hay là, Jamina nói, 12 cầm tinh, Tô Ly nói, 12 cầm tinh, đây là ngươi tin tức lấy được, hay là ngươi hy vọng tin tức, Jamina nói, đây là ta nguyên vốn chuẩn bị cùng đã từng vị kia đặc thù. Đường tăng, kết giao thành ý, ngươi cũng có thể làm thành là, thông quan văn điệp, đáng tiếc, nữ nhi quốc bên trong kỳ nữ nhóm, đã tử quang không phải sao, ngươi cảm thấy, thế gian này có chỗ nào? Còn có như vậy tuyệt mỹ kỳ nữ hình thành cả một cái quốc gia. Nữ nhi quốc, trên thực tế đến từ sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên trong kỳ nữ hy sinh về sau hình thành quỷ dị cùng nguyên hồn. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, không có mở miệng. Jamina nói, đã từng thời đại kia, phát sinh rất nhiều chuyện, đáng tiếc thời đại kia không có gặp được ngươi, hoặc là nói ngươi chưa từng xuất hiện tại thời đại kia. Không phải, thời đại này không phải là dạng này, thời đại đích thật là có rất lớn cải biến, tỉ như nói Vân Hoang thời đại đã lột xác thành vì Vân Hoàng thời đại. Nhưng là, thật còn thiếu rất nhiều. Tô Ly nghe vậy, hai mắt có chút run lên, lập tức híp híp, không nói gì. Jamina đưa tay hướng phía nguồn sáng trong thông đạo nhẹ nhàng đưa tới. 12 đạo linh tính nguồn sáng lập tức hóa thành 12 đạo vô so linh tính đồ đằng tiểu tinh. Linh, vô so đáng yêu bay tới, đích đích xác xác, là 12 cầm tinh. 12 cầm tinh là cái gì? 12 cầm tinh, lại gọi cầm tinh, là hoa hạ tổ địa cùng 12 địa chi xứng đôi lấy người xuất sinh năm 12 loại động vật ý tưởng đại biểu. Tước tử, chuột, sấu, trâu, dần, hổ, mão, thỏ, thần, long, tỵ, rắn, buổi trưa, ngựa, trưa, dê, thân, khỉ, dậu, gà, tuất, chó, hợi, heo. Theo lịch sử phát triển dần dần dung hợp đến tương sinh tương khắc hoa hạ con dân tín ngưỡng quan. Niệm, phản ứng tại hôn nhân, nhân sinh, năm vận các loại, mỗi một loại cầm tinh đều có phong phú truyền thuyết, cũng dùng cái này hình thành một loại quan niệm giải thích hệ thống. Trở thành hoa hạ tổ địa văn hóa bên trong hình tượng triết học. Như hôn phối bên trên cầm tinh, hội chùa cầu nguyện, năm bản mệnh chờ, nói cho cùng, cái này 12 cầm tinh, dẫn dắt chính là mệnh số. Mệnh khí, cùng, bản nguyên, Tô Ly rất nhớ rõ, vô luận là Tô Diễn hay là Hoa Thu Đạo đề cập 12 nguyên từ cột sáng hoặc là cổ trận. nó dẫn dắt trên thực tế là 12 đô thiên thần ma đại trận. Mà cái này 12 đô thiên thần ma đại trận thuyết pháp, trên thực tế là hư cấu, chân chính trận pháp tổ hợp, căn cơ nhưng thật ra là hình ý 12 hình. Mà hình ý 12 hình lại là cái gì? Đồng dạng là 12 loại động vật, nhưng lại cùng 12 cầm tinh lại có khác nhau. Trong đó có giống nhau tồn tại, cũng có khác biệt tồn tại. Thứ 12 hình là hình rồng, gà hình, hổ hình, yến hình, diều hâu hình, gấu hình, ưng hình, ngựa hình, đài hình, hình rắn, khỉ hình, đà hình. Nhưng là tại truyền thuyết thần thoại ước hoặc là Tô Vong Trần kia một loạt ma đổi cố sự bên trong, 12 đô thiên thần ma đại trận lại là cái gì đâu? 12 đô thiên thần ma đại trận, lại tên đô thiên thần sát đại trận, là tập 12 tổ vu chi lực thôi động bàn cổ tinh huyết, tụ thiên địa sát khí, có thể ngưng tụ dập tiệm cổ chân thân, giống như là thiên đạo thánh nhân nhục thân xuất thủ uy lực. Trong trận pháp ẩn chứa vô tận trùng điệp thời không, chuyên môn khắc chế không gian Nazi, 12 đạo ngút trời thần trụ vĩnh hằng bất diệt. Vô luận như thế nào Nazi hư không, căn bản không có biện pháp Nazi ra 12 đạo thần trụ chỗ phạm vi. Thiên địa đại kiếp lúc, sát khí cực mạnh, chính là đô thiên thần sát đại trận cường hãn nhất thời điểm. Cần 12 tổ vu liên hợp phát động, chỉ có 12 tổ vu toàn bộ tề tụ, mới có thể phát huy ra đô thiên thần sát đại trận uy lực lớn nhất. Thiếu khuyết bất luận một vị nào tổ vu đều không thể hoàn toàn phát huy ra đô thiên thần sát đại trận chân chính lực lượng. Mà luyện chế đô thiên thần sát cơ phát động chỉ có thể thôi phát tổ vu chi linh ngưng tụ tổ vu chân thân, uy lực kém xa cái trước. Trận này cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Tiên kiếm trận nổi danh, tịnh xưng hồng hoang tứ đại sát trận. Cái này mấy loại nhân quả tổ hợp lại, lập cầm tinh, tụ hình ý, diễn hóa 12 đô thiên thần ma đại trận. Đây là muốn đem tất cả nhân quả một mẻ hốt gọn. Tô Ly nhìn được tự nhiên là phi thường rõ ràng. Cũng là như thế, khi Jamina đề cập 12 cầm tinh thời điểm, Tô Ly liền biết, Jamina dạng này một phần bố trí, trên thực tế ở vào rất sớm niên đại, mà rất sớm niên đại Jamina xuất hiện tại thời gian này đứt gãy bên trong. 2-3 ngày đứt gãy thời gian bên trong, lại muốn cùng phía ngoài, tương lai, dính liền, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trong lúc này rất lớn một bộ phân nhân quả muốn bị xóa bỏ cùng bao trùm. Nói cách khác, vô luận thành công hay là thất bại, chỉ cần ngậm nhận, tựa như là đem thời gian trục chảm đầu đi đuôi về sau. Đem đầu cùng cái đuôi tương liên, ở giữa Tô Ly tồn tại cái này một bộ phân, trực tiếp cho xóa đi. Đến lúc đó, hắn Tô Ly sẽ vĩnh viễn bị trục xuất hoặc là phong tỏa ở trong dòng sông thời gian. Mà lúc này, Jamina có lẽ nhìn ra dạng này một phần nhân quả mục đích. Hay là giả thuyết nàng đã sớm biết dạng này một phần nhân quả hạch tâm mục đích. Nhưng là nàng không thể nói, nàng chỉ là cho Tô Ly một phần lễ vật, một phần 12 cầm tinh nguyên từ nguồn sáng bản nguyên mà thôi. Mà nàng có thể làm, cũng vẻn vẹn chỉ là làm đến bước này. Tô Ly nếu như minh bạch, đó chính là thật minh bạch, nếu như không rõ, Jamina cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Tô Ly cùng một chỗ. Bồi tiếp Tô Ly bị phong tỏa tại thế gian này đứt gãy bên trong. Vĩnh thế không cách nào ra mặt, ở trong đó, rất nhiều chi tiết vấn đề. Trong chớp mắt này liền hiện ra, nhưng là Jamina không có nói rõ, nàng cũng không thể nói rõ, Tô Ly minh bạch, cũng bởi vì minh bạch, hắn mới biết được, chiêu này để hệ thống giết độc, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất, nếu như lúc ấy khuyết thiếu quyết đoán, mà lựa chọn do dự, kia bây giờ liền triệt để xong đời, sở dĩ không có, chảm đầu đi đuôi, không phải là bởi vì hắn Tô Ly tình huống như thế nào, mà là hắn Tô Ly phong tỏa hệ thống về sau. Đối phương không phát hiện được hạch tâm, khóa chặt nhân quả, cho nên mới không có trực tiếp nổi lên. Nói một cách khác, trước đó hắn Tô Ly thậm chí là đối mặt Thanh Na Mỹ chỗ có nhân quả. Kia đều chỉ là đi ngang qua sân khấu hấp dẫn dưới sự chú ý của hắn mà thôi. Đối phương căn bản mục đích cũng không phải là hắn, cũng không phải đoạt xa hắn, mà là trực tiếp xóa đi hắn tồn tại, đem hệ thống, bất hủ thiển lam, tách ra ngoài, sau đó luyện hóa Jamina. Đem một cái nghe lời, Thanh Na Mỹ, cho trực tiếp dung hợp đi vào, thay mận đổi đào, một màn này thành công sao? Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, trên thực tế đã thành công, ngay lúc đó hệ thống, vì cái gì mắc nợ từng đống, hơn phần nửa cũng không phải là Tô Vong Trần làm ra đến, mà là chân chính sinh mệnh nữ hoàng tự chém ra, bởi vì, Thanh Na Mỹ là nội tình không đủ, thay thế không được Bất Hủ Thiền Lam, mà Sinh Mệnh Nữ Hoàng lại trọn vẹn tự chém gọt ra có thể so 12 đô thiên thần ma đại trận cấp bậc bản thân bản nguyên. Đây là gọt mình bao nhiêu? Cũng là như thế, lúc ấy khi hệ thống thu hoạch đến sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh kiến mộc cùng linh tê chi tâm về sau, liền phải để khôi phục. Cái này cũng là bởi vì sinh mệnh cổ thụ bản nguyên đích xác nhưng để bù đắp sinh mệnh nữ hoàng bản nguyên hao tổn. Cho nên cái này cách xù nợ là sinh mệnh nữ hoàng tự chém mà thiếu đến. Tại cái tiền đề này dưới, sinh mệnh nữ hoàng đã bị gông xiềng, từ đó đi thay thế Bất Hủ Thiền Lam, thậm chí gần như đã thành công. Đáng tiếc, lúc ấy Tô Ly trong tay còn có hạch tâm hệ thống. Vì cái gì lúc ấy Tô Ly trong tay có hệ thống? Bởi vì là thời gian trục xuất hiện vấn đề, cũng bởi vì ngay lúc đó chân thực hiện thực, trong tương lai thời gian tiết điểm bị Tô Ly hóa thành chân hư. Mà bởi vì là thời gian trục không ổn định, khi quá khứ cùng tương lai tại cùng một cái thời gian điểm thời điểm, quá khứ Tô Ly hệ thống khẳng định là so chẳng qua hiện nay Tô Ly hệ thống cường đại. Cho nên Tô Vong Trần hệ thống liền tự nhiên không có Tô Ly trong tay hệ thống lợi hại. Đùa bỡn thời gian trục, cũng tất nhiên sẽ bị thời gian trục chỗ phản phệ. Cho nên, bởi vì dạng này một lần thất bại, cũng liền có bây giờ thời gian phong tỏa, mà 12 đô thiên thần ma đại trận tác dụng lớn nhất, chính là đem người vây nhốt tại thời không bên trong. Bởi vì 12 đô thiên thần ma đại trận bên trong ẩn chứa vô tận trùng điệp thời gian không gian nổi, tình cùng pháp tắc đủ để cắt ra thời không ảnh hưởng. Nếu như không có dạng này một tầng ảnh hưởng, như vậy, đối phương lại lấy Jamina thay thế Bất Hủ Thiền Lam, kia nhất định là hoàn toàn có thể thành công. Những này, Tô Ly lập tức liền nghĩ cái minh bạch, mà những này nhân quả, cũng chính là trước đó Linh Quang 10 chánh bên trong bộ phân nhân quả đoạn ngắn. Những này nhân quả đoạn ngắn, lại cùng bây giờ Jamina một hệ liệt nhân quả hội tụ lại với nhau. Để Tô Ly nhất cử giải khai ban sơ hệ thống, Jamina, mệnh danh hạch tâm chân tướng. Cũng là như thế, Tô Ly tâm cũng chân chính băng lạnh xuống, có chút tồn tại, muốn xa xa so hắn tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn cùng ác độc. Mà loại tồn tại này, tuyệt không có khả năng lại cho nó bất kỳ cơ hội nào. Tô Ly hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm kiên định, thần sắc lại ngược lại càng thêm bình tĩnh cùng tự nhiên. Lục soát, phục chế, chương 992, 12 đoàn ánh sáng nguyên hóa thành như là đồ đằng ấn ký quang ấn. Cũng hình thành từng khối nho nhỏ ngọc bài, rơi vào Tô Ly trong tay. Sau đó, những này ngọc bài lại rất tự nhiên hội tụ đến cùng một chỗ. Hình thành một viên hạt dưa lớn nhỏ ấn phù, Tô Ly trong lòng bàn tay, nho nhỏ ấn phù quang mang lấp lóe về sau, lại dần dần thu liễm tất cả ánh sáng huy, cũng rất tự nhiên thâm nhập vào Tô Ly lòng bàn tay. Cũng tại Tô Ly lòng bàn tay lưu lại một đạo nhàn nhạt quang ấn. Cái này quang ấn bên trong có 12 đạo như là cầm tinh nhàn nhạt đồ đằng ấn ký. Rất nhạt, cho dù là lấy Tô Ly nhãn lực, cũng đã rất khó lấy thấy rõ. Lòng bàn tay của hắn ấn ký, cũng rất nhanh đồng dạng biến phai nhạt, đến mức cái này nho nhỏ nguồn sáng ấn ký đã cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng là Tô Ly biết, nó vẫn luôn tồn tại ở kia bên trong, một khi cần sử dụng, có thể lập tức kích phát ra tới. Vật như vậy, Jamina có thể lấy ra đã là vô so to lớn trả giá. Jamina quyết đoán rất kinh người, nhưng kinh người hơn chính là Tô Ly quyết đoán. Jamina dám như thế lấy ra giao cho Tô Ly đến sử dụng, mà Tô Ly cũng dám trực tiếp tiếp nhận, lấy tới sử dụng. Chuyện như vậy, thả ở cái thế giới này bất cứ người nào trên thân, hơn phần nửa đều sẽ không làm như thế, cũng tuyệt không dám đi làm như thế. Nhưng Jamina dám, Tô Ly càng dám. Jamina dám là bởi vì nàng bản thân đã không có lựa chọn tốt hơn. Tựa như cùng một cái dân cờ bạc đồng dạng, chân chính có thể nhìn thấy một tia hy vọng, liền dám triệt để trả giá hết thảy, đi được ăn cả ngã về không. Càng không nói đến, Tô Ly cũng không hề chỉ là một tia hy vọng, mà là tại Jamina xem ra, chí ít ba thành trở lên hy vọng, cái này còn không toa cáp rồi. Mà Tô Ly dám, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nếu như hắn không làm như vậy, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hệ thống, Jamina liền sẽ chân chính xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa, hắn Tô Ly bị bao trùm, rơi, kết quả kia, hắn là không thể nào để cho nó hiện ra. Tại dưới tình huống bình thường, cái gọi là chạm đầu đi đuôi lưu ở giữa, kia là giữ lại tinh hoa nhất ở giữa một bộ phân. Nhưng lúc này đây lại vừa vặn tương phản, đối phương cần phải làm là muốn loại bỏ ở giữa cái này một bộ phân không thể khống nhân tố. trực tiếp đem chém xuống đầu cùng bỏ đi đuôi dính liền đến cùng một chỗ. Chiêu này, có thể nói đã không phải là chép ngọn nguồn đơn giản như vậy. Cái này đồng đẳng với là Tô Ly diễn hóa ra một cái tương lai. Nhưng là cái này tương lai còn không có đến thời điểm. Hắn liền bị kết thúc, sau đó tương lai cái này hết thảy tất cả, đều bị người khác chép ngọn nguồn. Như thế xem xét, đây mới thực sự là vô địch vương đảo a. Còn có cái gì so cái này càng thống khoái hơn, càng sảng khoái hơn? Thật giống như không cần gì phấn đấu, làm cái khôi lỗi kiếm dưới một mảnh giang sơn, sau đó trực tiếp cướp lấy tất cả thành quả thắng lợi. Thậm chí đem đối phương phấn đấu lịch trình trực tiếp cướp lấy. Biến thành mình, Tô Ly tâm tình bình phục xuống dưới về sau, yên lặng nhìn lòng bàn tay kia một đạo ấn ký một chút. Lúc này mới ánh mắt hơi hơi mang theo mấy phân quan tâm nói. Jamina nữ hoàng, lần này, ngươi như vậy trả giá, đại giới cực lớn, tiếp xuống, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Jamina nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, Tô nhân hoàng, đây đại khái là cả đời này ta Jamina nghe được chân thành nhất một câu. Đa tạ Tô nhân hoàng quan tâm, Tô nhân hoàng xin yên tâm, trước mắt mà nói, Jamina còn không đến mức đi đến muốn bị săn giết hoặc là bị xóa đi một bước kia. Tô Ly nói, có chút nhân quả một khi không bị khống chế, nhất định sẽ xuất hiện mặt khác dự bị phương án. Tại ngươi bên này, ngươi tuyệt không phải duy nhất, cho nên đừng phớt lờ. Jamina nói, ta biết, nhưng là sinh mệnh nữ hoàng nhân quả, vĩnh viễn chỉ có thể có ta cái này một cái, cho nên ngươi bên kia trừ phi là triệt để thất bại. Không phải ta bên này, ngược lại là sẽ bị cuối cùng thẩm phán. Cho nên, ngươi như sinh, ta còn vẫn có hy vọng, nhưng là lần này Tô nhân hoàng ngươi nếu là bại, khi đó ta mới cần muốn cân nhắc những này. Bất quá nếu là bại, trên thực tế ta cũng không cần cân nhắc, không có hy vọng, ta cái này sinh mệnh nữ hoàng cũng không cần sống tạm. Jamina ngữ khí rất tự nhiên, nhưng là lời nói trịch địa hữu thanh, nàng là một cái rất kiên cường nữ tử chí ít đối với chuyện này. Ý chí của nàng vô cùng kiên định, Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, tốt, ta đem hết toàn lực. Jamina nói, Tô nhân hoàng cũng không cần quá lo lắng, tóm lại, sự tình cũng còn không có đạt tới đặc biệt hỏng bét một bước kia. Không phải cũng không phải là dưới mắt thế cục này, Tô Ly nhẹ gật đầu, có mấy lời không có xâm nhập đi nói, đích xác không có bết bát như vậy, nhưng là tình thế thật rất không lạc quan, đặc biệt là, tại hiểu rõ lần này thời gian trục nhân quả về sau. Tô Ly mới hiểu được Phong Thiển Vi thời gian lúc trước trục dậy bảo ra sao nó nghịch thiên. Lơ đãng ở giữa, cho hắn một lần to lớn nâng đỡ. Không chỉ có là cho hắn, trả lại cho Mị Nhi cùng Hoa Tử Yên trợ giúp thật lớn. Càng kinh khủng chính là, Phong Thiển Vi phi thường tự nhiên đem chính nàng hái được ra ngoài. Cái này đã từng, bao cỏ, chiêu này thao tác nàng chính mình cũng không biết. Nhưng là tại Tô Ly bây giờ nghĩ đến, thật là tú phá chân trời. Bây giờ về nhìn một màn này, tại dạng này thời gian đứt gãy bên trong, Tô Ly mới vô so xác định, đây là một vị thật đại lão, cũng không biết, Phong Thiển Vi nhân quả chỗ sâu, đến cùng còn có thứ gì. Mặt khác, Phong Thiển Vi thật là Khương Vũ Ngưng bên người cái kia ngu ngơ thị nữ. Lâm Vũ Vi, sao? Tô Ly trầm tư đến cái này một lúc thời điểm, trong đầu của hắn, linh quang mười tránh bên trong cuối cùng một đạo, cũng tung người ra. Kia là vô tận hồn bên trong hồn biến hóa một màn kia. Tựa như là truyền hình điện ảnh kịch bên trong Bạch Tố Trinh xem xét Hứa Tiên kiếp trước hình tượng. Đồng dạng, một sát na, vậy mà nhảy vọt chư thiên vạn giới vô số cái thế giới hồn bên trong hồn cái bóng. Cuối cùng, một đạo bạch sắc cái bóng lóe lên một cái về sau. Liền cắt ra, tựa như là video tín hiệu vừa tiếp thu được về sau lại bỗng nhiên gián đoạn đồng dạng. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly cũng không có thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện linh quang lấp lóe bên trong nhưng không có thu hoạch được. Kết quả tình huống, nhưng là Tô Ly biết, không có kết quả, trên thực tế đã là lớn nhất kết quả, chỉ là bởi vì kết quả này liên lụy vô so to lớn nhân quả. Là lấy hắn không thể vào lúc này đụng vào, mà lại, cũng không thể nói lần này linh quang lấp lóe hoàn toàn không có thu hoạch bởi vì ở trong đó hình tượng hiện lên vô tận hồn bên trong hồn nhân quả thời điểm. Tô Ly mơ hồ nhìn thấy qua một màn kỳ quái hình tượng. Hình ảnh kia, chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Phong Thiển Vi giáo huấn Mị Nhi hình tượng, một màn kia rất ngắn, nhưng là bày biện ra đến tin tức cũng không phải là Phong Thiển Vi phách lối. Mị Nhi bị động bị đánh, mà là Mị Nhi làm việc xử lý sai bị quở mắng. Hình tượng này ra sát na, liền để Tô Ly có chút động dung. Đáng tiếc, dạng này một màn hiện ra mảy may liền nhảy qua đi. Cùng Tô Ly lại nghĩ đi bắt giữ, đã cái gì đều bắt giữ không đến. Khi dạng này một màn linh quang hiện lên, cuối cùng đến kết thúc, Tô Ly cũng thoáng có chút cảm xúc biến hóa. Cái này trong một chớp mắt, Tô Ly 3.000 đại đạo các loại năng lực cũng đều cực tốc vận chuyển, đến mức Tô Ly minh ngộ rất nhiều. Nhưng là, tâm tình của hắn biến hóa cùng tâm tình biến hóa, có một tia ba động về sau. Tại Jamina xem ra, hay là nghĩ lầm Tô Ly là đối với chuyến này thoáng có chút áp lực. Đây cũng là bình thường phán đoán, cũng là hợp lý nhất phán đoán. Nhưng là Jamina tuyệt sẽ không biết Tô Ly trên thực tế thăm dò đến cái gì. Là lấy, Jamina ngược lại ôn nhu an ủi. Tô Nhân Hoàng, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Ta nói qua, hậu quả không phải đặc biệt nghiêm trọng cũng không sẽ đặc biệt hỏng bét. Tinh linh vực hải khu vực, bản thân không có quá kinh khủng hung hiểm không nói. Lấy Tô Nhân Hoàng hy vọng chi nguyên bản tính, cũng sẽ không bị vực biển bản thân quy tắc nhằm vào cùng áp chế. Mà lại, có 12 nguyên từ quang trận lời nói, còn có thể cùng Tô Nhân Hoàng tiến hành cực tốt phối hợp. Phương diện này, Tô Nhân Hoàng quyết đoán rất lớn, bởi vì mà đối với 12 nguyên từ quang trận phù hợp cũng vô cùng thuận lợi. Trước mắt đã trực tiếp liền đạt tới lô hỏa thuần thanh phù hợp cấp độ. Sử dụng cũng có thể như vung tay dùng. Jamina an ủi, Tô Ly nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, ta minh bạch, đa tạ nữ hoàng toàn lực tương trợ. Jamina nói, khỏi phải như thế, đây là ta phải làm, ngược lại ta hẳn là cảm ơn ngươi như thế trả giá. Đây là một phần thiên đại ân tình, Tô Ly nói, tinh linh vực hải chi đi lửa xém lông mày, như thế, còn xin sinh mệnh nữ hoàng chỉ điểm 1-2. Jamina nói, tinh linh vực biển ngay tại sinh mệnh tinh linh lĩnh vực Mai Cốt Chi Địa. Mai Cốt Chi Địa chỗ sâu, có một cái chôn xương cát tháp trên có một cái tế đàn bên trên tấm bia đá kia bên trên, có một chỗ hư không cửa vào, Jamina thuyết pháp. Để Tô Ly không khỏi biểu lộ cổ quái mấy phân, loại hoàn cảnh này miêu tả, xác định không phải liệt dương hoang vực cùng thương cổ bia đá. Tô Ly gần như bản năng mở miệng nói, bia đá kia bên trên, không chỉ có một chỗ hư không cửa vào a. Jamina khẽ giật mình, lập tức ánh mắt phức tạp, nói, đúng, đích xác không chỉ lại một chỗ hư không cửa vào, mà là hai nơi, bất quá, hai nơi cửa vào kỳ thật cuối cùng thông hướng hay là tinh linh vực biển. Chỉ bất quá một chỗ cửa vào là trực tiếp liền tiến vào tinh linh vực biển. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ cửa vào, thì là tiến vào ngoại vi thiên phạt bí cảnh khu vực. Sau đó thông qua thiên phạt bí cảnh khu vực về sau, liền có thể trực tiếp tiến vào tinh linh vực biển. Cho nên, nếu như vận khí tốt, liền có thể trực tiếp tiến vào tinh linh vực biển. Vận khí không tốt, liền muốn nhiều chạy một tầng khu vực bên ngoài. Tô Ly nói, cái này cùng vận khí hẳn không có quá lớn quan hệ. Jamina nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ, nàng vốn định giải thích một chút, nhưng là lập tức suy tư một phen, cuối cùng giống như là nghĩ rõ ràng cái gì, nhẹ gật đầu, nói, không sai, đích thật là, cùng vận khí không có quá lớn quan hệ, là ta ngây thơ. Tô Ly cười cười, nói, đa tạ nhắc nhở. Jamina nói, Tô Nhân Hoàng, mời tới bên này. Tô Ly gật đầu, sau đó, rất tự nhiên đuổi theo Jamina. Jamina đi tại phía trước, đem phía sau lưng hoàn toàn hiện ra cho Tô Ly. Jamina bóng lưng thon dài mà linh tính, phía sau thất thải quang cánh hồ điệp hai cánh vô cùng duy mỹ. Tựa như ảo mộng, mỏng như cánh ve, vô cùng hấp dẫn người. Tô Ly nhìn chăm chú nhìn trong chốc lát, mới dần dần nhìn ra kia quang xí bên trên hoa văn. Vậy mà là một hệ liệt vô so cổ lão sinh mệnh phù văn. Mà dạng này sinh mệnh phù văn cấu tạo, thật lại cùng Thiền Lam tiểu tinh linh kia một đối cánh chim lông vũ vô cùng rất giống. Tô Ly không hiểu lần nữa sinh ra một loại khó tả thân cận cảm giác, đây là Tô Ly lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đặc thù, hơn nữa còn là cùng hắn chỗ thân cận nhất người, đặc thù như thế rất giống. Càng quan trọng chính là Tô Ly vô cùng xác định thế gian này trừ lúc trước hắn, không có bất kỳ người nào gặp qua Thiền Lam tiểu tinh linh kia vô so thuần túy cánh. Bởi vì Thiền Lam tiểu tinh linh là hư ảo, mà lúc trước đi theo Tô Vong Trần thời điểm, hệ thống tiểu tinh linh thật là vi hình tồn tại, mà lại không cách nào biến lớn, như châm lớn nhỏ, nó hai cánh càng là chỉ có hư ảnh, mà không có nửa điểm thực chất, tự nhiên cũng liền không khả năng tồn tại phù văn khảm nạm tại phía trên. Nói một cách khác, Jamina không có khả năng có bắt chước đối tượng, mà lại, Jamina phía sau cánh chim phù văn, vô cùng tự nhiên, là tự nhiên cấu trúc mà ra, như chân chính quỷ phủ thần công, lấy Tô Ly bây giờ năng lực cùng bách kiếp động minh chi nhãn. Lại thêm một thân cường đại 3.000 đại đạo. Tô Ly vô so xác định, hắn sẽ không phán đoán sai lầm, càng không nói đến, sinh mệnh nữ hoàng Jamina, chân chính sinh mệnh nữ hoàng, là một cái cực kỳ cá tính cũng cực kỳ có quyết đoán nữ hoàng. Quả quyết không làm được loại này thăm dò, thu hoạch cùng phục chế người khác thiên phú sự tình. Điểm này, Tô Ly tự có đặc thù phán định chi pháp, hắn không phải đã từng yếu gà, cũng sẽ không lại tùy tiện bị công tâm. Là lấy có thể tùy tiện phân biệt ra được chân hư. Bởi vì, đạo thống của hắn bây giờ chính là chân hư. Đùa thật hư, hắn cũng là chuyên nghiệp. Cho nên, nhìn thấy Jamina dạng này bóng lưng, Tô Ly đích xác lần nữa có một chút xúc động. Tô nhân hoàng, Jamina hơi có chút bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn Tô Ly một chút, lại nói, xem được không? Tô Ly nói khẽ, rất đẹp, tự nhiên diễn hóa ra sinh mệnh phù văn hình thành quang rực. Jamina có chút đỏ mặt, than nhẹ một tiếng, nói, Tô nhân hoàng hai mắt là thật rất lợi hại, nhưng là đối với sinh mệnh tinh linh lĩnh vực tinh linh mà nói. Quang dực chi tiết là không thể nào tùy tiện kỳ nhân. Tô nhân hoàng vậy mà có thể thấy như thế rõ ràng. Phần này nhãn lực quá mạnh, Tô Ly nghe vậy, có chút run lên, nói, đa tạ nữ hoàng nhắc nhở. Tô Ly thụ giáo, Jamina thở dài, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên trong tinh linh. Hai cánh chi tiết, như là thân thể trong trắng. Loại chuyện này, Tô Nhân Hoàng có thể thấy rõ, muốn coi chừng, tại tinh linh vực trong biển, như vậy chi tiết khắp nơi hiển lộ rõ ràng. Một khi phạm sai lầm, chính là chi tiết xảy ra vấn đề, trực tiếp liền bại lộ tự thân một chút năng lực đặc thù. Như thế xác thực sẽ rất nguy hiểm. Tô Ly nói, ta đã ý thức được chỉ có thể nói, đích thật là xúc cảnh mà thôi, bất quá. Cái này đích xác là ta xem nhẹ hai một cái trọng đại vấn đề. Tô Ly nhận thức đến mình sai lầm nếu như Jamina không đề cập tới. Hắn tuyệt sẽ không biết. Cái này một chi tiết hắn liền vô hình bại lộ hắn. Nhãn lực, vấn đề, không hề nghi ngờ. Đây là một cái vô so đáng sợ chi tiết vấn đề mấu chốt là. Hắn nhìn ra lại hoàn toàn không tự biết. Cũng là Jamina một mực mở ra kinh khủng quang trận cùng đặc thù tin tức che đậy. Không phải lần này hắn liền triệt để rơi vào hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, các loại chi tiết chỗ cạm bẫy sẽ là đáng sợ cỡ nào. Là lấy, đối với Jamina cảm tạ, Tô Ly cũng là thật tâm, lục soát, phục chế, chương 993. Jamina trong mắt đẹp hiện ra vô so thuần túy thưởng thức thậm chí là một tia yêu ái chi sắc. Thế gian này có một loại sức mạnh là phi thường đáng sợ. Loại lực lượng kia cũng từng bị vị kia tồn tại đề cập qua. Nó đem nó mệnh danh là quán tính, lợi dụng thủ đoạn như vậy, vô số cực đạo cường giả, đều trong tay hắn ăn thiệt thòi lớn, mà căn cứ điểm này, thậm chí hắn còn cấu trúc rất nhiều vô so đáng sợ bố cục. Dùng để, quen nuôi, cái gọi là, quen nuôi, chính là một loại lợi dụng quán tính dưỡng thành phương thức. Đến bồi dưỡng một chút đặc thù quân cờ, thậm chí, những quân cờ này từ đầu tới đuôi đều cho là mình rất siêu thoát. Trên thực tế lại một mực sống ở quán tính bên trong. Không thể tự kềm chế. Dùng vị kia tồn tại đặc thù lời nói đến nói chính là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Quán tính một khi dưỡng thành, là cả một đời đều thoát ly không được. Cái này liền giống như là cắm rễ tại xương bên trong thậm chí cả sâu trong linh hồn ép buộc chứng. Vô luận như thế nào đều sửa đổi không được thậm chí. Loại tình huống này sẽ dẫn đến tự thân tâm lý khó chịu cùng suy nghĩ không trôi chảy. Chính là không như thế đi làm liền sẽ rất không thoải mái thậm chí rất khó chịu. Mà duy chỉ có dựa theo quán tính như thế đi làm. Ngược lại mới có thể vô cùng thoải mái dễ chịu. Vô cùng suy nghĩ trôi chảy, mà vị kia tồn tại lại tại ngoài sáng bên trên tuyên truyền cùng loại với. Có ta vô địch duy ta độc tôn, loại hình đạo thống, nói cái gì, muốn tuân theo tâm linh lựa chọn, muốn, không bị trói buộc phóng túng, nếu không bị trói buộc, muốn thẳng thắn mà vì. Thật tình không biết, cái gọi là không bị trói buộc phóng túng cái gọi là thẳng thắn mà vì. Chính là một loại quán tính dưỡng thành. Đây là phía sau một bộ về sau, ở trước mặt lại đẩy một tay, giống như là song mặt công thủ, đã sớm đứng ở thế bất bại. Nguyên bản liền chuyện này, Jamina là chuẩn bị âm thầm lại hơi nhắc nhở một chút. Nàng lại không nghĩ tới, Tô Nhân Hoàng đúng là nháy mắt hiểu. cái này liền vô cùng đáng sợ. Mà Jamina lúc này thì rõ ràng tâm tính phát sinh một chút biến hóa. Loại biến hóa này là nguồn gốc từ đối với Tô Ly tự tin. Đây là nàng lần thứ nhất phát hiện Tô Nhân Hoàng tuyệt đối cường đại chỗ. Dù là Tô Nhân Hoàng tồn tại tính chất rất đặc thù, cũng đích thật là vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng coi là chuyện này nghĩ phải giải quyết sẽ phi thường phiền phức, nhưng không có nghĩ đến sẽ có một cái như thế ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng bởi vì nàng tự thân biết rõ ở trong đó nhân quả, là lấy nàng vẻn vẹn chỉ là vui sướng sau một lát liền thu liễm cảm xúc, sau đó khôi phục chấn định cùng tỉnh táo. Tô Nhân Hoàng, người thật rất không bình thường. Jamina cuối cùng không nói thêm gì, vẻn vẹn chỉ là tán dương một câu. Một câu nói kia ý nghĩa cũng đã rất là khác biệt. Tô Ly cười cười, không nói thêm gì, xem như một loại ngầm thừa nhận. Đây không phải tự ngạo, mà là lúc này hết thảy kỳ thật đã đều không nói bên trong. Nhiều lời, ngược lại nhiều sai, nhiều lời, dẫn dắt nhân quả càng thêm to lớn. Lấy Jamina trả giá mà nói, đại giới sẽ chỉ lớn hơn. Lúc này, rất nhiều nhân quả trên thực tế đều là Jamina tại khiêng. Jamina thở nhẹ ra một ngụm thanh đạm khí tức, ôn nhu nói, Tô Nhân Hoàng, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực, từ nay về sau hoặc là nói trước kia, đem ở cùng với ngươi, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Jamina lấy một loại rất tùy ý ngữ khí, nói ra rất là kinh người lời nói, đây cũng là nàng làm ra một cái vô cùng kiên định quyết định. Tô Ly thật sâu nhìn Jamina một chút, nói, được. Jamina nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt mang theo mấy phân vẻ cảm kích Tô Ly đáp ứng. Tô Ly nói, lần này đi, một đường nhiều bụi gai, chúng ta xin từ biệt. Jamina nói, một đường, nhiều trân trọng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Ly nhẹ giọng chút đầu, sau đó, hắn không chút do dự xoay người, bước ra như thế một đầu nguồn sáng con đường. Jamina nhìn chăm chú Tô Ly đi xa bóng lưng hồi lâu. Hồi lâu, cuối cùng, nàng thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Toàn thân nguồn sáng hội tụ về sau, vô tận quang diễm diễn hóa hai cánh cũng vào lúc này rất tự nhiên đốt lên. Rất nhanh, cái này một đôi như hy vọng chi nguyên diễn hóa ra đến mỹ lệ thất thải quang cánh hai cánh. Cứ như vậy vô hình đốt cháy biến mất không thấy gì nữa. Mà như vậy quá trình, Jamina lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc hiện ra. Cũng không có bày biện ra nửa phân vẻ thống khổ. Cùng cái này hai cánh đốt cháy tiêu tán về sau, vùng thế giới này bỗng nhiên rung chuyển mấy phân. Lúc này, phương xa Tô Ly bóng lưng đã biến mất, đã thông qua thông đạo riêng biệt tiến vào kia cái gọi là hoang mạc chi địa. Tiến vào, thương cổ bia đá, cửa vào, Tô Ly thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau. Jamina hai cánh khí tức cũng như hoàn toàn không có tồn tại qua. Mà lúc này, thân thể của nàng tứ phương hư không, xuất hiện vô số thần bí huyết nhãn, máu trong mắt, hội tụ ra một trương to lớn xấu xí mặt quỷ. Kia mặt quỷ trình hiện sau khi đi ra, cẩn thận quét một vòng tứ phương hư không về sau, hiển nhiên cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Jamina thần sắc bình tĩnh, lẳng lặng nhìn kia tà ác mặt quỷ, cũng không có mở miệng. Bỗng nhiên, kia tà ác to lớn mặt quỷ bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn đáp ứng tiến về tinh linh vực biển, mà lại đã đi, người cung cấp thông đạo riêng biệt. Jamina nghe vậy, thân thể mềm mại hơi run rẩy, lại không có trả lời, chỉ là sắc mặt của nàng rõ ràng tái nhợt mấy phân. Đến, cộng minh ký ức, quán tính thôi diễn, tà ác mặt quỷ bỗng nhiên đối hư không nói. Lúc này, hư giữa không trung, thanh nam mỹ thân ảnh hội tụ mà ra. Sau đó, nàng tựa hồ có chút không dám nhìn tới Jamina hai mắt. Sau đó, thanh nam mỹ đỉnh đầu, xuất hiện óng ánh khắp nơi thất thải huyền quang. Thất thải huyền quang bên trong, cộng minh ký ức bên trong, mơ hồ xuất hiện Jamina cùng Tô Ly giao lưu một ít tràng cảnh. Chỉ là, những này tràng cảnh bên trong, có chút nhân quả hiện ra, nhưng là có chút nhưng không có. Mà lại, tại cảnh tượng như vậy bên trong, Jamina là không có thất thải hai cánh, từ đầu tới đuôi đều không có. Không có thất thải hai cánh, tự nhiên, cũng không có Tô Ly bị quán tính dẫn dắt một màn kia nhân quả hiện ra. Không sai, nhiệm vụ hoàn thành không sai. Tà ác mặt quỷ bỗng nhiên hơi có vẻ hài lòng mở miệng nói. Mà Jamina sắc mặt, hiển nhiên càng thêm trắng bệch mấy phân. Bất quá nàng cũng y nguyên không nói thêm gì. Chỉ là, nàng nhìn về phía thanh nam mỹ ánh mắt trở nên phá lệ lãnh đạm. Nữ hoàng, thật xin lỗi, Thanh Nam Mỹ rốt cục vẫn là không cách nào nhìn thẳng vào Jamina như thế băng lạnh lùng ánh mắt. Có chút cúi đầu, thanh âm hơi run nói. Jamina khẽ hừ một tiếng, nói, thật xin lỗi, ngươi không hề có lỗi với ta, ngươi chỉ là có lỗi với toàn bộ sinh mệnh tinh linh lĩnh vực. Thật xin lỗi, vạn cổ sinh mệnh chi tổ thụ sinh mệnh cổ thụ, đương nhiên, ngươi cũng có lỗi với nhân hoàng một phần nhân quả trượng nghĩa chi tâm. Bất quá, ngươi chung quy là ta một bộ phân, cho nên, nói cho cùng vẫn là ta tự thân vấn đề. Thanh Nam Mỹ nói, ta đã lựa chọn độc lập, lựa chọn phụ thuộc, dĩnh hoàng. Đại nhân, Jamina thật sâu nhìn Thanh Nam Mỹ một chút, nói, cho nên, lựa chọn ký ức cộng minh, cũng là lựa chọn của ngươi. Chỉ là, dạng này đặc thù cực đạo phương pháp, ngươi từ đâu mà đến? Thanh Nam Mỹ nghe vậy, bản năng nhìn về phía kia tà ác to lớn mặt quỷ. Mà kia tà ác to lớn mặt quỷ tựa hồ khẽ gật đầu. Thanh Nam Mỹ lúc này mới thoải mái mấy phân, nói khẽ, như vậy đặc thù cực đạo phương pháp. Tự nhiên là tới từ nhìn đế, cộng minh ký ức, chung quy là tương hỗ, sẽ có một sát na cảm ứng, lần này, là một lần cơ hội khó được, nhìn đế là có tiếc nuối khổng lồ, nhưng nếu như lần này thời gian đứt gãy bên trong, có thể dính liền cùng chữa trị tốt thời gian trục tổn hại bộ phân, liền có thể đền bù tiếc nuối khổng lồ, đây là theo đuổi của hắn, đương nhiên, cái này cũng dính đến càng cao đẳng quy tắc, người có lẽ là sẽ không hiểu, Jamina nói. Đúng vậy a, ta loại này đến từ bất hủ sinh mệnh lĩnh vực hoàng giả. Làm sao có thể minh bạch các ngươi cao cấp như vậy đạo thống đâu? Ngươi thậm chí ngay cả ngươi căn nguyên đều quên đi, ngươi kỳ thật cũng không so với bọn hắn đê tiện, lại cam nguyện làm nhất là bị coi khinh chó săn nanh vuốt. Thanh Nam Mỹ nghe vậy, hiển nhiên cũng có chút tức giận, bất quá, miệng nàng giật giật, cuối cùng vẫn là không có nói thêm cái gì. Nàng là phân thân, Thanh Nam Mỹ là hạch tâm bản thể. Bản thân thân phận liền không đối chờ, loại này tồn tại, trên thực tế là do con cái chi tại phụ mẫu càng thêm quan hệ phức tạp. Nói một cách khác, chỉ cần hạch tâm nhân quả không có cắt ra, Jamina nhất niệm liền có thể diệt đi Thanh Nam Mỹ, dù là Thanh Nam Mỹ bên này hoàn toàn độc lập ra ngoài, nhưng lại còn không có hoàn toàn đạt được Jamina thừa nhận. Loại này bản thể cùng phân thân quan hệ, phân thân phương diện. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có địa vị gì có thể nói tựa như là một người thả cái rắm. Có thể có địa vị gì? Đương nhiên, cái này dần dần chỉ là một cái loại so. Nhưng là phân thân cuối cùng như là bản thể trên thân một sợi tóc hoặc là một cây mồ hôi mau thấm. Chí là dư thừa móng tay đồng dạng, được coi trọng kia là vinh hạnh. Không được coi trọng, liền thật tính không được cái gì. Tùy thì phải có thể nhổ hoặc là cắt đi. Jamina lạnh lùng quét Thanh Nam Mỹ một chút, nói, lấy trái tim ta tính. Vẫn luôn là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, lại nghĩ không ra ngươi sẽ như thế. Đây chính là đáng sợ quán tính dưỡng thành a. Bây giờ, tại ta nguyên bản còn dự định tán thành ngươi thời điểm. Ngươi ngược lại dùng ký ức cộng minh đánh cắp nhân quả tin tức. Cái này chung quy là ta sai lầm. Ta thật xin lỗi Tô Nhân Hoàng tín nhiệm. Jamina nói, lại nhìn Thanh Nam Mỹ một chút. Nói, là ngươi tự mình động thủ, hay là ta tiễn ngươi lên đường. Thanh Nam Mỹ nghe vậy. Sắc mặt trắng nhợt, lập tức có chút hoảng sợ nhìn về phía to lớn tà ác mặt quỷ. Lúc này, kia to lớn tà ác mặt quỷ cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Thái độ của nó tựa hồ vô cùng tươi sáng các ngươi bản thể phân thân ở giữa sự tình. Ta là sẽ không nhúng tay, đây chính là điển hình tà ma giết chóc, qua sông đoạn cầu, mà lại, còn biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Thanh Nam Mỹ hít sâu một hơi, nói, sinh mệnh nữ hoàng. Đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi nữ hoàng bây giờ lấy ta tồn tại tính chất. Ngươi giết ta cũng không có bất kỳ cái gì dùng, bởi vì dạng này sẽ chỉ làm ta càng thêm thuần túy phụ thuộc Dĩnh Hoàng Đại Nhân. Mà lại, có Dĩnh Hoàng Đại Nhân thủ hộ, ngươi cũng chưa chắc có thể chạm ta. Chỉ cần chạm không xuyên, ẩn chứa bất hủ nội tình ta cuối cùng vẫn là sẽ bất hủ bất diệt. Cho nên ngươi làm như thế, trừ lãng phí mình bản nguyên bên ngoài, thì có ý nghĩa gì chứ? Càng không nói đến. Ta chung quy là ngươi một bộ phân, ngươi làm như thế, chính là giết địch 1,000, tự tổn 800, lúc này, ngươi nếu là có hại, ngươi nên minh bạch, toàn bộ sinh mệnh tinh linh lĩnh vực sẽ có cái dạng gì dung chuyển. Nhưng là, cái này dung chuyển, ngươi có thể trưởng khống sao? Cái này đại giới, ngươi giao nổi sao? Nếu như giao nổi, nếu như có thể trưởng khống, như vậy, ngươi động thủ thử nhìn một chút làm đã từng phân thân tồn tại. Ta sẽ không đánh trả. Cũng không có hoàn thủ tư cách, chỉ khi nào động thủ, liền cũng đại biểu phần này nhân quả ràng buộc triệt để chặt đứt. Từ đó về sau, chúng ta triệt để biến thành người lạ. Thanh Nam Mỹ cũng là tại một phen suy tư về sau. Nói ra vô so kiên quyết lời nói, Jamina nghe vậy, con người xinh đẹp có chút run lên, con người có chút co rút lại một chút. Tựa hồ, Thanh Nam Mỹ lời nói, nhất cử đánh trúng nàng hạch tâm nhất uy hiếp. Jamina hít sâu một hơi, nói, ta như giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau lưng ngươi Dĩnh Hoàng cứu không ngươi, bởi vì bắt nguồn từ hy vọng chi nguyên sát cơ, bọn hắn ngăn không được. Loại này sát cơ, bọn hắn còn không có ngộ ra, nhưng là ngươi hẳn là biết đến. Jamina nói, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, toàn thân bắt đầu vờn quanh vô so thâm thúy thất thải huyền quang. Huyền quang bên trong, một cỗ vô so đáng sợ sinh mệnh chi nguyên khí hơi thở hội tụ mà ra. Diễn hóa như hoa mai thất âm giết tuyệt sát nguồn sáng sát cơ. Giờ khắc này, Jamina cuối cùng vẫn là động sát tâm, tựa hồ. Bởi vì Thanh Nam Mỹ cộng minh ký ức bán tô ly hành tung cùng mục đích. Đây đối với Jamina mà nói là lớn nhất phản bội. Cho nên, nàng đã được ăn cả ngã về không? Bất kể đại giới, Thanh Nam Mỹ thần sắc giống vậy trở nên ngưng trọng. Đôi mắt đẹp càng đồng dạng co vào. Toàn thân mồ hôi lạnh sinh ra. Lưng càng là một cỗ hàn khí ứa ra. Nàng bị hy vọng chi nguyên sát cơ khóa chặt. Mà lại là bị sinh mệnh nữ hoàng sinh mệnh sát cơ khóa chặt. Ẩn chứa càng là bản thể đối với phân thân khóa chặt. Cho nên, nàng đích xác là dãy giụa không được. Ông, sau một khắc, Jamina bỗng nhiên xuất thủ, không lưu tình chút nào. A Dĩnh Hoàng cứu mạng, Thanh Nam Mỹ bị khóa định về sau, nguồn gốc từ bản thể cùng phân thân nhân quả, nàng căn bản đào thoát không được cho dù là không có dạng này một mối liên hệ. Nàng cũng không có khả năng tại dạng này tuyệt sát sát cơ bên trong bỏ chạy. Là lấy, nàng hãi nhiên thét lên. Đáng tiếc, kia to lớn tà ác mặt quỷ cũng không có xuất thủ, mà chỉ là bình tĩnh mà tỉnh táo nhìn xem. Phốp, Thanh Nam Mỹ đôi mắt đẹp trợn tròn, mi tâm nổ tung một mảnh huyết động. Sau đó, nó mi tâm hồn trong biển ẩn chứa bất hủ nội tình cấp nguyên thần. Trực tiếp nổ tung, một khắc này, Thanh Nam Mỹ mỹ lệ thân thể thẳng tắp đổ xuống, cũng ở trong hư không vỡ vụn, phá diệt vạn đạo, tại chỗ nổ thành kiếp cho. Thanh Nam Mỹ chết rồi. Nhưng là, Jamina ngược lại hiện ra sát na mờ mịt, mà lúc này, bên trên bầu trời, huyết nhãn hội tụ hình thành huyết sắc 10 ngày không ngớt. Tách ra vô so hừng hực liệt dương huy quang, đồng thời, giảng cái gì tà ác mặt quỷ thì hiện ra một tia cười lạnh. Lập tức trong hư không, một con huyết sắc cự thủ đột nhiên hội tụ, một trường hướng phía hư không phía dưới chụp được. Oanh, một phương thế giới này, đúng là sát na chôn vùi, ầm ầm. Jamina nhìn xem tô ly thân ảnh chui vào nguồn sáng trong thông đạo về sau. Bỗng nhiên bên tai đột nhiên truyền đến một cỗ nhàn nhạt. Quỷ dị mà thần bí kinh lôi âm thanh. Thanh âm kia phiêu miểu mộng ảo. Lại rất nhanh tiêu tán. Nàng có chút ngơ ngác. Lập tức có chút hồ nghi. Nơi đây, vì sao bỗng nhiên có kinh lôi âm thanh? Jamina trong lòng nghi hoặc. Nhưng là nàng vừa cẩn thận cảm ứng một chút phía sau cánh chim. Cánh chim khí tức đã đốt cháy hoàn tất. Cho nên cũng không có cái gì nhân quả khí tức lưu lại. Là lấy, trong lòng nàng vi vi an định mấy phân. Lúc này, trong hư không, bỗng nhiên chấn động lên. Đón lấy, một thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Đó chính là Thanh Nam Mỹ, nữ hoàng. Thanh Nam Mỹ nhìn về phía sinh mệnh nữ hoàng. Trong mắt đẹp hiện ra mấy phân vẻ phức tạp. Là Namia, người tại sao lại trở về rồi? Người không phải hồi sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên kia đi sao? Jamina hơi nghi hoặc một chút, Thanh Nam Mỹ thán một tiếng, nói, nữ hoàng, Nami nghĩ thật lâu, hay là nghĩ, độc lập ra, hy vọng nữ hoàng có thể thành toàn. Yên tâm, Nami cho dù là độc lập ra, tâm, vẫn là thuộc về sinh mệnh tinh linh lĩnh vực. Thanh Nam Mỹ ngôn ngữ vô cùng chân thành, phảng phất mỗi một câu đều nguồn gốc từ chân tâm thật ý. Ẩn chứa nguồn gốc từ nguyên thần thành ý. Lục soát, phục chế, chương 994. Jamina thấy Thanh Nam Mỹ như thế thành ý, ngược lại là cũng không có mơ tưởng, cho là nàng đã nghĩ rõ ràng nhân quả, muốn sống ra độc lập bản thân, là lấy, Jamina cũng không có rất là do dự, ngược lại rất là vui mừng nói, ngươi có thể có phán đoán của mình, kia đích xác là một chuyện tốt, cái này cũng chứng minh ngươi đã bắt đầu trưởng thành, từ khi sinh mệnh cổ tụ nhân quả mở ra về sau, đích xác cũng là để ngươi gánh vác quá nhiều, gánh chịu quá nhiều. Đồng thời cũng làm cho ngươi mất đi rất nhiều. Những này, ta cũng đều nhớ ở trong lòng. Cho nên chỉ cần ngươi không làm thật xin lỗi sinh mệnh tinh linh lĩnh vực dự tình lời nói. Như vậy ngươi bất kỳ ý tưởng gì, ta đều là sẽ phi thường ủng hộ. Jamilia tựa như là một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, đối với Thanh Nam Mỹ hay là vô cùng bao dung. Lúc này, Thanh Nam Mỹ muốn độc lập ra, bản thân cái này cũng không phải là sai lầm. Cho nên, lấy Jamina tâm tính, tự nhiên là nguyện ý thành toàn. Trên một điểm này, Jamilia cho tới bây giờ cũng sẽ không tự tư, càng sẽ không mập mờ. Jamina một phen thành thật với nhau lời nói, cũng làm cho Thanh Nam Mỹ hiện ra rất là vẻ cảm động. Nàng đôi mắt đẹp phiếm hồng, trong đó ẩn hàm một tia hơi nước, như là nước mắt tràn đầy hai con ngươi. Nàng nhẹ nhàng mím môi, thanh âm hơi phát run, nói, nữ hoàng, Nami, có phải là quá tự tư? Jamina nghe vậy, ôn hòa cười một tiếng, nói, không có gì tự tư, làm đặc thù sinh mệnh, tôn trọng sinh mệnh mới là chúng ta sinh mệnh tinh linh lĩnh vực nhất nên có nội tình cùng phẩm chất. Cũng là chúng ta hạch tâm, cho nên, tại ta mà nói, người cùng muội muội hoặc là nữ nhi đồng dạng, đều không có quá lớn khác nhau, nói cho cùng đều là thân nhân, cho nên ta là phi thường tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá, tại độc lập trước đó, ngươi còn có cái gì tiếc nuối nhân quả cần phải giải quyết sao? Nếu như có, ta có thể lại cho ngươi một chút trợ giúp. Không phải, một khi thoát ly ta bên này nhân quả, rất nhiều chuyện khả năng ngươi có chút khó mà ứng đối ngươi phải biết. Có chút nguy cơ, cũng không phải là ngươi có thể ứng đối được hoặc là ngươi không gặp mặt đúng. Mà là bởi vì ta tồn tại, dẫn đến những nguy cơ kia cũng sẽ không phát sinh. Chỉ khi nào không có ta bên này ràng buộc, ngươi bên kia liền sẽ nguy hiểm rất nhiều. Nói như vậy, ý tứ này ngươi có thể hiểu chưa? Thanh Nam Mỹ nghe vậy, thần sắc hơi phức tạp, nhưng không có lên tiếng. Jamina thấy thế, than nhẹ một tiếng. Trong mắt đẹp nhiều mấy phân vẻ tiếc nuối, nàng thanh âm càng ôn hòa mấy phân. Ta nói như vậy, không phải uy hiếp ngươi không rời đi, càng không phải là khoe khoang chính ta lợi hại đến mức nào, mà là để ngươi chân chính muốn từ rất nhiều chi tiết coi chừng các loại nguy hiểm, càng muốn coi chừng một chút hấp hồn hút mệnh nhân quả lồng giam. Ta biết đại khái, ngươi có lẽ cho là ta những lời này là uy hiếp ngươi, nhưng thật không phải, làm sinh mệnh nữ hoàng. Ta không làm được cũng sẽ không làm dạng này bị ổi sự tình. Vô luận như thế nào, người xuất từ ta, trước mắt vẫn là của ta một bộ phân, như thân nhân như bằng hữu, cho nên ta cuối cùng vẫn là hy vọng ngươi có thể tốt tốt. Càng không nói đến, trước đó ngươi cũng đích thật là trả giá rất nhiều, gánh vác lấy to lớn gánh nặng, vì toàn bộ sinh mệnh tinh linh lĩnh vực lập xuống lớn lao công lao. Jamina ngữ khí rất tự nhiên, cũng không có cái gì lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt ý tứ. Chỉ là, Thanh Nam Mỹ có phải là nghĩ như vậy, liền không được biết, lúc này, Thanh Nam Mỹ ý nghĩ trong lòng, nhưng thật ra là phức tạp, loại này phức tạp không phải thổn thức, mà là cảm thấy cái này Jamina có chút song tiêu, có chút thánh mẫu, thậm chí là giả vờ giả vịt. Dù sao, tại trước đó, chân hư dò xét nhân quả, bên trong, nàng trải qua cái gì nàng vô cùng rõ ràng, nàng trước đó chính là bị Jamina tự tay đồ sát, mà lại cái này đồ sát. Đích đích xác xác là cho nàng cực lớn bóng tối, thậm chí một tia ẩn tàng hận ý, nhưng chỉ là bởi vì trước mắt tương đương với trở về, cho nên nàng không dám biểu hiện ra cái gì cừu hận chi ý. Nhưng là muốn nói làm sao đi tin tưởng Jamina, kia kỳ thật cũng là lời nói vô căn cứ. Nàng chi như vậy, vẻn vẹn bởi vì tại chân hư dò xét nhân quả, bên trong, nàng đã thu hoạch được nàng muốn tin tức, thậm chí là cộng minh đến mấu chốt nhân quả mà thôi. Mà tại hiện thực bên trong, nàng tự nhiên càng thêm không muốn đi đắc tội Jamina hiển nhiên. Tại một ít trên nguyên tắc, Jamina đích thật là không có nửa điểm khoan dung độ có thể nói. Jamina có thể rất đại độ, điểm này Thanh Nam Mỹ thừa nhận, nhiều khi, Jamina đều có thể khoan dung rất nhiều chuyện quá đáng. Nhưng tại phản bội hoặc là nói là, bán tộc cầu vinh, loại hình sự tình bên trên, đích thật là vô cùng điên cuồng. Thậm chí là nghỉ tư ngọn nguồn bên trong cũng là như thế. Thanh Nam Mỹ bây giờ thái độ mới như thế khúm núm, như thế thành ý. Nữ hoàng Nami minh bạch là Nami lòng dạ nhỏ mọn, tư tưởng chiều sâu không đủ, cách cục cũng đúng là quá tiểu, nhưng là Nami nhất định sẽ hào hào đi thử nghiệm cải biến. Nữ hoàng đại nhân căn dặn, Nami cũng nhất định sẽ thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Thanh Nam Mỹ cố gắng biểu hiện ra thành ý. Lúc này nàng đích xác đã là tại khống chế, bởi vì nàng thực tế là cảm thấy Jamina quá trang, Hoặc là nói, Jamina loại biểu hiện này, ngược lại để nàng càng thêm chán ghét phàm là Jamina sớm đi thỏa hiệp. Há lại sẽ như thế? Jamina nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, sâu trong tâm linh, ngược lại nhẹ nhàng thở dài một cái. Phế vật, 10 phần phế vật, đây là đã bị thẩm thấu a. Bất quá rời đi liền rời đi đi, chỉ muốn rời khỏi, kia liền không có cộng minh nhân quả khả năng. Mặc dù nàng đã sớm đem kia cùng Tô Nhân Hoàng giao lưu mới một bộ phân nhân quả sửa đổi một phen, làm sinh mệnh tinh linh lĩnh vực sinh mệnh nữ hoàng, nghiên cứu ra 12 nguyên từ quang trận bàn đồ đằng, đồng thời có thể hình thành một cái trận đồ, nàng ở phương diện này tạo nghệ vẫn còn rất cao sâu. Tại huyết tế nàng thất thải hy vọng chi nguyên quang dược về sau, đổi lấy một phần nhân quả mê vụ, kia là có được bao trùm nhân quả năng lực. Nếu như đối phương không cộng minh ký ức cũng liền thôi. Nếu như cộng minh, nhất định sẽ thu hoạch tin tức sai lầm. Đến lúc đó, một bước phạm sai lầm, cả bàn đều thua. Tại dạng này đánh cờ bên trên, Jamina rất rõ ràng, một bước xảy ra vấn đề sẽ là kết quả gì. Về phần nói đối phương không có cộng minh ký ức, Jamina đồng dạng không thèm để ý. Vô luận là thời gian tấu nguyên hay là đặc thù âm u chân hư, quay sang nhìn loại hình thủ đoạn, đều hoàn toàn không dùng được. Nếu không phải như thế, nàng Jamina lại như thế nào có thể tại kia cổ lão tuế nguyệt bên trong sống tạm cho tới bây giờ? Tô Nhân Hoàng có lợi hại hay không? Đương nhiên là lợi hại, nhưng trước đó cùng loại nhân quả, Tô Nhân Hoàng đều hiển nhiên bị dẫn dắt trúng chiêu một chút kia, đích thật là nàng cố ý bày biện ra. Đến một chút xíu dẫn dắt, nhưng là Tô Nhân Hoàng trong lúc vô tình trúng chiêu. Đây không phải nàng tính toán, mà là một mặt là xác minh. Một phương diện thì là cho Tô Nhân Hoàng một cái nhắc nhở. Đồng thời, nàng làm như thế, cũng tương tự muốn biểu hiện một chút nàng một bộ phân năng lực. Để Tô Nhân Hoàng biết, nàng Jamina cũng không phải là không còn gì khác, chỉ biết trong bóng tối chờ đợi Tô Nhân Hoàng làm sinh mệnh cổ thụ hạt giống đi trả giá. Chỉ bất quá, Tô Nhân Hoàng biểu hiện càng thêm đáng sợ, nháy mắt liền mộ mà thôi. Jamina suy nghĩ hiện lên, lại bình tĩnh lại, sau đó... Nàng cũng không nói thêm gì, rời đi cũng tốt, phản bội cũng được, thẩm thấu cũng được, nàng thật lưu ý sao? Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng chân chính để ý. Chỉ cần Tô Nhân Hoàng cầm tới sinh mệnh cổ thụ hạt giống, như vậy liền như là cầm tới sinh mệnh cổ thụ khôi phục hy vọng. Liền như là cầm tới sinh mệnh tinh linh lĩnh vực quật khởi hạch tâm hy vọng. Cho nên, còn cần sợ cái gì đâu? Lúc này, nàng cùng nó vạch trần hết thảy. Còn không bằng dứt khoát hào phóng chân thành một chút, không cho so đo. Jamina trong lòng, vô tận nhân quả hiện ra, lại rất nhanh biến mất. Cuối cùng, nàng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Thanh Na Mỹ. Ngươi đã có thể có dạng này nhận biết, đó cũng là coi như không tệ. Như thế, ta cũng liền không lại cùng ngươi dẫn dắt rất nhiều nhân quả. Ta lấy sinh mệnh tinh linh lĩnh vực sinh mệnh nữ hoàng chi vị vì nhân quả. Đoạn cùng ngươi chỗ có nhân quả quan hệ, từ nay về sau. Thậm chí cả từ hôm nay hướng phía trước, thế gian này chỉ có một cái sinh mệnh nữ hoàng Jamina. Đó chính là ta, mà thế gian này cũng có lại chỉ có một cái thiên đao bọ ngựa tộc bọ ngựa thiên nữ. Đó chính là Thanh Nam Mỹ. Này nhân quả, như vậy lập xuống, cũng theo đó kết thúc. Thiên địa chứng kiến, mai cốt chi địa lạc ấn pháp tắc. Jamina ngữ khí rất nhẹ, nhưng là trong lời nói ẩn chứa gần như bất hủ cấp pháp tắc lực lượng. Tại dạng này thiên địa chứng kiến phía dưới, Thanh Nam Mỹ trên thân tách ra từng đạo thất thải sắc huy quang. Những này huy quang lại là phi thường tự nhiên từ trên người nàng tiêu tán mà ra. Mắt thấy, Thanh Nam Mỹ cảnh giới liền muốn cực tốc rút lại, triệt để vạn không còn một. Lúc này, Jamina lại nói, trước đó cùng hưởng cho năng lực của nàng cùng nội tình. Liền không cần thu hồi, toàn bộ tặng cho nàng đi. Theo Jamina nói ra những lời này, rốt cục, Thanh Nam Mỹ cảnh giới không còn cực tốc ngã xuống. Dù vậy, Thanh Nam Mỹ bất hủ nội tình y nguyên triệt để, vĩnh cửu mất đi trọn vẹn 3 thành trở lên, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận 4 thành. Cái này coi như Jamina cơ hồ lập tức mở miệng ngăn cản tình huống dưới. Nhưng Thanh Nam Mỹ chẳng những không có cảm kích, trong lòng ngược lại càng thêm căm hận Jamina không nên sớm đi mở miệng, không phải sớm đi ngôn xuất pháp tùy, nàng liền sẽ không tổn thất khổng lồ như thế. Thế nhưng là, Thanh Nam Mỹ lại hoàn toàn không có nghĩ qua. Cái này độc lập ra ngoài là nàng lựa chọn của mình. Mà đã lựa chọn độc lập ra ngoài, chẳng lẽ không phải hết thảy đều dựa vào mình sao? Như vậy còn muốn giữ lại Jamina sinh mệnh bản nguyên cùng bất hủ nội tình. cái này có thể xem như độc lập sao? Càng không nói đến, làm chủ nhân, ban cho bản nguyên cho, tôi tớ, cái này hẳn là không phải ban ân, cho là ân tình, không dành cho, cũng là bình thường vốn phân dù sao muốn độc lập cũng là Thanh Na Mỹ mình chủ động. Mà lại, Jamina nếu như không đề cập những này, Thanh Na Mỹ bất hủ nội tình, cơ hồ chỉ có thể giữ lại không đến ngàn tỷ trăm triệu phần có một. Nói cho cùng chính là không có sinh mệnh nữ hoàng Jamina. Không có dạng này bất hủ nội tình làm cơ sở, Thanh Na Mỹ nơi nào có tư cách trở thành bất hủ thiên đao bọ ngựa tộc thiên nữ? Nơi nào có năng lực tu hoạch bất hủ nội tình, trở thành bất hủ cấp tồn tại? Chẳng những không có những năng lực này, thậm chí, chỉ sợ ngay cả một cái thành vì một người bình thường. Cam đoan cơ bản sống sót cũng khó khăn, cái này nhưng không phải liền là cực phẩm bạch nhãn lang. Chỉ là, Thanh Na Mỹ tự nhiên không sẽ nghĩ như vậy. Jamina nói nàng lập xuống rất nhiều công lao, gánh vác rất nhiều, trên thực tế thật là sao? Tại ngoại giới, sinh mệnh nữ hoàng Jamina thanh danh có bao nhiêu thối, chỉ sợ là cái thiên kiêu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biết đến. Sở dĩ nói như vậy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì chân chính sinh mệnh nữ hoàng Jamina khoan dung rộng lượng. Cũng biết hoàn cảnh ác liệt, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, cho nên mới không cho so đo thôi. Đáng tiếc, có chút tồn tại. Cuối cùng Tổng sẽ cảm thấy là toàn thế giới có lỗi với bọn họ, mà không phải bọn hắn tự thân có vấn đề. Jamina tặng cho về sau, Thanh Na Mỹ cố nhiên trong lòng hận cực, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cứ việc lần này, nàng đã độc lập ra, nhưng là trước kia tại chân hư dò xét nhân quả bên trong. Nàng bị giết kinh lịch y nguyên vô cùng để nàng kiêng kỵ, để nàng hoảng sợ, là lấy nàng không có cưỡng ép trở mặt, thậm chí... Nàng còn rất yếu giả biểu thị cảm tạ. Jamina có chút mất hứng, khẽ gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm. Trên thực tế, nàng đã thấy rõ rất nhiều. Thanh Na Mỹ cuối cùng vẫn là phản bội. Bất quá, Jamina trầm mặc một lát, nói, ngươi đi đi, chân thành chúc phúc ngươi. Sau này có thể có một cái tốt tương lai. Thanh Na Mỹ nghe vậy, hơi mỉm cười một cái, nói, nữ hoài ý yên tâm, chắc chắn sẽ không quá kém. Lúc này, Thanh Na Mỹ tựa hồ duy chỉ có đối với chuyện này vô cùng tự tin. Trong lúc nói chuyện, Thanh Na Mỹ hướng phía Jamina có chút ôm quyền hành lễ. Sau đó thân ảnh nhất thời hóa thành một dải hào quang. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Jamina thì nhìn xem kia biến mất Thanh Na Mỹ. Mi tâm vì nhảy lên hai lần. Nàng trầm mặc một hồi lâu. Đứng tại chỗ thân thể cũng không có nhúc nhích nửa phân. Hồi lâu sau, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm. Dài dài thở dài một cái về sau, yên lặng một lần nữa hội tụ nguồn sáng, bước vào đầu kia nguồn sáng trên đường, mà lúc này, Tô Ly cũng đã từ kia như là liệt diễm hoang vực bên trong thương cổ bia đá trên tấm bia đá. Phát hiện một cái vô so tương tự điểm sáng, kia đồng dạng là không gian đứt gãy điểm, cùng liệt diễm hoang vực thương cổ bia đá kết cấu giống nhau như đúc. Cái này nếu như là trò chơi, ta phải khiếu nại, đây là đang neo điểm. Đây là ngay cả nhan sắc đều không đổi một chút a. Giống nhau như đúc kết cấu cùng đứt gãy điểm vị trí a. Đây là sợ hãi ta tìm không thấy sao? Tô Ly nhìn lướt qua về sau, cường đại bách kiếp động minh chi nhãn phản mà không có chủ động phân tích. Lại như cũ đạt được đối ứng đáp án, bất quá căn cứ trước đó, nhãn lực, nhân quả, Tô Ly không có đi chú ý quá nhiều. Càng là, rõ ràng, lần này ngược lại càng là khả năng phạm sai lầm. Cái giờ này tại liệt diễm hoang vực trên tấm bia đá, là tiến về Tuyết Minh miếu cổ, cũng là một cái đặc thù thần bí cổ lão thế giới. Mà tại cái này bên trong, hẳn là tiến về ngoại vi cái gọi là thiên phạt bí cảnh a. Bất quá ta đoán chừng, lần này vô luận ta lựa chọn cái kia cửa vào, tiến vào cũng tất nhiên sẽ là cái kia thiên phạt bí cảnh. Cũng chính là tinh linh vực biển khu vực bên ngoài, bọn hắn nhất định là phải căn cứ ta ở ngoại vi một hệ liệt biểu hiện. Đến khóa chặt tinh linh vực biển nhằm vào phương thức. Đáng tiếc, lần này, các ngươi nghĩ sai. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, phân tích sau một lát, liền trực tiếp lựa chọn cái kia tiến vào. Tuyết Minh miếu cổ, không gian ngắn tầng điểm, trực tiếp hóa thành lưu quang phi độ đi vào. Về phần có thể hay không vì vậy mà tiến vào địch nhân tù trong lòng, Tô Ly hoàn toàn không thèm để ý. Ông, nguồn sáng hội tụ sát na, tứ phương quang mang bỗng nhiên trở nên vô so óng ánh. Sau đó, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị vô tận lôi quang bao phủ. Toàn bộ thế giới, toàn bộ đều là từng mảnh lôi hải lôi quang. Quả nhiên là thiên phạt bí cảnh, cực đạo lôi nguyên chi địa, Lôi Nguyên, Lôi Viêm, Lôi Diễn, cái này là muốn ta lĩnh hội nhân quả, sau đó tới hái trái cây a. Ngược lại là càng có ý tứ. Tô Ly trong lòng cười lạnh. Lục Soát, Phục Chế, chương 995, thiên phạt bí cảnh bên trong, có vô tận lôi quang, hừng hực viêm biển, như tận thế thế giới đang thiêu đốt hừng hực, đồng thời nương theo lấy hủy diệt cấp thanh tử sắc thiểm điện lôi đình. Cảnh tượng như vậy, đích thật là cực kỳ xung kích lòng người. Tô Ly tiến vào khu vực, thuộc về một mảnh giảm sóc trung hòa chi địa, cho nên cũng không có vừa tiến vào liền gặp được dạng này lôi điện xung kích. Nhưng dù cho như thế, đối mặt dạng này như thiên nộ thần phạt hoàn cảnh, cũng đích thật là vô so làm người sợ hãi. Cho dù là lấy Tô Ly tâm tính, cũng đều như cũ có xúc động, chỉ là Tô Ly quả quyết là sẽ không ở cái này bên trong ngộ đạo hoặc là đi bản thân rèn luyện. Thuế biến tăng lên, bởi vì tại nơi này chỗ có nhân quả, cũng có thể bị cướp lấy trừ tinh linh vực trong biển kia một viên sinh mệnh cổ thụ hạt giống bên. Ngoài, kia một viên hạt giống, mới là hạch tâm nhân quả, cũng là hắn có thể khóa chặt đồng thời trưởng khống nhân quả. Còn lại hết thảy, đều không tất để ý, kia hết thảy, có thể coi như là phong cảnh dọc đường, khả quan thưởng, lại không thể chú lưu. Tô Ly đối với đây hết thảy nhận biết rất rõ ràng. Hắn nghiêm túc nhìn về phía phương xa, tại một mảnh viêm biển sâu chỗ, có một cái hoang phế cổ thành, kia cổ thành pha tạp mà thương cổ, ẩn chứa một loại phá diệt đạo ngân cổ lão khí tức, cực kỳ làm người sợ hãi. Tô Ly nhìn thấy cái này một cái hoang phế cổ thành về sau, liền đã biết, kia là một cái dạng gì cổ thành, kia là trong năm tháng yên lặng tế thiên cổ thành, bởi vì là thời gian điểm nguyên nhân, tại cái này bên trong hiện ra, đã từng tế thiên cổ thành, tại chân hư bên trong, kia hết thảy đều là hệ thống cấu trúc mà ra, nhưng là nơi đây tế thiên cổ thành, là thuộc về tinh linh vực trong biển cổ thành di tích. Lại cũng không phải thật sự là tế thiên cổ thành, giống như cùng là một người thuế biến, lưu lại ban sơ, bản thể, tồn tại vết tích đồng dạng, tế thiên cổ thành ẩn chứa cực đạo linh tính, đã hóa thành tồn tại đặc thù, rời rạc giữa thiên địa, nhưng là nó, quê quán, cổ thành di tích, phế tích, lại tồn tại ở cái này bên trong. Tô Ly nhìn ở đây xuất hiện thái cổ tế thiên cổ thành, ngược lại là cũng không kinh hãi, hết thảy hầu như đều đang phán đoán bên trong, cho dù là xuất hiện lại ly kỳ sự tình, hắn cũng có thể tiếp nhận. Tô Ly không do dự, cũng không có cái gì lo lắng, thân ảnh khẽ động, diễn hóa ngự lôi thần viêm kiếm đạo, hóa thành một thanh ngự lôi thần viêm chi kiếm, ngự không mà đi, vô tận lôi quang lúc này điên cuồng đại tác, hung hăng chém giết hướng Tô Ly. Hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi. Tô Ly nhẹ giọng thì thầm, chân hư đạo thống hiển hóa. Trong một chớp mắt, hắn liền diễn hóa ra không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành nhân quả. Cho nên, kia rất nhiều lôi đình toàn bộ đều xuyên thấu thân thể của hắn, lại không dành cho hắn mang đến bất kỳ tổn thương. Thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương, Tô Ly lại bình tĩnh nhắc tới một câu. Đây chính là hắn ứng đối chi pháp, cũng là hắn một loại tâm cảnh cùng thái độ. Tựa như là đối mặt một cái tuyệt mỹ nữ nhân, nếu như không tồn tại tưởng niệm cùng dục vọng, kia liền sẽ không trở thành liếm cầu. Lúc này, Tô Ly cũng là như thế. Hắn đối cái này vô tận lôi đình cùng viêm biển không có bất kỳ cái gì cơ duyên chi tâm, không có bất kỳ cái gì mưu cầu chi tâm, mà cho dù là tìm kiếm sinh mệnh cổ thụ hạt giống, hắn cũng cuối cùng không phải vì chính hắn, mà lại, viên kia sinh mệnh cổ thụ cùng nó đối ứng hạt giống, một mà sẽ không ở dạng này nhân quả bên trong đối Tô Ly tiến hành công kích. Là lấy, Tô Ly không sợ hãi, lấy dạng này tâm cảnh, cái này vô tận lôi đình vô tận viêm biển cho dù là có mạnh mẽ hơn nữa vô địch, cũng theo nhiên vô pháp đối Tô Ly tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Suy suy, từng đạo lôi đình hủy diệt vạn đạo, lại chung quy là xuyên thấu hư không mà qua, không thể cho Tô Ly nửa phân tổn thương, thậm chí là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng công kích như vậy lại một mực tại cầm tiếp theo. Tô Ly thay ảnh thì y nguyên ngự không mà đi, bình tĩnh mà ổn định, tựa như vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người. Bây giờ, Tô Ly cũng là tại lôi đình viêm trong biển ghé qua mà qua, nhưng không có nhận nửa chút dẫn dắt. Những này lôi đình hoặc là hỏa diễm bản nguyên, chỉ cần hội tụ bất luận cái gì một chút xíu mang theo, liền có thể thuế biến nhục thân, hay là người hóa thành vô tận mệnh hồn mệnh khí hồn khí bản nguyên loại hình chỗ tốt, cho hắn trưởng thành trợ giúp cực lớn. Điểm này, Tô Ly có thể rõ ràng cảm ứng được, nhưng hắn biết, một khi làm như vậy, Vậy liền thật là rơi vào địch nhân tù trong lòng, bởi vì hắn lúc này tại cái này bên trong thôn phệ mệnh hồn mệnh khí. Vô cùng có khả năng liền là tới từ sinh mệnh nữ hoàng Jamina. Một khi loại chuyện này phát sinh, Jamina cùng hắn hình thành đồng minh, sợ rằng sẽ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tại vô tận lôi đình bên trong, Tô Ly tiến lên thân ảnh có chút ngưng trệ sát na. Những cái kia tiếng sấm nổ, che giấu trong đó một đạo vô so thần bí tiếng sấm nổ. Cho dù là che giấu, Tô Ly hay là nghe được, là lấy, Tô Ly cơ hồ lập tức liền đánh giá ra có người tại vận dụng chân hư thể ngộ loại hình thủ đoạn. Mà có thể vận dụng thủ đoạn như vậy người, tại như vậy lúc giữa không trung, còn có thể là ai? Chân hư dò xét nhân quả a. Bất quá, cuối cùng vẫn là múa búa trước cửa lỗ ban, ngươi hẳn là không biết, Jamina có thể sống tạm cho tới bây giờ còn có thể bảo trì bất hủ sinh mệnh nữ hoàng chi bản nguyên. Cũng là bởi vì nàng có cực đạo ý chí có thể chống cự a. Nhìn như vậy đến, trước đó hết thảy, cũng đúng như là ta phán đoán như vậy, Tô Ly suy nghĩ hiện lên, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy, không chỉ có Jamina cân nhắc đến loại này đột phát tình huống. Tô Ly kỳ thật cũng cân nhắc đến, cho nên hai người đối thoại, trên thực tế đều có chỗ giữ lại đồng thời cũng có lôi kéo. Vì chính là phòng ngừa bị người cộng minh ký ức hoặc là về nhìn ký ức. Tại Tô Vong Trần cộng minh ký ức cho hắn Tô Ly thời điểm. Tô Ly kỳ thật liền nghĩ qua, đây là một cái hai chiều thông đạo, trong đó cố nhiên ẩn chứa chỗ tốt rất lớn, nhưng là đồng dạng cũng ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Dừng lại sau một lát, một đạo lôi ấn bỗng nhiên nổ vang, xé rách thiên khung, hung hăng bổ về phía Tô Ly. Tô Ly thân ảnh không có tiến lên, ngược lại lẳng lặng nhìn kia một tia chớp bên trong. Phảng phất có một bóng người bởi vì to lớn lôi quang thắp sáng phương xa tế thiên cổ thành phế tích. U ám, Tô Ly nhìn thấy, một cái nữ tử áo trắng bị một đạo cự đại xiềng xích treo cổ. Treo ở trên không cổ thành một tòa cự đại trên xà ngang. Liền phảng phất, treo cổ ở cửa thành một bộ cổ lão nữ thi, mà cổ thành trên không trên tường thành. Đồng dạng có một cái giống nhau như đúc nữ tử áo trắng. Tóc tai bù xù, thấy không rõ tướng mạo. Tại kia bên trong lẳng lặng đứng vững, nó hai mắt thấy không rõ, nhưng là đặc biệt trống rỗng. Xa xa, nàng tựa hồ đang hướng phía Tô Ly nhìn xem. U ám thiên địa, phương xa hỏa diễm viêm biển đem toàn bộ thế giới nhuộm thành màu đỏ sậm. Phương xa u ám phế tích bên trong, tia sáng ngược lại càng thêm ảm đạm. Tại to lớn lôi đình xé rách hư không thời điểm, đồng thời phế tích được thắp sáng. Sau đó xuất hiện dạng này một màn. Liền như là không khí mười phần khủng bố tràng cảnh đồng dạng. Thế giới này, tựa hồ cũng không có bởi vì lôi đình nổ vang khiến người ta an tâm. Ngược lại tựa như là lôi đình đều ngăn cản không được kinh khủng nhân quả giáng lâm. Cho nên hiện ra vô năng điên cuồng gào thét đồng dạng. Dạng này không khí rất là xung kích lòng người. Cho dù là Tô Ly, đều không cách nào khống chế có chút tim đập nhanh. Ầm ầm, oanh két, hủy diệt lôi điện tại Tô Ly phía trước nổ vang. Nổ tung một mảnh lôi điện quang điểm, màu tuyết trắng, tử sắc trùng sáng nổ vang một lần lại một lần, từng đoàn như là hư không vỡ ra, bộc phát ra thời không phong bạo, nhưng công kích như vậy vô luận rơi vào Tô Ly trên thân hoặc là tại Tô Ly trước người. Tô Ly đều không có bị xung kích đến, vô luận hắn phải chăng có cảm xúc biến hóa, hắn y nguyên diễn hóa chính là chân hư, theo nhiên vô pháp bị chân chính khóa chặt công kích, càng không nói đến, tại cái này bên trong. Cho dù là bản nguyên sấm sét chủ động muốn thâm nhập vào thân thể của hắn, cùng hắn lôi viêm bản nguyên phù hợp, Tô Ly cũng y nguyên lập tức đem nó bài xích bên ngoài. Hoặc là nói không phải bài xích, mà là Tô Ly bản thân diễn hóa chân hư đạo thống. Để dạng này bản nguyên trực tiếp như là thâm nhập vào trong không khí đồng dạng. Làm sao đi vào liền sẽ làm sao ra ngoài. Khi tình huống như vậy lần lượt xuất hiện về sau, giữa thiên địa lôi đình dần dần ổn định lại. Mà Tô Ly thay ảnh nhưng không có kế tiếp theo dừng lại, mà là ngự không bay về phía kia tế thiên cổ thành cổ thành. Đến cổ thành cổng về sau, Tô Ly mới nhìn đến cái này cổ thành phế tích dáng vẻ. Trên không cổ thành còn đang bốc khói, màu xanh đen khói mù lượn lờ, giống như là một ít tồn tại bí ẩn bị lôi đình bổ chúng về sau thiêu đốt phải không mạo xương phân. Chỗ toát ra sương mù đồng dạng, cửa thành treo cũng không phải là một cái áo trắng váy xa nữ nhân. Mà là một kiện trống trơn váy xa, một kiện rất mỹ lệ, thuộc về kỳ nữ sở ưa thích xuyên cái chủng loại kia rất duy mỹ màu trắng váy xa. Tô Ly nhìn chăm chú một chút hắn tại xa trong váy nhìn thấy một tấm da người. Kia là một trương vô so tinh tế ôn nhu da người. chỉ là cái này ra người trống rỗng chi cực, bám vào kia xa trong váy thời điểm, cũng vô cùng phù hợp, thậm chí, Tô Ly có thể đánh giá ra, chỉ cần hướng ra người bên trong tràn ngập khí, khả năng đây là một cái cực kỳ tốt đồ chơi, bất quá, Tô Ly nhìn thấy, cũng không có kỳ quái, ánh mắt cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, liền như là chưa từng có nhìn thấy ra người đồng dạng. Vô luận là có hay không nhìn thấy, đối với hắn mà nói, đều không cần để ý kết quả, nơi này rất nhiều nhân quả, đều cùng nhãn lực có quan hệ, trừ sinh mệnh cổ thụ hạt giống bên ngoài, rất nhiều có thể nhìn thấy đều có thể không nhìn thấy. Rất nhiều không thể nhìn thấy, cũng đồng dạng đều có thể không nhìn thấy. Tô Ly đi tới về sau, ánh mắt của hắn từ kia thắt cổ váy trắng bên trên dịch chuyển khỏi. Sau đó nhìn về phía cổ thành phế tích phía trên tường thành. Tường thành rất cao rất lớn, nhưng là Tô Ly bởi vì là ngự không, cho nên y nguyên có thể thấy rõ. Trên không cổ thành, đứng chính là một cỗ thi thể, một bộ bị băng phong thi thể. Kia băng phong không phải dày đặc băng cứng, chính là một tầng nhàn nhạt gian nan vất vả bao trùm trên thân nàng. Sau đó, nàng cứ như vậy bị đóng băng tại cái này bên trong, như là một cái pho tượng đồng dạng, mà lại, trên người nàng váy xa hiển nhiên cũng không phải là màu trắng, mà là nguyên bản màu xanh, nhưng bị tầng kia băng xương bao trùm về sau, tất cả nhan sắc toàn bộ đánh mất, hóa thành màu tuyết trắng, cho nên từ xa nhìn lại, nàng tựa như là tại trên tòa thành cổ đứng yên lấy. Nhìn chăm chú phương xa, Tô Ly nhìn về phía nữ tử này thời điểm, ánh mắt cũng đồng dạng bình tĩnh, là nhìn thấy rồi, vẫn là không có nhìn thấy. Không có ai biết, bởi vì tại Tô Ly trong hai mắt, tại đồng tử của hắn chỗ sâu, đều không có bất kỳ cái gì hình chiếu, như là có người đi chú ý cặp mắt của hắn, liền sẽ phát hiện, đồng tử của hắn chỗ sâu, chỉ là một mảnh hư vô, thậm chí ngay cả tế thiên cổ thành đều không tồn tại. Cho nên, cái này thắt cổ váy xa ra người, còn có trên tòa thành cổ băng phong nữ tử, nó đều có tồn tại hay không? Cái này đã không thể nào phán đoán. Chí ít, chỉ cần Tô Ly mình không biểu hiện ra đến, liền không có ai biết. Hắn đến cùng có thể không thể nhìn thấy. Nếu là có thể nhìn thấy, lại đến cùng nhìn thấy cái gì? Đây chính là Jamina đề cập qua. Nhãn lực, nhân quả, nếu như không có Jamina mới ra, Tô Ly nếu là đem những này nhìn thấy tràng cảnh hiện ra, này sẽ là kết quả gì Tô Ly không cách nào xác định. Nhưng là Tô Ly có thể xác định chính là, hắn tất nhiên sẽ lâm vào cực lớn trạng thái bị động. Thậm chí rất có thể sẽ vì vậy mà vạn kiếp bất phục. Tô Ly thân ảnh, không nhìn thắt cổ váy xa ra người, không nhìn kia băng phong nữ tử, hướng thẳng đến trên không cổ thành bay đi. Thậm chí, đối trong đó một chút ngăn cản tiến lên kiến trúc kết cấu, Tô Ly đều không có né tránh. Hắn như hư vô, trực tiếp xuyên thấu bộ phân cổ thành phế tích tường thành, tiến vào cổ thành nội bộ. Cổ thành bên trong, hoàn cảnh lại có khác biệt cực lớn, trong đó có Tô Ly trước đó tao ngộ qua thần bí sương mù xám lượn lờ, có cổ lão tử sắc hồ quang điện lấp lóe, có mông lung như là tử sắc mây mù khí tức lưu truyền. Mà lại, cổ thành phế tích bên trong, ngược lại cũng không lộ vẻ cỡ nào u ám, vẻn vẹn chỉ là bày biện ra một loại tiêu điều, thương cổ nhưng lại vô so mông lung cảm giác. Tô Ly yên lặng tiến lên, đồng thời âm thầm điều động 3,000 đại đạo rất nhiều năng lực phù hợp tự thân. Đồng thời, hắn cũng gần như bản năng hướng về phía trước, đi hướng tế thiên cổ thành nội bộ khu vực hạch tâm. Hắn không cách nào xác định cái này bên trong thông hướng nơi nào, lại có hay không cùng tinh linh vực biển hạch tâm chi địa có lôi kéo. Nhưng Tô Ly xác định, vô luận là tình huống như thế nào, hắn nhất định phải vô cùng cảnh giác, vô cùng cẩn thận, càng là tiến lên, lúc này, Tô Ly càng là không cách nào tự điều khiển cảm nhận được khó tả tim đập nhanh cảm giác. Liền phảng phất, cái này tế thiên cổ thành hạch tâm chỗ sâu, có một loại nào đó vô so đáng sợ nhân quả ngay tại dẫn dắt hắn, đang không ngừng tập trung vào hắn tinh khí hồn, hình thành một loại kinh khủng lồng giam, thậm chí, liền như là muốn khóa lại nguyên thần của hắn, tiến hành truy hồn lấy mạng. Ta đã diễn hóa chân hư đạo thống, đã không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, đúng là còn bị như thế dẫn dắt. Tô Ly trong lòng có chút xúc động, hắn vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, đồng thời yên lặng tiêu đốt một sợi bản nguyên chi huyết, cũng nhẹ nhàng cắn một chút đầu lưỡi, lấy để tự thân duy trì một loại đặc thù thanh tỉnh tỉnh táo trạng thái. Đồng thời, Tô Ly gần như thủ pháp có thể yên lặng bắt đầu niệm tụng lên. Bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, đến điều chỉnh tâm cảnh. Giờ khắc này, Tô Ly biết, tâm cảnh của hắn bị hoàn cảnh như vậy, cùng hoàn cảnh bên trong ẩn chứa khí tức thần bí lôi kéo, đã kinh biến đến mức không ổn định như vậy. Một khi tâm cảnh bất ổn, như vậy chân hư đạo thống diễn hóa liền sẽ tương đối khó khăn. Như vậy hắn muốn đối mặt hung hiểm liền sẽ vượt qua tưởng tượng. Cái này tế thiên cổ thành chỗ sâu, tựa hồ bản thân tồn tại không biết nhân quả, cùng ta có liên quan. Tô Ly có trầm ngâm sau một lát, hắn mơ hồ cảm ứng được cái gì. Cùng lúc đó, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, mi tâm của hắn bởi vì dạng này một loại dẫn dắt, mà tự hành bay ra từng sợi màu lam nhạt linh tính huy quang. Một màn này, để Tô Ly rõ ràng hiện ra vượt qua hắn tự thân một ít nội tình, bởi vì dạng này từng sợi màu lam nhạt linh tính huy quang là thuộc về hệ thống, là đặc hữu. Nhưng lúc này, loại này linh tính huy quang, đúng là tự hành từ Tô Ly mi tâm diễn hóa ra. Lục soát, phục chế, chương 996. Khi dạng này một sợi linh quang hội tụ về sau, rất nhanh ngược lại bao phủ hướng Tô Ly toàn thân, để Tô Ly như là tự hình mở ra một loại đặc thù cực đạo thủ hộ. Đúng là sẽ như thế. Tô Ly đích thật là có một sát na ý động, loại tình huống này liền như là gặp được không biết hung hiểm về sau sinh ra hệ thống thủ hộ đồng dạng. Rất là kỳ quái, nhưng không hề nghi ngờ bây giờ tình huống dưới, hệ thống là không thể nào sinh ra đặc thù bảo vệ. Như vậy, loại tình huống này lại đại biểu cái gì? Tô Ly hơi trầm ngâm về sau, ngược lại là cũng không có ngăn cản thân thể xuất hiện dạng này dị thường biểu hiện. Hắn biết rõ, hắn trừ hệ thống một hệ liệt năng lực bên ngoài, tự thân rất nhiều năng lực cũng đồng dạng cũng không kém. Càng quan trọng chính là, hắn một thân 3,000 đại đạo bên trong. Đại thời gian thuật, đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, cái này mấy loại là sẽ đối với hắn tự thân hình thành cực đạo bảo vệ. Loại này thủ hộ bản thân không màu vô hình, nhưng cũng có đôi khi sẽ tự hành tự động xử lý các loại nhân quả, để Tô Ly tránh đi các loại nguy cơ chí mạng. Liền như là trước đó phát giác được sinh mệnh nữ hoàng Jamina quang dực đồng dạng là Tô Ly chân chính chúng chiêu sao? Kỳ thật cũng chưa chắc toàn bộ là như thế này, vẻn vẹn bởi vì cái này cái gọi là chúng chiêu bản thân cũng sẽ không để Tô Ly lâm vào nguy cơ chí mạng bên trong. Cho nên 3,000 đại đạo bên trong đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật, liền cũng không có trung đoạn dạng này một phần nhân quả đối Tô Ly hình thành dẫn dắt. Nói một cách khác, nếu là Tô Ly không có gặp nguy hiểm, hoặc là không tạo thành nguy cơ chí mạng nhân quả, những này nhân quả liền sẽ tự nhiên cùng Tô Ly hình thành dẫn dắt, mà 3,000 đại đạo là sẽ thờ ơ. Nhưng nếu như một khi sinh mệnh nữ hoàng Jamina thật muốn lợi dụng loại này quang dược đến bố cục, chỉ sợ Tô Ly tự thân 3,000 đại đạo liền sẽ tự nhiên tỉnh táo. Như vậy, Tô Ly ngược lại chưa chắc sẽ bị quán tính, dẫn dắt mà trúng chiêu. Đây chính là sự tình nguyên nhân thực sự, mà Tô Ly ngay lúc đó bản thân tỉnh lại, cũng đích thật là tỉnh lại tự thân hồ đồ. Dù sao hắn biết rõ, hắn không thể thời thời khắc khắc dựa vào 3,000 đại đạo các loại năng lực tới nhắc nhở hoặc là hỗ trợ giải quyết vấn đề, mà là tự thân cũng tương tự muốn ở mọi phương diện có thể theo kịp mới được. Lúc này, Tô Ly đối với đây hết thảy nhận biết cũng vô cùng mạo xưng phân. Màu lam nhạt huy quang thủ hộ về sau, Tô Ly cảm nhận được cái chủng loại kia kinh khủng lực hấp dẫn. Lực kéo tải có chút suy yếu mấy phần có về sau, đúng là rất nhanh trở nên càng thêm mãnh liệt. Thật giống như, loại kia dẫn dắt chi lực sợ loại này dẫn dắt hiệu quả gián đoạn. Thừa lúc Tô Ly như vậy cảm thụ trở thành nhạt về sau, lập tức liền tăng cường, chuyển vận, đến mức Tô Ly rõ ràng cảm ứng được loại này triệu hoán tăng cường. Loại này tăng cường, thậm chí đạt tới một loại để Tô Ly đều vô cùng e dè tình trạng. Làm sao hội, đúng là còn có thể tăng cường, dẫn dắt tâm thần của ta cùng linh hồn. Lợi hại, Tô Ly cái này lúc sau đã rõ ràng cảm nhận được một cỗ đáng sợ ma tính. Thần tính lực lượng thẩm thấu thiên địa, xuyên thấu hư không cùng thời gian pháp tác, tác dụng tại tinh thần của hắn cùng trên linh hồn. Mà lúc này, Tô Ly trên thân màu lam nhạt huy quang rõ ràng lại muốn tiến thêm một bước tăng vọt. Phải biết, lúc này, Tô Ly cũng là vận chuyển chân hư đạo thống, cũng là y nguyên ở vào một loại không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành trạng thái. Dưới tình huống như vậy, y nguyên còn bị dẫn dắt, liền không thể không khiến Tô Ly ngưng thần nín hơi, thần sắc nghiêm nghị. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, huyết mạch trong cơ thể vận chuyển, lập tức hiển hóa ra mình cực đạo huyết mạch chi lực. Bàn cổ huyết mạch, thậm chí cả trước đó dung hợp bộ phân đế huyết đế khí, thậm chí là bao quát cộng minh mà đến bộ phân đế đạo ý chí các loại. Tô Ly đều rất là tự nhiên vận chuyển ra, là lấy, một sát na này, Tô Ly trên thân liền lập tức tiêu tán ra vô biên thần bí huy quang, lóe ra vô so linh tính vận màu đạo vận. Loại này vận màu, loại này đạo vận, để Tô Ly cả người nhất thời khí thế vạn quân, như chân chính thiên thần lâm trần. Tô Ly diễn hóa huy quang về sau, cả người lần nữa chấn định lại, sau đó, hắn yên lặng hướng phía cổ thành chỗ sâu đi đến, kia vô tận sương mù xám, mông lung giữa tử quang, Tô Ly thân ảnh dần dần hướng về phía trước, lúc này, Tô Ly trên thân, quang hoa từ từ lưu chuyển về sau, hiện ra cực hạn linh tính, đồng thời, từng sợi đặc thù đạo vẫn kết hợp 3,000 đại đạo khí tức, cũng lưu chuyển trong đó, giúp Tô Ly chia sẻ một hệ liệt không biết khí tức khủng bố xung kích. Mà khi dạng này 3,000 đại đạo khí tức trình hiện lúc đi ra, loại kia quỷ dị dẫn dắt khí tức, lại một lần nữa bị áp chế mấy phân, cho nên lần nữa dần dần yếu bớt xuống dưới. Nhưng lúc này, Tô Ly trong lòng chẳng những không có chấn định, ngược lại càng phát tim đập nhanh, càng phát bất an, một loại rất là khó mà hình dung đặc thù cảm giác tự nhiên sinh ra. Là lấy, Tô Ly ánh mắt gần như bản năng nhìn về phía trước. Lúc này, hắn bản năng nghĩ muốn nhìn thấu một chút nhân quả, thôi diễn một chút nhân quả. Thế nhưng là, tại hắn ngẩng đầu nhìn sang thời điểm, nhưng lại gần như bản năng thu hồi bách kiếp động minh chi nhãn cùng thập nhị trọng 3,000 đại đạo. Tổ hợp mà thành luân hồi hệ thống năng lực, cũng dần dần lần nữa bình tĩnh lại, ánh mắt khôi phục bình thường. Trong ánh mắt vẫn là sương mù xám cùng một chút hỗn loạn tử sắc lưu quang. Loại này dẫn dắt khí tức, là cùng loại với hệ thống dẫn dắt khí tức. Cũng giống là bất hủ thiền lam dẫn dắt khí tức, nhưng là càng giống đúng bất hủ thiền lam phía trên vị kia áo trắng váy xa nữ tử dẫn dắt khí tức. Dạng này dẫn dắt là cùng cái gọi là dĩnh hoàng có quan hệ a? Tô Ly suy nghĩ hiện lên. Tô Ly trầm mặc sau một lát, lại yên lặng mình suy nghĩ một chút. Hoàng cực tinh thế thư, tại hoàng cực tinh thế thư bên trong đó hình chiếu ra một màn đặc thù nhân quả. Cái này một phần nhân quả là Jamina cùng Thanh Nam Mỹ ở giữa nhân quả, mà dạng này một phần nhân quả, vì cái gì Tô Ly sẽ biết đâu? Nó nguyên nhân ngay tại ở Jamina cho kia một đạo đặc thù 12 nguyên từ cột sáng ấn ký. Cái này một đạo ấn ký, kỹ càng ghi chép Jamina cùng Thanh Nam Mỹ giao lưu quá trình, mà Jamina nghe được kia một đạo đặc thù kinh lôi âm thanh. Trên thực tế cũng không phải là Jamina nghe được, mà là Tô Ly nghe được. Thế gian này, cho dù là Jamina có cực lớn tư cách đỉnh bất hủ thiền lam nhân quả, cũng thay thế không được, càng không khả năng nghe được đặc thù kinh lôi âm thanh. Có thể nghe được đặc thù kinh lôi âm thanh tồn tại, đều vô cùng đặc thù. Điểm này, trên thực tế tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hệ thống liền âm thầm cho qua nhắc nhở. Tại lần thứ nhất chân hư thể ngộ thời điểm, Vân Thanh Huyên liền mơ hồ nghe được đặc thù kinh lôi âm thanh. Nhưng là Vân Thanh Huyên tầm quan trọng, cũng không có tại lúc ấy hoàn toàn thể hiện ra, mà bây giờ, Tô Ly lại rất rõ ràng ở trong đó nhân quả. Cũng là như thế, khi dạng này chân hư thể ngộ bị 12 nguyên từ cột sáng ấn ký lạc ấn xuống dưới, truyền lại đến Tô Ly trong tai về sau, Tô Ly lại đem những âm thanh này ký ức xuống dưới. Cũng minh tưởng truyền lại đến, Hoàng cực kinh thế thư, bên trong, cái này liền giống như là tiếp nhận đặc thù tín hiệu đồng dạng. Thần bí như vậy tiếng sấm nổ, hóa thành đặc thù tin tức, bị Hoàng cực kinh thế thư phá giải về sau, trong đó liền bày biện ra chân hư thể ngộ bên trong toàn bộ nội dung. Không có bất kỳ người nào biết, Tô Ly thông qua thủ đoạn như vậy thu hoạch Thanh Nam Mỹ tại chân hư thể ngộ bên trong cộng minh. Jamina nhân quả, càng không có ai biết, Tô Ly thu hoạch dạng này tin tức về sau, lại đem cái này hết thảy tất cả trưởng khống trong lòng. Lập tức lại đem dạng này một đoạn tin tức triệt để xóa đi. Cũng là như thế, Tô Ly xác định là Jamina vẻn vẹn chỉ là biết Thanh Nam Mỹ phản bội, nhưng lại không biết Thanh Nam Mỹ đã thành dĩnh hoàng chó săn. Mà cái này cái gọi là dĩnh hoàng, cũng là Tô Ly lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là ảnh, đại biểu tính đặc thù tồn tại. Cái này cái gọi là dĩnh hoàng, hẳn là chỉ là ảnh một bộ phân. Hoặc là một cái lấy to lớn tà ác mặt quỷ mà tồn tại một loại đặc thù hình thức tồn tại. Nhưng dù cho như thế, đối với Tô Ly mà nói, đây đã là cực lớn tiến bộ, bởi vì trước lúc này, hắn thậm chí ngay cả ảnh cụ thể có thân phận gì, đều cũng không phải là quá rõ ràng. trừ một cái Mây Hóa Ảnh, một cái Lý Quyên hoặc là nói là một cái tên là Ảnh, tồn tại bên ngoài, hắn cũng không biết loại này tồn tại đến cùng còn có bao nhiêu thân phận. Đúng vậy, thân phận, liền như là hồ thần đến cùng có bao nhiêu thân phận không có móc ra đồng dạng. Điểm này, Tô Ly là không biết, đồng dạng, liền như là hắn Tô Ly trước đó làm ra Kỳ Vân Mộng cùng Tô Vong Trần đồng dạng. Khi đó, lại có ai biết hắn Tô Ly còn có một cái thân phận là Tô Vong Trần. Còn có một cái thân phận là Kỳ Vân Mộng. Căn bản là nghĩ không ra. Bất quá, bây giờ Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là Tô Ly. Hắn không có làm ra phân thân. Không có nó hơn tồn tại đặc thù đương nhiên. Quy khư bóng đen khẳng định là ngoại trừ. Nhưng hắn dạng này, người khác sẽ như vậy nghĩ sao? Hiển nhiên cũng chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Mà Tô Ly cũng xưa nay sẽ không suy nghĩ. Hắn còn có một cái quy khư bóng đen thân phận, càng sẽ không nghĩ, hắn phóng thích một đạo hệ thống đặc thù mô bản đánh vào chư thiên vạn giới một phương nào hư không. Nứt trong khe, giữ lại một cái đặc thù nội tình, cái này cái gọi là nội tình, đồng dạng cũng là một phần hạt giống, một phần hy vọng chi nguyên hạt giống, một phần vòng thứ ba đánh cờ hạt giống, một cái đặc thù tên là Tô Nói, mang theo nhân sinh máy mô phỏng đặc thù hạt giống. Lúc này, Tô Ly tại minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau, ngược lại hiểu rõ, sinh mệnh cổ thụ hạt giống, mặt khác một tầng ý nghĩa, giờ khắc này, linh quang lại bỗng nhiên nở rộ, linh quang thứ 11 tránh, trong nháy mắt đó, Tô Ly bỗng nhiên liền ý thức được cái gì, thật giống như bây giờ cái này tất cả kinh lịch, y nguyên đều đang dạy hắn cái gì, hay là giả thuyết, khi hắn ý thức được rất nhiều nhân quả, hoặc là địch nhân cũng tại sử dụng chân hư dò xét nhân quả loại hình thủ đoạn thời điểm. Hắn liền đã tại thử nghiệm nghịch chuyển chân hư, mà nghịch chuyển chân hư lớn nhất cảm ngộ cùng biến hóa chính là sẽ có một loại người sinh đều là tại từ giáo ta dục bản thân trưởng thành ảo giác. Cho nên, sinh mệnh cổ thụ hạt giống chân chính ý nghĩa là một lần nữa đi ra một đầu toàn con đường mới sao? Như vậy sinh mệnh cổ thụ cùng nó đối ứng sinh mệnh tinh linh lĩnh vực là muốn tại niết bàn bên trong tân sinh hay là tại nguyên bản cơ sở bên trên nặng mới quật khởi? Hai cái này ý nghĩa, hiển nhiên là hoàn toàn không giống. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, thân ảnh lại như cũ kế tiếp theo tại hướng về phía trước. Tại dạng này trong khi tiến lên, loại kia lực kéo y nguyên còn tại tồn tại, cũng nguyên còn tại không ngừng tăng cường. Chỉ là luận này tăng cường, đã không phải là rõ ràng như vậy cùng mãnh liệt. Tô Ly một đường tiến lên, xuyên qua các loại cổ lão huyễn trận, vô tận sương mù xám làm cho cả cổ thành bên trong hoàn cảnh rắc rối phức tạp. Tựa như là dưới mặt đất động đá vôi đồng dạng, thiên kỳ bách quái mà khúc kính thông u, Tô Ly trong óc, minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, rất nhiều nhân quả cũng dần dần chỉnh lý thành một cái hoàn toàn bộ phân. Sau đó lại lần phong khóa lại, có chút nhân quả, tạm thời hắn sẽ không xâm nhập đi đụng vào cho dù là thật sự là hắn đã phá giải trong đó rất nhiều. Chân tướng, sau đó, Tô Ly tiếp tục tiến lên, khi hắn xuyên qua vô tận khúc kính về sau. Tô Ly trên thân, màu lam nhạt huy quang ngược lại càng thêm sáng tỏ, Tô Ly cả người phảng phất ẩn chứa cực đạo linh tính đồng dạng. Tỏa ra ánh sáng lung linh, thần bí phi phàm, Tô Ly tất cả khí tức cùng huyết mạch chi lực, phù hợp một thể, chiếu sáng rạng rỡ. Tô Ly biết, hắn loại tình huống này xuất hiện, liền mang ý nghĩa chỗ như vậy, xa xa so hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Xem ra, cái này tế thiên cổ thành nội bộ, đích thật là hung hiểm vô cùng chi địa. Nguy hiểm trong đó, chỉ sợ là sinh mệnh nữ hoàng Jamina, đều xa xa không cách nào tưởng tượng. Bất quá, nàng kia 12 nguyên từ cột sáng, ngược lại là trợ giúp cực lớn. Cố nhiên không có những này ta cũng sẽ không kiêng kỵ cùng e ngại cái gì. Nhưng có những vật này, trợ giúp tự nhiên lớn hơn. Tô Ly trong lòng suy nghĩ. Không lâu sau đó, Tô Ly lại xuyên qua một mảnh to lớn sương mù xám mê quật chi địa về sau. Hắn tiến vào một chỗ cổ lão u ám trong động quật. Cổ thành phảng phất che đậy chôn dưới đất cự hình lăng mộ đúng vậy. Lăng mộ, toàn bộ tế thiên cổ thành cho Tô Ly cảm giác, cực giống đã từng tiến vào tinh không cổ mộ, hoặc là nói là tinh không phần mộ khổng lồ bên trong tràng cảnh. Bất quá Tô Ly không có đi đối so, cũng không muốn đi đối so. Tô Ly tâm tình bình tĩnh, lúc này, tại dạng này cổ lão mà u ám trong động quật. Lẳng lặng tán lạc trọn vẹn 9 bộ bạch cốt, cái này 9 bộ bạch cốt, mỗi một bộ, đều lóe ra vô so óng ánh huy quang, như ngọc xương cốt, cực giống vô so cực phẩm thiên nhiên băng chủng phỉ thúy. Loại kia thuần túy cùng ngọc chất, thật là một chút liền sẽ làm lòng người động. Thậm chí, Tô Ly còn bản năng nghĩ đến nếu là lấy dạng này ngọc cốt chế tạo ra mỹ ngọc, kia mỹ ngọc tất nhiên là thiên hạ chân quý nhất chân bảo. Ý niệm này hiện lên, Tô Ly lại liên tưởng đến băng cơ ngọc cốt, cái từ này, đây mới thực là ngọc cốt. Bất quá, Tô Ly ánh mắt cũng không có bị những này hấp dẫn. Ánh mắt của hắn, cơ hồ bản năng bị những này xương cốt đầu hấp dẫn. Tại nó mi tâm hoành xương chi địa, toàn bộ đều phá vỡ một cái to bằng trứng gà tiểu nhân hoa mai ấn ký. Lục mang tinh hoa mai lại có chút nhi giống như là bị rèn luyện góc cạnh bông tuyết bộ dáng. Kia là một cái vô so rõ ràng động, giống như là bị hoa mai nháy mắt xuyên thủng mi tâm xương cốt đồng dạng. Trọn vẹn 9 bộ xương cốt, toàn bộ đều là mi tâm vỡ tan ra dạng này một cái hố. Một kích, mất mạng, Tô Ly một chút nhìn ra, tâm liền không khỏi nhảy một cái. Dạng này ngọc cốt, đại biểu cái này 9 tên tồn tại, chí ít cũng là ẩn chứa cực đạo bất hủ nội tình tồn tại. Đây là hoàng phía trên bất hủ, hoặc là nói, vô luận là vương hay là hoàng, đều là đối với thần vương cảnh giới tạo hóa cấp độ một loại vạch phân. Một loại tôn xưng, nó nghiêm chỉnh mà nói không tính cảnh giới, nhưng là bất hủ đây tuyệt đối là thần vương phía trên tồn tại. Cảm ngộ một sợi bất hủ nội tình, liền mấy có lẽ đã có thể bất hủ bất diệt. Lục soát, phục chế, chương 997, 9 bộ ẩn chứa bất hủ bản nguyên ngọc cốt. Lẳng lặng nằm ngang ở Tô Ly trước mắt, ngọc cốt tán loạn chất đống lấy, lại như cũ tiêu tán ra một cỗ thần bí linh tinh khí tức, cho người ta một loại rất khó lấy hình dung đạm nhã xuất trần cùng siêu thoát cảm giác giờ. Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt ngọc cốt, lấy năng lực của hắn, trong lòng đã có thể thông qua những này xương cốt hình dạng, đem cái này 9 bộ ngọc cốt khi còn sống dung mạo phục hồi như cũ ra. Cái này cho dù là tại đã từng hiện đại đô thị, tại khoa học kỹ thuật trợ giúp dưới cũng đều có thể làm đến. Càng không nói đến, Tô Ly bây giờ năng lực, hoàn toàn có thể làm được nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Vô luận những này bạch cốt tán lạn đến cỡ nào lộn xộn, nhưng những này xương cốt đặc thù cùng khí tức, tại Tô Ly liếc mắt qua về sau, tại Tô Ly trong lòng, tại Tô Ly trong óc, 9 tên ẩn chứa bất hủ nội tình người tu hành thân ảnh liền rất tự nhiên hiển hóa ra ngoài. Chỉ là khi cái này 9 người tu hành bộ dáng trình hiện sau khi đi ra, nó khoảng chừng Tô Ly trong óc tồn tại một lát, liền trực tiếp vỡ nát. Loại này vỡ nát, tựa như là không tồn tại ở lúc giữa không trung, mà lúc đó không bản thân tồn tại, cho nên bọn hắn liền lập tức phong hóa đồng dạng. Cái này 9 người tu hành bên trong, có tam nam lục nữ. Cái này 9 tên tồn tại, chính là gia nhập hồng hoang hoàng tộc kia một đám tồn tại đặc thù. Trong đó, bao quát Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã, Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi, Tô Hà, Tôn Thành Phong, Mục Thanh Nhan, Gia Cát Vân Nghê, Bạch Anh, Phùng Thiên Thiên, Tam Nam, Tô Tinh Hà, Mộc Quân Giật cùng Tôn Thành Phong, Lục Nữ, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Phi, Tô Hà, Mục Thanh Nhan, Gia Cát Vân Nghê, Phùng Thiên Thiên, cái này 9 tên tồn tại, đều là bị Tô Ly an bài tại Hồng Hoang Hoàng Tộc, đặc thù tiểu thế giới bên trong tồn tại. Nhưng là tại cái này bên trong, Tô Ly nhìn thấy bọn hắn vỡ vụn thi cốt, mà lại đều là ẩn chứa bất hủ nội tình thi cốt. Đây là khóa chặt không được tiền căn, lại trực tiếp gieo xuống kết quả, giống như là nói vô luận bọn hắn cái này 9 tên tồn tại dẫy dụa như thế nào. Kết quả sau cùng chính là một bộ bạch cốt, cuối cùng tan thành mây khói. Đây là trực tiếp lấy thời gian chụp một ít quy tắc, định ra bọn hắn ác độc kết cục. Tô Ly cũng không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong nhìn thấy dạng này một màn. Càng sẽ không nghĩ tới chính là, cái này bên trong hay là Tế Thiên Cổ Thành nội bộ cấm kỵ chi địa. Tế Thiên Cổ Thành là cùng tinh linh vực hải quan hệ không lớn, cái gọi là thiên phạt bí cảnh, trên thực tế cùng Tuyết Minh Miếu cổ tính chất không sai biệt lắm. Mà Tuyết Minh Cổ Thành, rất rõ ràng cùng U Minh Hải Hoa Nguyệt Cốc loại hình địa phương là khác biệt. Lúc này, Tô Ly trong óc phục hồi như cũ cảnh tượng như vậy về sau, liền có sát na trầm mặc, một mực tại biến hóa, nhân quả thật rất đáng sợ, rút dây động rừng, rất thủ đoạn lợi hại a. Tô Ly trong lòng thì thào, bất quá hắn cũng vẻn vẹn chỉ là chần chờ một lát. Thần sắc lại lần nữa khôi phục bình thường. Đầu tiên, vô luận những hài cốt này như thế nào, bây giờ đều đã không tồn tại. Tiếp theo, cái này 9 bộ ngọc cốt bên trong Mục Thanh Nhan ngọc cốt, cũng không phải là Lôi Diễn Vương thời đại Mục Thanh Nhan, mà là tại cái này lần này nhân quả bên trong, cùng Tô Ly dẫn dắt ra nhân quả cái kia Mục Thanh Nhan. Cái kia dùng Mục Thanh Nhan, cái tên này khóa chặt chỗ có nhân quả Mục Thanh Nhan. Cũng là gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc, gia nhập Tô Ly đạo thống bên trong Mục Thanh Nhan. Đồng dạng, Tô Hà cùng Phùng Thiên Thiên cũng thế. Chỉ là, điểm này Tô Ly không có nhận, cũng sẽ không nhận vô luận hắn phán đoán được bao nhiêu chân thực hòa thanh tích. Cũng sẽ không thật đi tiến thêm một bước đào móc. Bước này thăm dò rất đột ngột, nhưng là Tô Ly lại sẽ không vì vậy mà tự loạn trận cước. Tô Ly thân ảnh tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh vượt qua Ngọc Cốt nơi ở. Lúc này, một loại rất khó lấy hình dung, xa xa xa, như là lật sách thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại một phương này khu vực trong. Tô Ly trong lòng gần như bản năng có chút rùng mình. Một màn này, đích thật là có chút để hắn mồ hôi mau đứng đấy. Tô Ly tâm tình hơi hơi trầm xuống một cái, tiếp lấy không chút do dự chuẩn bị diễn hóa chân hư đạo thống. Thoát ly dạng này một phương khu vực, trực tiếp tiến vào tinh linh vực biển sâu chỗ nơi này. Lấy trước mắt hắn năng lực mà nói, y nguyên không thể ở lâu, bởi vì, khi dạng này, xa xa xa, lật sách âm thanh xuất hiện về sau, Tô Ly liền biết, hắn đối với chỗ này rất nhiều nhân quả hoàn toàn không biết gì. Vô cùng có khả năng lâm vào bị động trạng thái. Tô Ly không có kiêng kỵ bất kỳ vật gì, nhưng nếu như loại này lật sách âm thanh cùng kinh lôi âm thanh lần nữa hiện ra lời nói, hắn không thể không kiêng kỵ, mà lại, thanh âm như vậy, Tô Ly cũng không có nhớ kỹ đến đưa vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong đi phiên dịch kinh lôi âm thanh hắn không thèm để ý. Nhưng là sách này âm thanh, hiển nhiên là không được. Ở trong đó, ẩn chứa đáng sợ, vượt quá tưởng tượng nhân quả. Điểm này, không chỉ là Tô Ly tự thân có phán đoán, chính là 3,000 đại đạo đối ứng đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật cùng đặc thù đại đạo. Cũng tự phát bày biện ra một tia đặc thù cảnh cáo. Loại này cảnh cáo, sẽ không ở ngoại giới bày biện ra mảy may mánh khóe. Nhưng là Tô Ly ở sâu trong nội tâm, sâu trong linh hồn, lại là có thể rõ ràng cảm ứng, rõ ràng cảm nhận được. Cũng là như thế, Tô Ly càng thêm tục nhân, lập tức chuẩn bị rút lui nơi đây nơi này. Đích xác là không thể nào chân chính vây khốn hắn, tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, Tô Ly cũng sẽ không để cho mình lâm vào thời khắc khắc trạng thái bị động. Mà đúng lúc này đợi, kia xa xa xa lật sách âm thanh chợt hóa thành một tiếng nhàn nhạt thở dài. Cũng nhẹ giọng khuyên nhủ nói, không cần nghĩ lấy rời đi, lúc này rời đi, hơn phân nửa sẽ chỉ càng thêm bị động, ngược lại, bình thường đối mặt, sẽ có một ít đặc thù hy vọng cùng cơ sẽ xuất hiện. Thanh âm kia xuất từ xa xa xa lật sách âm thanh, phảng phất nguồn gốc từ tế thiên cổ thành chỗ sâu, mà lại, Tô Ly còn từ thanh âm như vậy bên trong, nghe được một loại phi thường cổ lão ý vị cùng ý cảnh. Những vật này, Tô Ly là quen thuộc, đó là một loại cổ lão hoàng tộc đạo thống khí tức, tựa như là gặp được vô so cổ lão nhân hoàng đồng dạng. Thế nhưng là, Tô Ly phi thường biết rõ, vậy hiển nhiên cũng không phải là nhân hoàng, mà lại, thanh âm kia cố nhiên là thở dài, nhưng lại ẩn chứa một loại đặc thù mệnh cách phá diệt cảm giác suy yếu. Loại kia cảm giác suy yếu trình hiện lúc đi ra, cũng không có cái gì nhân quả vờn quanh, là lấy, Tô Ly có thể thông qua đại mệnh vận thuật vô cùng rõ ràng phán đoán. Loại này cảm giác suy yếu nguồn gốc từ bản thân mệnh cách vỡ tan. Sắp vẫn lạc, đây là một cái sắp tịch diệt hoàng giả. Ngươi là ai? Tô Ly hơi trầm ngâm về sau, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Lúc này, trực tiếp nhất thủ đoạn, vừa vặn mới là tốt nhất thủ đoạn. Phong tộc nhân hoàng, Phong Triều Ca, thanh âm kia trần chờ sau một lát, hay là truyền ra, hoặc là nói kia cũng không phải là trần chờ, mà là hắn tại rất chật vật kể ra, cũng tại rất chật vật thở dài. Thanh âm như vậy, đã mấy không thể nghe thấy, cùng trước đó tiếng thở dài tướng so, như có lẽ đã tinh lực hao hết, năng lực tán loạn, lúc trước hắn nhắc nhở. Tựa hồ là sợ hãi Tô Ly Linh nghe không được, cho nên ngược lại dùng hết toàn lực, bây giờ tại đề cập hắn tình huống của mình thời điểm. Cũng đã có sức mà không dùng được, như bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc, Tô Ly mạnh đại năng lực, để hắn hay là tiếp thu được đến dạng này tin tức. Là lấy, Tô Ly bên tai, cũng đâu chỉ tại bởi vì mấy chữ này, mà nổ vang ngập trời kinh lôi, phong tộc, nhân hoàng, phong triều ca. Lại bị trấn áp tại tế thiên cổ thành nội bộ thần bí động quật chi địa. Phong tộc Phong Triều Ca, đối với thời gian tiết điểm, là tuyệt không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, nhưng nó đã xuất hiện, như vậy cái này Phong Triều Ca là chân chính Phong Triều Ca. Hay là danh tự định ra nhân quả, bị thay thế phong triều ca. Tô Ly không cách nào phán đoán, bởi vì hắn không cách nào phân biệt ra vẻn vẹn chỉ là bằng vào thanh âm. Hắn cũng không có khả năng có năng lực phán đoán được đi ra. Mà kia thanh âm thần bí tại nói xong câu đó về sau. Nhưng cũng không có ở phương diện này kế tiếp theo giải thích cái gì. Tô Ly bình tĩnh nhìn về phía tứ phương, nhưng không có phát hiện dấu vết gì. Nhưng là lúc này, hắn lại đã bỏ đi định rời đi. Vô luận thật giả, phong triều ca ba chữ này bản thân đã làm cho trả giá một bộ phân tín nhiệm. Càng không nói đến, Tô Ly kỳ thật cũng rất rõ ràng. Phong triều ca nói tới, hơn phân nửa liền là thật. Lúc này, hắn cho dù là muốn rời đi thậm chí rời đi, chỉ sợ cũng phải lâm vào càng thêm bị động bên trong. Tô Ly trầm tư nửa ngày, mới nói khẽ, nguyên lai là phong tộc nhân hoàng. Phong triều ca, chỉ là không có nghĩ đến, chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp lại lần nữa. Phong triều ca thanh âm nhẹ giọng truyền đến, đúng vậy a, thế gian này, tuế nguyệt biến hóa, thế sự biến thiên. Lại duy chỉ có ngươi vong trần chi tâm, chung quy là không có biến. Phong triều ca nói, lại than nhẹ một tiếng, nói, ngươi lại tới. Tô Ly nghe vậy, tại nhiều lần quan sát tứ phương hư không về sau, rốt cục xác định hỗn loạn tưng bừng sương mù xám khu vực. Sau đó không chút do dự đi tới, cảm ứng đến trong lòng một mực tồn tại cái chủng loại kia. Dẫn dắt, hiệu quả, Tô Ly lại uốn lượn quanh co tiến lên không sai biệt lắm trọn vẹn hơn 3.000 mét khu vực. Mới rốt cục có một tia đặc thù mơ hồ cảm ứng. Loại cảm ứng này, để Tô Ly cơ bản xác định, cái này, phong triều ca, hẳn là ngay tại phiến khu vực này cái kia bên trong. Chỉ là, hắn vẫn không có nhìn thấy, Tô Ly cũng có thể vận dụng thiên cơ thôi diễn loại hình năng lực. Như thế hắn xác thực có thể thu hoạch được kết quả. Nhưng là như thế này làm, tại cái này bên trong là phi thường không thích hợp. Rất nhanh, Tô Ly dừng lại về sau. Tứ phương sương mù xám dần dần tiêu tán không ít. Phong hoàng, nhưng lại không biết, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tô Ly cảm ứng một phen, tại không có phát hiện dấu vết gì, là lấy mở miệng dò hỏi, ngươi tiếp tục hướng phía trước, sau đó liền sẽ đi ra sương mù xám khu vực. Khi đó, ngươi sẽ thấy một cái cổ lão tế đàn, lục mang tinh đồng dạng tế đàn. Tế đàn bên trên, có rất nhiều xiềng xích trật tự gông xiềng lấy người kia ra khô lâu. Chính là ta. Có lẽ là nhìn thấy một chút hy vọng, lúc này, kia phong triều ca lần nữa mở miệng, ngữ khí y nguyên yếu đuối, nhưng là bởi vì một ít chuyện bị cải biến dẫn đến một ít quỹ tích xuất hiện biến hóa. Là lấy hắn tình huống cũng có một chút biến hóa, suy yếu của hắn, có một chút khôi phục, hay là giả thuyết, loại này suy yếu bỗng nhiên ở giữa, liền tiêu tán không ít, liền phảng phất hắn nguyên vốn cũng không có như thế suy yếu đồng dạng. Tô Ly lúc này cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ, mà là nghe kia thanh âm thần bí lời nói, tiếp tục tiến lên, lần này, Tô Ly rất dễ dàng thuận theo lấy loại kia dẫn dắt. Đi tới cái này cổ lão tế đàn chi địa, nơi này, cảnh tượng như thế này, Tô Ly trước đó kỳ thật cũng đã gặp, mà lại, hắn còn trải qua một chút nhân quả, đây chính là tế thiên trên tòa thành cổ kia to lớn huyết sắc tế đàn. Chỉ bất quá, khi đó... Tế thiên cổ thành chỉnh thể đều là hư ảo ra, dùng để che giấu chân hư thể ngộ nhân quả. Mà bây giờ, Tô Ly nhìn thấy lại là chân thật, chân thực đặc thù tế đàn. Tô Ly ánh mắt xuyên qua tế đàn về sau, đích xác nhìn thấy bị gông xiềng tại lục mang tinh một lão già. Đúng vậy, lão già, lão nhân này đã khô gầy như que củi, như da bọc xương, 10 điểm suy yếu. Mà lại, Tô Ly đã tại nó trên thân không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh bản nguyên cùng bất hủ nội tình. Mà lão nhân này, không hề nghi ngờ, chính là phong triều ca. Lúc này, bị Tô Ly đánh giá thời điểm, lão nhân kia cũng vô so chật vật ngẩng đầu lên. Hắn một đôi vô so vẩn đục hai mắt bên trong, ngược lại có một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Ngươi, vậy mà thật làm được. Vẻn vẹn chỉ là nhìn Tô Ly một chút về sau. Kia, phong triều ca, thần sắc liền hiện ra một chút dị thường. Đón lấy, hắn tựa hồ lại lâm vào một loại nào đó suy nghĩ bên trong. Tựa hồ tại chỉnh lý một ít không cách nào diễn tiếp theo nhân quả. Đúng vậy, ta làm được, Tô Ly không quá xác định cái gì, nhưng vẫn là lấy trả lời như vậy đáp lại vị này đặc thù lão nhân. Phong triều ca cố gắng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Tô Ly, một hồi lâu mới nói, đã từng thật đồng dạng, ngươi làm được, vậy mà, làm được, Tô Ly lần này bảo trì trầm mặc. Phong triều ca lại nói, thiên hoàng tử, bây giờ là thời đại nào rồi? Tô Ly nghe vậy, nói, ta hiện tại là Tô Nhân Hoàng, không phải Thiên Hoàng tử. Phong Triều Ca khẽ giật mình, nói, là phong tộc người của Hoàng Thất Hoàng, hay là Hồng Hoang thần thoại thế giới Nhân Hoàng? Tô Ly nói, là Hồng Hoang Hoàng tộc Nhân Hoàng. Phong Triều Ca khẽ giật mình, nói, ngươi hẳn là đã thành công báo thù rồi. Tô Ly không có trả lời. Phong Triều Ca thán một tiếng, nói, đã từng ta liền nhắc nhở qua ngươi, nên chú ý một chút Dĩnh Hoàng. Tô Ly thán một tiếng, không có mở miệng. Phong Triều Ca vô so chật vật kế tục khai miệng, mặc dù hắn cùng Tô Ly giao lưu rất là gian nan, nhưng lại còn đang cố gắng hiện ra một chút nhân quả. Phong Triều Ca thanh âm y nguyên khàn khàn mà tang thương. Nữ nhân này rất ưu tú, nhưng là nàng thật không đáng ngươi đi trả giá, bởi vì nàng cách cục thật rất nhỏ, ánh mắt cũng vô cùng nhỏ hẹp. Vị trí của nàng là ngươi nâng lên đi, ngươi dùng hết hết thảy, mang cho nàng trước nay chưa từng có thành tựu, để nàng ngồi lên trí cao vô thượng nữ đế chi vị. Tô Ly nghe vậy, vẫn không có mở miệng, mà Phong Triều Ca thanh âm lại còn tại chật vật kế tiếp theo, nàng đã hoàn toàn coi nhẹ nàng tự thân năng lực, cùng ngươi đối với nàng nâng đỡ cùng bồi dưỡng, nàng cho rằng cái này hết thảy tất cả năng lực đều nguồn gốc từ nàng tự thân năng lực. Trên thực tế, thật là như vậy sao? Thật bộ dáng không phải vậy, mà ngươi, một mực như thế trả giá, thật đáng giá không? Thế gian này, có rất nhiều đại vực, Phong Triều Ca nói, không cách nào khống chế ho khan, mỗi một lần ho kịch liệt, đều sẽ ho ra đại lượng màu xám máu tươi. Hắn sinh cơ tải bị không ngừng hủ thực, thế nhưng là, mi tâm của hắn chỗ sâu cũng không ngừng hiện ra đại lượng sinh mệnh hồn suối, để hắn sinh cơ một mực không cách nào ma diệt. Chỉ là như vậy, sinh mệnh hồn suối bây giờ hiện lên tốc độ càng ngày càng chậm, cứ như vậy hắn chôn vùi cũng đồng dạng là sớm muộn. Nói chung bên trên cũng là như thế, kia kinh khủng nhân quả dẫn dắt ngược lại cũng không có lập tức bày biện ra tới. Không phải như dạng này, chân tướng cùng bí mật Phong Triều Ca lấy nó lập tức trạng thái hiển nhiên là không chịu nổi. Một khi nàng trưởng khống rất nhiều hạch tâm, nàng tất nhiên sẽ giết được thỏ mổ chó săn, sẽ có mới nơi cũ, tháo cối giết lừa. Đến lúc đó, ngươi được biết nàng vô tận hạch tâm bí mật, lại giúp nàng dọn sạch rất nhiều chướng ngại, làm rất nhiều ám muội sự tình, ngươi cảm thấy kết quả của ngươi sẽ là cái gì? Phong Triều Ca một bên nói, một bên kế tiếp theo ho khan, mỗi một câu, mỗi một chữ, phảng phất đều ẩn chứa khắp huyết chi ý cảnh. Lục soát, phục chế, chương 998. Tô Ly lẳng lặng lắng nghe Phong Triều Ca lời nói, nhưng không có lập tức trả lời. Phong Triều Ca tình huống rất đặc thù, thuộc về một loại thời khắc hấp hối, sinh mệnh lực đã khô kiệt đến cực hạn, mà gắn bó sức sống của hắn sinh mệnh hồn suối lại đến từ sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh bản nguyên. Loại này sinh mệnh hồn suối thủ bút, Tô Ly kỳ thật cũng từ đó cảm ứng được rất khí tức quen thuộc, đó chính là Tô Diễn khí tức. Nói một cách khác, Phong Triều Ca nếu như không có sinh mệnh hồn suối uẩn dưỡng lời nói, nó cũng sớm đã chết rồi. Thế nhưng là nó không có chết, hơn nữa còn tại Tế Thiên Cổ Thành nội bộ khu vực bị dạng này uẩn dưỡng lấy. Bản thân cái này đã làm cho suy nghĩ, càng quan trọng chính là Phong Triều Ca bên người sinh mệnh hồn suối khí tức đến từ Tô Diễn khí tức. Tô Diễn là ai? Đây là đã từng Lôi Diễn Vương, cũng là Hoa Hạ thứ 9 tiên, càng là Hoa Hạ đạo thống hạch tâm chúa tể giả, thậm chí không có một trong. Bởi vì Tô Diễn trên thực tế thậm chí đi tại Hoa Thu Đạo trước đó. Có thể nói, nếu như không có Tô Diễn, thậm chí không có Hoa Hạ nó hơn Bát Tiên. Nói như vậy, cố nhiên khoa trương một chút, nhưng cái này cũng là sự thật. Mà Tế Thiên Cổ Thành lại bản thân liền là Tô Diễn vị này Lôi Diễn Vương nhân quả chi thành. Phong Triều Ca nói không ít lời nói, lại nhịn không được lần nữa ho khan. Hắn tình huống đích thật là rất suy yếu, đó cũng không phải giả vờ ra. Lấy Tô Ly bây giờ năng lực, đóng vai loại hình thủ đoạn, là qua không nhãn lực của hắn cửa này. Càng không nói đến Tô Ly trên thân còn có đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, cùng 3.000 đại đạo. Cái này một chút cấp cao nhất 3.000 đại đạo hội tụ ở đây. Ở phương diện này, Tô Ly tạm thời vẫn là có gần như bất bại nội tình. Tô Ly trầm mặc trong lúc đó, Phong Triều Ca tựa hồ lại nghĩ tới đã từng quá khứ. Ánh mắt có sát na mê ly. Sau đó, hắn lại khôi phục mấy phân rõ tỉnh. Lúc này, kia hội tụ mà xuất hiện sinh mệnh hồn suối lại từ lúc đem khô kiệt trạng thái có chỗ ấm lại. Phản hồi sinh mệnh bản nguyên lại hơi nhiều mấy phân. Cứ như vậy, Phong Triều Ca tình huống lại có một tia rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Loại tình huống này, ngược lại là rất như là một cái sắp chết người hồi quang phản chiếu đồng dạng. Bỗng nhiên ở giữa toàn thân liền nhẹ nhõm rất nhiều, trạng thái không hiểu liền biến tốt lên rất nhiều. Loại trạng thái này, thường thường sẽ cho người một loại không hiểu ảo giác. Lúc này, tại Tô Ly trong mắt, Phong Triều Ca tình huống chính là như vậy. Thậm chí, Tô Ly sâu trong đáy lòng đã biết Phong Triều Ca xuất hiện tại cái này bên trong. Nơi này nhân quả chính là vì dẫn dắt hắn mà đến. Thậm chí là truyền lại một chút vô so cực kỳ trọng yếu tin tức. Cũng là như thế, Phong Triều Ca nhân quả cũng tất nhiên sẽ tại cái này bên trong kết thúc. Cái này lại tuyệt không là một chuyện tốt chí ít. Tô Ly tự nhiên không nguyện ý tại cái này bên trong dẫn động Phong Triều Ca nhân. Càng không muốn tại cái này bên trong kết thúc Phong Triều Ca quả. Vì cái gì? Bởi vì đây cũng là một cái lịch sử người chứng kiến. Đồng dạng cũng là phục khắc Tô Ly bộ phân nội tình tồn tại. Dù sao, lúc ấy Phong Triều Ca ở vào một loại rất đặc thù trạng thái. Chính là lợi dụng cùng loại với phục chế thể Tô Ly nội tình mà khôi phục. Đây chính là mượn dùng Tô Ly một bộ phân hoàng mệnh cùng hoàng khí. Điểm này, Tô Ly biết, thậm chí cũng là hắn chỗ đồng ý qua. Đúng là như thế, bây giờ tại cái này bên trong nhìn thấy Phong Triều Ca. Tô Ly đầu tiên là kinh ngạc, nhưng lập tức lại không kinh ngạc. Một khi hắn Tô Ly bị xóa đi, như vậy Phong Triều Ca là không thể nào tồn tại. Nói một cách khác, thông qua hắn Tô Ly phát sáng phát nhiệt khuếch tán cùng ảnh hưởng đến tồn tại. Tuyệt đại bộ phân cũng sẽ không tồn tại. Đây chính là lấy thời gian trục phương thức trực tiếp cưỡng ép xóa đi một vài thứ. Tựa như là khối u cắt bỏ giải phẫu đồng dạng, trực tiếp đem toàn bộ tổ chức toàn bộ cắt bỏ rơi. Thiên Hoàng Tử, Hồng Hoang Hoàng Tộc, Nhân Hoàng, ngươi phải nhiều hơn lưu tâm. Nàng không phải một cái chân chính minh quân, không đáng ngươi hiệu lực. Lúc này, Phong Triều Ca tình huống có chuyển biến tốt về sau, lại nhịn không được lần nữa khuyên nhủ nói. Tô Ly lúc này mới nói khẽ, Phong Hoàng, có một số việc, kỳ thật ta cũng thấy rất rõ ràng, cũng rõ ràng ở trong đó nhân quả. Chỉ là, đã từng đem mạng của mình bán cho nàng, như vậy trả giá hết thảy không phải hẳn là sao? Phong Triều Ca nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức có chút hí hư nói. Thế nhưng là, ngươi đã vì nàng liều mạng rất nhiều lần, thậm chí nhiều lần nếu như không phải ngươi đặc thù phân thân năng lực vô địch, liền đã sớm chết được rất thảm, những này đủ để báo đáp nàng trả giá không phải sao? Mà lại bây giờ nàng tu hoạch chân chính quyền thế cùng năng lực, trở thành chân chính nữ đế, cái kia quá khứ rất nhiều ám muội sự tình, tự nhiên là không thể truyền đi, bên cạnh ngươi tất cả mọi thứ, nàng đều tuyệt đối sẽ tước đoạt, sẽ chân chính chế tài. Thậm chí ngay cả ngươi tồn tại, cũng sẽ triệt để xóa đi. Ngươi làm như vậy, thật đáng giá không? Tô Ly nhìn về phía Phong Triều Ca, nói, như lời ngươi nói nữ đế, bây giờ đã là dạng gì tồn tại? Phong Triều Ca bị Tô Ly hỏi thăm hỏi được cũng là không khỏi khẽ giật mình. Có chút hồ nghi nhìn về phía Tô Ly, nói, nhân hoàng ngươi, Tô Ly nói, ta nói qua, ta không phải thiên hoàng tử, cũng không phải Tô Vong Trần. Mà là Hồng Hoang Hoàng Tộc Nhân Hoàng Tô Ly. Bất quá, ta đối với như lời ngươi nói nhân quả, tương đối cảm thấy hứng thú. Sau lưng ngươi sinh mệnh hồn suối, chống đỡ lấy sinh mệnh của ngươi bản nguyên không trôi qua khô kiệt. Liền là tới từ Tô Diễn, Lôi Diễn Vương Tô Diễn, bổ ra sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên trong sinh mệnh hồn suối. Dẫn dắt một bộ phân địa mạch đến cái này bên trong. Dạng này, ngươi mới có thể lâu dài tồn tại ở thời gian đứt gãy bên trong mà bất tử. Tại ta phán đoán nhìn, Tô Diễn giữ lại ngươi, hơn phần nửa chính là chờ đợi dưới mắt một cái cơ hội như vậy. Mà ta ngươi có thể cho rằng, Lôi Diễn Vương Tô Diễn sống ra đời sau, hắn đời sau, tên là Tô Ly, chỉ bất quá, bởi vì một số nhân quả, ta chặt đứt ở kiếp trước chỗ có nhân quả, sống ra độc lập bản thân, cho nên hiện tại Tô Ly là Tô Ly, đã từng Tô Diễn là Tô Diễn, Tô Ly hơi trầm ngâm, cho ra một bộ phần thật tướng. Phong Triều Ca nghe vậy, hiện ra vô so thần sắc kinh ngạc, lập tức hắn hơi trầm ngâm, nói, đang trả lời nhân hoàng vấn đề trước đó, Triều Ca còn có ba cái vấn đề nghĩ còn muốn hỏi. Còn hy vọng nhân hoàng không tiếc đáp lại, Tô Ly nói, Phong Hoàng xin hỏi, Phong Triều Ca nhẹ giọng lắc đầu, nói, nhân hoàng không cần phải khách khí. Trong lúc nói chuyện, Phong Triều Ca hơi suy tư, nói, xin hỏi nhân hoàng, hiện tại phải chăng hữu tâm liều hết tất cả. Đi thủ hộ một cái nữ tử thần bí. Tô Ly nói, có. Phong Triều Ca nói, xin hỏi nhân hoàng, kia nữ tử thần bí phải chăng ẩn chứa sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên trong hạch tâm sinh mệnh tinh linh khí chất, nó có thể diễn hóa tinh linh sinh mệnh nội tình cấp độ vì 3 tầng. Một tầng vì tiểu tinh linh, tầng 2 vì lam tinh linh, 3 tầng cũng chính là tầng cao nhất, là trắng áo tinh linh. Tô Ly nói, chỉ giáo cho, Phong Triều Ca nói, cái này là sinh mệnh tinh linh lĩnh vực kết hợp đạo sinh một trí đạo hệ thống. Diễn hóa ra đến tam sinh vạn vật đạo thống, cho nên, cái này nữ tử thần bí là có 3 thân phận, nhất trọng là hiện thực, nhất trọng chân hư kết hợp, nhất trọng thì là phiêu miểu trống không. Tô Ly liên tưởng đến thiển lam tiểu tinh linh, bất hủ thiển lam, cùng tên kia áo trắng váy xa nữ tử tình huống. Loại tình huống này, Phong Triều Ca đích xác nói đúng rồi, bất quá tình huống cụ thể, Tô Ly đương nhiên sẽ không đi nói cái gì. Tô Ly nói, không sai biệt lắm có thể tính như vậy. Phong Triều Ca nói, đã từng thiên hoàng tử hiệu chung tồn tại, đồng dạng có được dạng này 3 loại thân phận. Tô Ly nói, sau đó thì sao? Phong Triều Ca nói, đã từng thiên hoàng tử trả giá hết thảy, dùng hết thảy, cũng cho nàng vô tận tín nhiệm. Cuối cùng, đã nhân hoàng đã tồn tại, mà hắn như có lẽ đã không tồn tại. Như vậy kết quả kỳ thật không cần nói cũng biết. Ta tin tưởng, vị kia ất định sẽ tại công thành danh toại về sau tháo cối giết lừa. Mà sự thật, cũng tất nhiên sẽ là như thế này. Bây giờ, ta không biết ngoại giới nhân quả đi đến cái gì phương diện. Nhưng hơn phân nửa, hắn đã, Phong Triều Ca nói, nao nao, một khắc này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được. Phong Triều Ca như là chiếu rõ tương lai, có một sát na linh quang lấp lóe mà qua. Phong Triều Ca, bắt được một sợi vận mệnh vết tích, mà dạng này một cái quá trình, Tô Ly lại đồng dạng bắt được. Bất quá Tô Ly bắt được, là tới từ đại mệnh vận thuật đối với Phong Triều Ca bắt được vận mệnh dấu vết một loại cảm ứng. Chính là biết Phong Triều Ca lúc này minh ngộ rất nhiều thứ. Phong Triều Ca dừng lại một lát, lại nói, xem ra, ta vẫn là hồ đồ. Tô Ly lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, Phong Triều Ca nói khẽ, ngay tại vừa rồi, bởi vì dạng này một phần nhân quả, ta xuất hiện một vòng siêu phàm cảm ứng, người cũng có thể làm thành là một loại như là, chiếu rõ tương lai, cảm ứng đi, tại dạng này cảm ứng bên trong, ta xác định, ta cảm thấy nhất định chuyện sẽ xảy ra, kỳ thật đã sớm phát sinh, thiên hoàng tử Tô Vong Trần, nâng đỡ một vị nữ đế thượng vị, sau đó vị kia nữ đế thượng vị về sau, đối với hắn tiến hành tháo cối giết lừa truy sát, tại thời khắc mấu chốt, hắn bị người cứu lại, cái kia người cứu hắn, đến từ thông thiên tháp đại vị diện tiên đạo thế giới quy tắc. Thậm chí vì thế, mà trọn vẹn hy sinh một chỗ to lớn vị diện thế giới. Dùng cái này để đền bù vị kia đặc thù nữ đế. Hy sinh hết kia cái cự đại vị diện thế giới, tên là Thiển Lam Thế Giới. Phong Triều Ca ngữ khí bình tĩnh giảng thuật ra dạng này một phần nhân quả. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Lấy Thiển Lam thế giới cùng tự thân nội tình, cùng kia nữ đế đổi Tô Vong Trần mệnh. Phong Triều Ca nói, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật đúng là như thế. Tô Ly nói, ngàn vàng mua xương ngựa. Phong Triều Ca lắc đầu, nói, không. Từ cái này nữ đế từ bỏ thiên hoàng tử Tô Vong Trần về sau. Còn có rất nhiều vực ngoại đế tộc nhau nhau xuất hiện. Mở ra to lớn thẻ đánh bạc muốn trao đổi Tô Vong Trần mệnh. Bất quá, đây hết thảy đã bị thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chỗ sớm đổi thành đi. Vì thế, vị kia nữ đế tựa hồ cũng có chút hối hận chính là bán sớm. Không phải nó có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Tô Ly nói, như vậy sự tình. Ngươi như thế nào biết được phải như vậy rõ ràng? Phong Triều Ca nói, lúc ấy, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Cũng không phải là cái tên này, mà là thông thiên đế vực. Kia về sau, thông thiên đế vực trên thực tế cũng vẻn vẹn chỉ là một chỗ cỡ nhỏ đế vực. Mà kia về sau, tại thiên hoàng tử Tô Vong Trần một hệ liệt thủ đoạn phía dưới. Đại lượng thông thiên tháp dựng đứng lên, sau đó, chư thiên vạn giới cũng bị dạng này chế tạo ra, tiếp lấy rất nhanh chiếm đoạt. Thông thiên tháp dựng đứng thời điểm, liền sẽ sinh ra vô tận oan hồn u hồn oán niệm các thứ. Lúc này, chấn hồn điện liền ra, mà phong tộc, làm hoàng thất chi chủ, ta được phân phối đi trưởng quản chấn hồn điện. Những chuyện này tự nhiên là rõ ràng nhất bất quá, Phong Triều Ca ngược lại là không có giấu giếm cái gì. Đem trong đó nhân quả giảng thuật ra, Tô Ly nói, cho nên, Phong Hoàng ngươi muốn nói cái gì? Phong Triều Ca nói, ta muốn nói là bây giờ. Người tình huống ta cũng không rõ ràng, Nhưng là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc quật khởi đã là tất nhiên. Nhưng ở trong đó, cũng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Mà lúc này, nhìn thấy ngươi, thậm chí là cảm ứng được ngươi bộ phân nhân quả. Ta liền biết, ngươi khả năng đi đến một đầu đường xưa. Một đầu, thiên hoàng tử đã từng đi qua đường xưa. Tô Ly nói, ngươi nói là, nâng đỡ nữ đế thượng vị sau đó bị tháo cối giết lừa. Phong Triều Ca trầm mặc một lát, không có trả lời. Tô Ly nói, ta lại suy nghĩ thật kỹ, thủ đoạn của các ngươi quá phức tạp một chút, ta cái này trí lực không đủ, được nhiều tốn chút hồi nhỏ ở giữa mới có thể nghĩ rõ ràng. Phong Triều Ca nghe vậy, cười khổ, nói, theo chiếu rõ tương lai năng lực hiện ra, trí nhớ của ta cũng không hiểu đồng bộ rất nhiều, cộng minh đến rất nhiều nhân quả, chỉ có thể nói như vậy, đã tính mạng của ta chính là bị Tô Diễn vị này vĩ đại Lôi Diễn Vương diễn tiếp theo. Ở trong đó nhân quả liền tự nhiên không cần nhiều lời. Thế gian này, trên thực tế thấy rõ ràng nhất nhân quả, chỉ có Hoa Thái Sơ cùng Tô Diễn, nhưng là hai người đều tự chém mà chết. Ngươi biết đây là tại sao không? Không phải là bởi vì bọn hắn không có đường sống, mà là bọn hắn không nghĩ lại kế tiếp theo bị lợi dụng. Kế tiếp theo thành làm quân cờ. Lúc này, vô luận là ai, vô luận nói bất luận cái gì lời nói, nghĩ đến đều dao động không được Tô Nhân Hoàng tâm trí của ngươi. Thế nhưng là ngươi được rõ ràng. Tô Diễn an bài như vậy dụng ý của ta ở đâu? Tô Vong Trần có lẽ chưa hẳn thật kém như vậy, mà ngươi người hộ đạo bất hủ Thiền Lam, cũng chỉ sợ chưa hẳn như ngươi nghĩ tốt như vậy. Bồi dưỡng ngươi, trên thực tế là vì quản thúc thiên hoàng tử Tô Vong Trần mà thôi. Đương nhiên, bây giờ Tô Vong Trần cũng đã không phải là Tô Vong Trần. Bây giờ nhìn đế kế hoạch cũng đã bị phá hư rất lớn một bộ phân. Cho nên, một khi nhìn đế nhân quả triệt để lạc bại về sau, tất cả mọi thứ hoàn chỉnh hoàn thành, như vậy tiếp xuống, liền tất nhiên sẽ là trước kia như vậy kết quả. Tô Ly nói, người thuyết pháp rất có đạo lý, nhưng ta cần một chút thời gian đến phân tích cùng suy nghĩ. Phong Triều Ca nghe vậy, thán một tiếng, nói, chỉ là, thật đã không có thời gian. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh nói, đúng vậy a, ở bên ngoài đích thật là đã không có thời gian, nhưng là tại cái này bên trong vẫn sẽ có thời gian, mà lại thời gian còn không ngắn. Có thể làm rất nhiều chuyện. Phong Triều Ca tựa hồ ngầm thừa nhận điểm này. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tô Diễn an bài ta tại cái này bên trong, nguyên nhân chân chính là để ta đem đây hết thảy thật nói cho ngươi. Sau đó từ chính ngươi làm ra lựa chọn, đến cùng là kế tiếp theo bồi dưỡng vị kia hèn hạ nữ đế, tiếp tục cùng nhìn đế là địch, hay là cải biến một chút nhân quả, đi ra một đầu con đường của mình. Tô Ly nói, từ khi ngươi giảng thuật ra đoạn nhân quả này, ta liền biết ngươi bộ phân mục đích, đây đều là rất có đạo lý, cũng rất chân thực, cho ta xúc động cũng rất lớn. Bất quá, ta người này tương đối cố chấp, không đụng nam tường không quay đầu lại, cho nên ta hay là có ý định kế tiếp theo thử nhìn một chút. Nếu quả thật có thể nuôi dưỡng được một tôn nữ đế, cho dù là bị tháo cối giết lừa, trên thực tế cũng là một chuyện rất có ý tứ. Không phải sao? Tô Ly cười cười. Hiển nhiên là không có đem Phong Triều Ca lời nói diễn hóa thành đối ứng nhân quả. Lục soát, phục chế, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.